Chương 86 gặp lại Chu Tiên Cửu, 1, chương 86 gặp lại Chu Tiên Cửu, 1, mảnh này thôn xóm toàn bộ đều dùng đá tảng xây thành, 10 phần đơn sơ, thôn xóm chung quanh còn trồng lấy một chút phổ thông hoang nguyên mạch, chỉ là đã bị Chu thị tu sĩ toàn bộ hủy hoại. Lý Lan đuổi theo Minh Tử Lâu tiến vào một tòa hơi lớn trong thạch thất, ở trong thạch thất thờ phụng một khối tròn triệu tảng đá, Minh Tử Lâu dâng hương đằng sau, xoay người lại, "Tiểu Hữu, ta cũng không gặp ngươi, chúng ta chính là Minh Tôn cùng chúng thánh hậu nhân." Năm đó Minh Tôn xuất lĩnh chúng thánh tiến đến Bình Loạn, hậu phương thì là giao cho Chí Đạo Tiên Tôn, có thể chúng thánh cuối cùng đối với Chí Đạo Tiên Tôn có chỗ giữ lại, cho nên đem chúng ta đều đặt ở Vạn Nguyên Sơn mạch mảnh này, còn để lại một chút cao thủ che chở. Hắn thở dài một cái, lúc đầu chúng thánh dụng tâm lương khổ, nơi đây quan hệ trọng đại, coi như Chí Đạo Tiên Tôn ruồn bỏ lời hứa, hẳn là cũng không dám tới nơi này làm loạn, nào có thể đoán được nơi đây về sau phát sinh một chút biến cố lớn, lưu thủ nơi đây những cao thủ tiến nhập Vạn Nguyên Sơn mạch bên trong, liền rốt cuộc chưa hề đi ra nơi đây uy hiếp diệt hết, Chí Đạo Tiên Tôn ruồn bỏ Minh Tôn đằng sau, xuất lĩnh các đại thế lực của tới, lưu thủ cao thủ cũng đều đại bộ phận đều hao tổn tại Vạn Nguyên Sơn mạch bên trong, vô pháp chống cự, cho nên chúng thánh đằng sau cơ hội đã bị đổ tuyệt. Chúng ta cũng là trăm phương ngàn kế ẩn nút, mới lưu lại cuối cùng này nhất mạch, vốn cho rằng hôm nay bị Chu gia tìm tới chính là tuyệt diệt thời điểm, lại không muốn trời không tuyệt người chi lộ, cuối cùng gặp tiểu hữu. Những chuyện này hắn đã cực kỳ lâu không có nói ra, giờ phút này nói đến, trong đôi mắt già mua bùi ngùi mãi thôi, bi thống gặp nhau. Hồi lâu sau, hắn trên khuôn mặt già mua lại chậm rãi hiện hiện một vòng lòng chua xót cùng ấy nấy. Hậu nhân vô năng, bây giờ tiểu hữu hộ tống Minh Tôn cùng chúng thánh xương trở về, lại không thể làm bọn hắn thụ thiên hạ tôn vinh, ngược lại muốn mai danh nhận tích, thân cao dạ đất. Vô năng a. Tâm hắn đau nhức không gì sánh được, mắt giả rơi lệ. Lý Lan không khỏi lấy làm kinh hãi, Minh Tử Lâu, thế mà biết được hắn đưa tới là Minh Tôn cùng chúng thánh xương. Tiểu hữu dụng tâm cẩn thận, nhưng lão hủ tốt xấu là Minh Tôn dòng chính hậu nhân, không đến mức tiên tổ xương đến trước mặt đều nhận không ra hắn. Nói tiểu hữu yên tâm, lão hủ minh bạch, việc này một khi truyền đi, tất nhiên dẫn tới lớn lao phong ba, chúng ta toàn bộ chết hết chỉ là thứ yếu, liền ngay cả bọn hắn xương cũng không giữ được. Cho nên, chuyện này tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết được. Lý Lan trong lòng có chút phức tạp, cũng nhẹ gật đầu. Đối với Minh Tử Lâu, hắn là tín nhiệm. Tiểu hữu, Minh Tôn cùng chúng thánh, có thể từng lưu lại di ngôn gì sao? Trong bọn họ, nhưng còn có người sống. Minh Tử Lâu run giọng đặt câu hỏi. Lý Lan thở dài một tiếng, chúng thánh đều chết tử, liền ngay cả Minh Tôn cũng đã sớm tan mất. Ta chỉ là gặp đến Minh Tôn một sợi hối hận, cho hắn truyền thụ một chút pháp, là hắn công chúng thánh xương phó thác cùng ta, để cho ta mang đến Vạn Nguyên Sơn mạch. Việc đã đến nước này, Lý Lan cũng không có giấu giếm, chỉ là Minh Tôn cũng không có nghĩ đến Vạn Nguyên Sơn mạch bên này, không ngờ là như vậy chẳng cảnh. Tiền bối, xin ngươi lập tức mang thôn dân rời đi, ta sẽ ở nơi đây bọc hậu của nhau, đối đãi các ngươi an toàn đằng sau, lại đến tìm các ngươi. Bây giờ Minh Tôn cùng chúng thánh hậu nhân, thật trải qua rất khổ. Đại đa số người đều bị giết, còn lại một chi này trốn đông trốn tây, tàn lụi đến chỉ còn lại có khoảng trăm người, liền ngay cả tu hành pháp có vẻ như đều đã toàn bộ gây mất, toàn thôn tìm không thấy một cái tu giả. Hiện tại lại bị Chu gia người để mắt tới. Nếu như không xuất thủ, chỉ sợ thật sẽ toàn bộ chết hết. Không cần Minh Tử Lâu lại là lắc đầu, cười nói, chúng ta những người này đã sớm đáng chết, hôm nay còn có thể biết được Minh Tôn cùng chúng thánh tin tức, nhìn thấy bọn hắn xương trở về quê quán, đã thỏa mãn. Tiểu hữu, ta mời ngươi giúp ta mang một người rời đi liền có thể. Lý Lan nói thanh thanh. Hắn dùng linh nhãn quan sát qua, bây giờ trong thôn, người trẻ tuổi bên trong có 4-5 cái tư chất cũng không tệ, nhưng tốt nhất chính là Minh Tử Lâu cái kia cháu gái, Minh Thanh Thanh. Không sai, nàng là tất cả hậu nhân bên trong, một cái duy nhất có thể kế thừa Minh Tôn chi pháp người, để nàng rời đi, Minh Tôn huyết mạch liền không tính đoạn tuyệt. Về phần chúng ta, tiểu hữu, ngươi cứu không được. Chu gia năm đó đã từng là Minh Tôn bộ hạ một cái gia tộc, về sau đảo ngũ, cho nên bọn hắn đối với chúng ta sát ý, thậm chí thắng qua bây giờ tiên đỉnh Minh Tử Lâu, mặc dù chỉ là phàm nhân, nhưng lại đối với thế cục thấy 10 phần tấu triệt, ngươi mang Thanh Thanh rời đi, đã là muôn vàn khó khăn, hữu tử nhất sinh, nếu như lại có những người khác liên lụy, cái kia sẽ dẫn đến tất cả mọi người chết. Lý Lan trong lòng 10 phần nặng nề. Hắn đương nhiên minh bạch Minh Tử Lâu nói tới không giả, bây giờ toàn bộ tội châu đều tại tiên đỉnh các đại thế lực khống chế phía dưới, muốn mang trong thôn tất cả mọi người rời đi, căn bản không thực tế. Nhưng chẳng lẽ liền muốn trơ mắt nhìn bọn hắn bị giết sao? Thanh Thanh, Minh Tử Lâu đã kêu gọi một tiếng, bên ngoài Minh Thanh Thanh liền đi tìm đến. Minh Tử Lâu nói, Thanh Thanh, vị này là ngươi Lam Lập đại ca, từ nay về sau ngươi đem hắn xem như ngươi thân đại ca, nhớ kỹ muốn nghe hắn, biết không? Đã là ủy thác chi ý. Ra ra, ta không đi, ta không muốn rời đi các ngươi. Minh Thanh Thanh nghe vậy lại là hai mắt đẫm lệ, ủy gối Minh Tử Lâu trước mặt, Thanh Thanh không muốn đi. Hồ đồ, ngươi đi về sau mới có thể vì chúng ta báo thù, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là Minh Tôn huyết mạch. Minh Tử Lâu cũng là nước mắt tuôn đầy mặt, hắn dương mắt, tiểu hữu, tộc ta còn có một tổ truyền đồ vật, chân lòng chi lân, chúng ta một mực sống tạm đến nay cũng là vì thủ hộ món đồ này, vật này quan hệ đến toàn bộ tiên giới an nguy, năm đó chúng thánh đều nói qua, nếu như bọn hắn chống cự quỷ dị đại họa không thành, cái kia vật này có thể làm tiên giới chúng sinh lại mở một đạo sinh cơ. Lịch đại đến nay, các đại thế lực vẫn muốn tìm vật này, chúng ta cũng thả ra rất nhiều hư giả long lân mê hoặc các phương, liền ngay cả Chu gia trong tay kỳ thật cũng lấy được một phần giả long lân. Chương 86 gặp lại Chu Tiên Cửu 2, chương 86 gặp lại Chu Tiên Cửu 2, nhưng kỳ thật chân chính long lân đã sớm bị Minh Tôn đệ tử đích truyền La Thiên đại thánh mang vào Vạn Nguyên Sơn mạch bên trong. Đại thánh nói qua, nếu như hắn về không được, để hậu nhân cầm khối ngọc này đi Vạn Nguyên Sơn mạch bên trong tìm hắn, thu hồi long lân. Hắn nói bỗng nhiên tiến lên, đem căn phòng này bậc cửa thạch lấy xuống, đưa cho Lý Lan. Lý Lan đều là sửng sốt một chút, môn hạm này thạch chính là khối ngọc kia. Vật này trải qua La Thiên Đại Thánh luyện hóa, trừ phi chí đạo tiên tôn đích thân đến, nếu không ai cũng nhìn không ra, mà lại vật này tên là Như Ý Bảo Ngọc, có thể tùy ý biến hóa, che giấu cực kỳ thuận tiện. Minh Tử lâu đạo, đi tìm Long Lân thời điểm, Tiểu Hưu chỉ cần như vậy hắn kỹ càng đem phương pháp nói cho Lý Lan. Lý Lan chính là khẽ động, liền đem lớn như vậy bậc cửa thạch biến thành một cái bình thường bán chỉ, mang theo trên tay. Chuyện cho tới bây giờ, Minh Tử lâu quả thực là đã chuẩn bị mang người cả thôn chịu chết, đem hết thể hy vọng đều giao phó cho Lý Lan. Lý Lan trong lòng nặng nề, hỏi: "Tiền bối, đã các ngươi đã thả ra giả Long Lân, mê hoặc ngoại giới, cái kia Chu gia vì sao còn muốn hao tổn tâm cơ tìm kiếm các ngươi, phải chăng có mưu đồ khác?" Hắn muốn nếm thử lấy cứu thôn nhân, muốn cứu người, nhất định phải biết được Chu gia tình huống. Chu gia hẳn là tìm được đầu kia Vạn Nguyên Sơn mạch bên trong cổ đạo, Minh Tôn từng tại cổ đạo bên trong, cũng không biết tồn tại lập ước, Long Lân chính là lập ước căn cứ chính xác vận, Chu gia cầm tới Long Lân, lại tìm đến Minh Tôn dòng chính hậu nhân, tự nhiên là có thể gọi lên cổ đạo bên trong đáp lại năm đó, La Thiên Đại Thánh cũng là đi vào đầu kia cổ đạo, liền cũng không có trở về nữa. Hắn thở dài một tiếng. Lý Lan nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Trong lòng của hắn do dự một cái chớp mắt, liền kiên quyết nói: "Tiền bối, ta có một kế có thể giải tình thế nguy hiểm này, sau đó Chu thị tất nhiên người tới." Khi đó liền như thế Minh Tử lâu nghe xong lại là biến sắc, lắc đầu liên tục không thể. Kể từ đó, ngươi tất nhiên thân hãm hiểm cảnh. Không đáng. Trong mắt hắn, đã đem Lý Lan coi là Minh Tôn truyền nhân. Lý Lan nói: "Tiền bối, ý ta đã quyết." Hắn chuẩn bị đánh cược một lần. Đến một lần, chỉ có như vậy mới có thể bảo trụ Minh Tôn đám người sinh mệnh. Thứ hai, Long Lân bị vị kia La Thiên Đại Thánh đưa vào trong đó, Lý Lan phải đi một chuyến. Chân Long pháp kết đan kỳ sau này truyền thừa đều tại Long Lân phía trên. Thậm chí, Lý Lan còn có thể thuận lý thành chương tiến vào đầu kia cổ đạo, cái này đã là nguy cơ, nhưng cũng là kỳ ngộ. Không lâu sau đó, không có chạy trốn, coi như các ngươi thất thời. Một đạo quang mang từ không trung bay tới, rơi xuống. Minh Tôn đám người đều đứng tại mộ địa trung quanh, trên mặt đều mang vẻ cảnh giác. Người đến là một nữ tử, nàng cái trán có một cái huyết hồng hoa cúc lạc ấn, lạnh băng nhìn lướt qua mọi người nói: "Ân, trong phần mộ hoàn toàn chính xác còn có một số còn sót lại linh lực, nhưng bây giờ đã tiết xong, không gánh nổi các ngươi." Nàng vung tay lên, lập tức, trước đây bị Lý Lan mở ra đạo kia phần mộ, trực tiếp nổ tung. Minh Thôn tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, lộ ra ý sợ hãi, tuyệt không phải giả mạo bởi vì thôn trưởng Minh Tử lâu, nói cho bọn hắn đây là hy vọng duy nhất. Minh Tôn dòng chính hậu nhân, là vị nào? Huyết Cúc nhàn nhạt đặt câu hỏi. Không người trả lời. Nàng thân niệm quét qua, đột nhiên một bước đến gần, thân hình coi là thật giống như quỷ mị, đã từ trong đám người, trực tiếp cầm ra một thanh niên. Thanh niên kia sắc mặt đại biến, vô ý thức đánh ra một kích, nhưng đối với nàng không có tạo thành bất luận cái gì tổn thất, bị nàng ném xuống đất. Chỉ là luyện khí ba tầng, xem ra Minh Tôn hậu nhân là thật cô đơn. Huyết Cúc lạnh lùng nhìn xem tiểu trang qua đi Lý Lan, tựa như hung tàn mèo nhìn xem một cái vô lực dãy rùa chuột. Nàng nói: "Ngươi vừa mới một kích kia, hẳn là xuất từ Minh Tôn một mình sáng tạo Nhật Nguyệt tinh thần thuật đi." "Ha ha, chỉ tiếc, ngay cả truyền thừa đều không được đầy đủ." Chỉ là vừa đối mặt, Huyết Cúc đã từ Lý Lan trên thân nhìn ra rất nhiều tin tức, trực tiếp xác nhận Lý Lan thân phận. Tất nhiên là Minh Tôn dòng chính. "Không, hắn không phải Minh Tôn hậu nhân, hắn chỉ là một cái từ bên ngoài đến tán tu Minh Tử lâu." Vội vàng mở miệng: "Thả hắn, cùng hắn không có quan hệ." "Tán tu?" Huyết Cúc chỉ là cười lạnh một tiếng, đám người này xem nàng như kẻ ngu sao? Tán tu sẽ lén lén lút lút trốn ở Minh Tôn trong đám người, tán tu sẽ biết Minh Tôn Nhật Nguyệt tinh thần thuật. "Thả tộc nhân của ta, nếu không ta cho dù chết cũng sẽ không phối hợp các ngươi." Lý Lan nghiến răng nghiến lợi: "Yên tâm, bọn hắn hiện tại không chết được, nhưng nếu như ngươi không ngoan ngoãn nghe lời, ha ha, vậy ta sẽ để cho ngươi chính miệng nếm thưởng thức thịt của bọn hắn là mùi vị gì." Huyết Cúc một bà nhấc lên Lý Lan, sau đó vung tay lên, đem Minh Tôn đám người cũng cùng một chỗ vòng quanh, bay trở về Chu gia khu mỏ gạo. Không lâu sau đó, nàng rốt cục rơi xuống đất, để cho người ta đem Minh Tử lâu các loại thôn dân đều nốt vào một tòa thạch chất giam trong ngục, chặt chẽ trông coi, sau đó mang theo Lý Lan tiến đến gặp công tử. Đi vào thạch điện bên trong, một cái cẩm ý công tử ngồi ngay ngắn bên trên. Người này chính là Minh Tôn dòng chính. Công tử kia nhàn nhạt đặt câu hỏi: "Khởi bẩm công tử, thiên chân vạn sắc, hắn chính là Minh Tôn hậu nhân, Minh Lam Lập." "Huyết Cúc đạo." Công tử điểm một cái tán, đối với Huyết Cúc năng lực làm việc, hắn là tín nhiệm. "Xin mời cựu tiên sinh tới, ta cổ trùng kia, hắn cũng đã thay ta dưỡng hảo, cũng nên để vị này mình công con thưởng thụ một chút." Hắn nói một câu, bên cạnh một cái hạ nhân lập tức rời đi. Không lâu sau đó, một người trung niên liền bị mang theo đi lên. Mà Lý Lan nhìn người nọ, lại là trong nháy mắt ngơ ngác một chút, bởi vì vị này cựu tiên sinh, đương nhiên đó là hắn tại biên giới thời điểm cổ nhân, Chu Thiên Cửu. Hắn vậy mà lại xuất hiện ở đây. "Cựu Tiên Châu tiên sinh, ngươi đã đến, ta cổ trùng dưỡng hảo sao?" Cẩm Y công tử nhàn nhạt đặt câu hỏi. Chu Thiên Cửu thi lễ một cái nói: "Khởi bẩm công tử, khôi trùng đã thành, chỉ đợi ký chủ." Cẩm Y công tử hướng phía Lý Lan một chỉ: "Người này chính là ta tuyển định khôi lỗi." Chu Thiên Cửu liền nhìn về phía Lý Lan. Hai người ánh mắt đối mặt, nhìn nhau không nói gì cũng không âm thanh, không gợn sóng cũng không lan. Chương 87 quán quỷ, 1, chương 87 quán quỷ, 1, người trẻ tuổi, chịu đựng chút, lúc mới bắt đầu sẽ có chút đau nhức, nhưng sau đó, ngươi liền vĩnh viễn sẽ không cảm nhận được thống khổ. Chu Thiên Cửu nhàn nhạt nhìn xem Lý Lan, đã mở ra hộp ngọc trong tay. Bên trong hộp ngọc, một cái màu trắng bệnh bốn cánh phi trùng chậm rãi dương cánh, nổi giữa không trung, một đôi sắc bén giác hút không ngừng khép mở, tựa hồ đang tìm kiếm lấy con mồi. Cái này phi trùng bất quá to bằng móng tay, nhưng là bay ra ngoài sát na, lại làm cho người có loại dùng mình cảm giác, phản phất cái này phi trùng là từ trong đống người chết sinh ra, hấp thu vô tận oán hận cùng ai niệm làm thức ăn trưởng thành, trên người xúc giác tựa hồ cũng còn dính lấy người chết cho cốt. Khôi trùng. Một cái tên ánh vào Lý Lan trong óc, tại Chu thị đan dược chân giải bên trong, loại côn trùng này đẳng cấp cực cao, luyện chế không dễ, nhưng là sau khi luyện thành, liền có thể dùng để khống chế người khác, như cánh tay sai sử. Tu sĩ tầm thường dùng cổ trùng đến khống chế người, bất quá là tiến hành uy hiếp, nếu như không có khả năng từ trùng chủ chỗ đạt được dự vật, cổ trùng liền sẽ gặm ăn chúng cổ người, khiến cho chết thảm, nhưng nói cho cùng, chúng cổ người hay là có thần trí. Nhưng loại này khôi trùng lại cao hơn một bậc, một khi chúng cổ, thần trí đều sẽ nhận thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, từ trong tiềm thức đem thi sâu độc người coi là chủ nhân. Lý Lan trong lòng hiện lên biện pháp ứng đối, này khôi trùng cũng không phải là không có nhược điểm, chúng này muốn trải qua 3 ngày 3 đêm mới có thể thực hiện thành công, nhưng chỉ cần Lý Lan có thể chịu được ở mấy ngày trước đây toàn tâm nỗi khổ, xúc tích lực lượng, tại thời khắc sống còn, quay giáo một kích. Trong lòng vẫn bình tĩnh, nhưng hắn trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi, nói, đây là cái gì? Không đợi hắn có chỗ phản kháng, Chu Tiên Cửu đã đi tới, nắm Lý Lan cái cằm, đem côn trùng đút vào trong miệng của hắn. Quan 3 ngày, Lý Lan liền bị mang theo xuống dưới. Cổ trùng này luyện chế không dễ, nếu không có gặp được Cửu Tiên sinh bực này sâu độc đạo mọi người, chỉ sợ còn nhiều hơn chờ mấy năm. Cái kia Cẩm Y công tử phủi tay, cười nói, Cửu Tiên sinh, lần này tiến về quận mỏ, ngươi cùng ta đồng hành, như thế nào? Cầm tới đạo nguyên thảo đằng sau, còn muốn cực khổ ngươi hỗ trợ luyện chế đạo nguyên đan. Chu Tiên Cửu thi lễ một cái, công tử lấy mạng, làm sao dám không theo. Trong thạch thất, Chu Tiên Cửu quả nhiên tìm tới Chu gia Lý Lan có chút cảm khái. Ban đầu ở huyền giới thời điểm, Lý Lan liền đã biết được Chu Tiên Cửu thân thế, hắn viễn tổ xuất thân tiên giới Chu thị, nhưng lại bị Chu thị trong tộc người làm hại, dẫn đến bọn hắn đời đời thụ độc cổ tra tấn. Chu Tiên Cửu thân nhân, tất cả đều vì vậy mà chết. Hắn đời này mục tiêu lớn nhất chính là báo thù. Buồn cười là, vị kia Chu gia quý công tử, tựa hồ đối với Chu Tiên Cửu còn mười phần tín nhiệm. Nay cũng không kỳ quái, Chu Tiên Cửu nhân vật bậc nào, tại Đại Lê Vương triều hiểm ác phong ba bên trong, đều có thể như cá gặp nước, điều khiển toàn cục, nó tâm tính nhu trí, vốn là thứ nhất lưu nhân vật, hắn muốn đối phó tiên giới một cái chưa qua bao nhiêu hiểm ác đại tộc công tử, thật không khó. Trên thực tế, Đại Lê bên trong mặc dù là phàm nhân đấu tranh, nhưng lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt trình độ, không thể so với tiên giới yếu hơn. Phàm nhân vương triều bên thắng, đến tiên giới, dứt bỏ tu vi bên ngoài, tâm tính chi cứng cỏi, kiến thức chi thấu triệt, tuyệt đối sẽ không so những người khác kém hơn. Chỉ là không biết, Chu Tiên Cửu đến tuột cùng chuẩn bị làm sao làm. Hắn không có suy nghĩ nhiều, trầm tâm tĩnh khí, rõ ràng cảm thụ được khôi trùng ở trong cơ thể hắn hoạt động. Cái này khôi trùng đối ta ăn mòn, tựa hồ xa so với trên sách miêu tả yếu nhược. Lý Lan trầm tư, coi như hắn không hề làm gì, 3 ngày thời gian, cái này khôi trùng cũng không chế không được hắn. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình tu luyện chân long công, khí huyết cùng người thường đã hoàn toàn không giống với? Rất có thể. Thời gian sắp tới, Lý Lan cũng không lại chờ đợi, nhất niệm lên, khí huyết anh minh, thần thức lực lượng chấn áp xuống, cái kia đã tiến vào hắn linh đài chỗ khôi trùng, lập tức bị diệt sát, chỉ để lại chết cứng thể xác. Minh Lam lập ở đâu cửa mật thất bị mở ra, quang mang chiếu vào, cái kia Cẩm Y công tử mang theo Chu Tiên Cửu, huyết cúc bọn người đi tới. Lý Lan đờ đẫn đứng lên, Minh Lam lập tại Chu Tiên Cửu đi tới, nói ngươi là ai? Ta gọi Minh Lam lập, là Minh Tôn dòng chính truyền nhân. Rất tốt, từ hôm nay trở đi, vị này Chu Cửu Hoa công tử liền là của ngươi chủ nhân, ngươi chính là hắn nô lệ, đối với hắn lời nói, ngươi muốn nói gì nghe nấy, không được phản kháng, minh bạch chưa? Chu Tiên Cửu một bên thi pháp, một bên trầm giọng mở miệng. Là, bái kiến chủ nhân. Lý Lan hướng phía Chu Cửu Hoa thi lễ một cái. Không cần miễn lễ. Giết hắn. Chu Cửu Hoa bỗng nhiên hét lớn một tiếng, chỉ vào Chu Tiên Cửu. Chu Tiên Cửu giật nảy cả mình, mà Lý Lan càng là không chút do dự, trực tiếp trở tay chính là sát chiêu, nhưng Lý Lan giờ phút này chỉ là luyện khí 3 tầng tu vi mà thôi, căn bản không làm gì được Chu Tiên Cửu, liền đã bị Chu Tiên Cửu ngăn trở. Công tử, ý gì? Chu Tiên Cửu cũng không dám bị thương Lý Lan, chỉ có thể vội vàng đặt câu hỏi. Không có ý gì. Ha ha ha, thử một chút cái này mới khôi lỗi hiệu dụng. Chu Cửu Hoa lại là cực kỳ hài lòng. Côn trùng này dù sao cũng là Chu Tiên Cửu giúp hắn luyện chế, ai biết Chu Tiên Cửu có hay không âm thầm động tay chân, cho nên khẳng định phải thử một chút. Hiện tại xem ra, khôi lỗi này quả nhiên đối với hắn nói gì nghe nấy. Như vậy, cổ đạo bên trong hết thảy, tất nhiên có thể có được. Đợi bản công tử trở thành Chu thị thánh tử, đã cưới Tần gia Tần Hồng Vân, nhất định sẽ không quên ngươi hôm nay công tích. Hắn vô vô Chu Tiên Cửu bả bay, sau đó lại mệnh lệnh Lý Lan thu tay lại, theo bản công tử xuất phát. Lý Lan lúc này dừng lại, đờ đẫn cùng tại phía sau hắn. Chu Tiên Cửu đi tại cuối cùng, đáy mắt hiện lên một nét khó có thể phát hiện ấm lãnh. Đi ra mật thất, bên ngoài đã sớm có một đống nhân mã đang chờ đợi, tổng cộng chừng 100 người, trong đó 20 cái Chu thị tu sĩ, 80 đến tên tinh thiêu tế tuyển thợ mỏ. Trừ cái đó ra, Lý Lan còn cảm nhận được hai đạo cường đại linh tính khí tức gần tàng âm thầm, hiển nhiên là Chu Cửu Hoa người hộ đạo, tu vi cực cao. Xuất phát. Ra lệnh một tiếng, đội nhân mã này lúc này hướng phía Vạn Nguyên Sơn mạch mà đi. Mảnh này quặng mỏ chủ yếu là cất giữ, lưu chuyển trung tâm, khoảng cách một đường quặng mỏ khoảng cách có hơn 10 dặm, đối với tu giả tới nói tự nhiên không tính là gì. Không bao lâu liền đã đến trước mắt. Chương 87 quán quỷ 2, chương 87 quán quỷ 2, to lớn Vạn Nguyên Sơn mạch, xa xôi nhìn ra xa thời điểm, liền đã cực kỳ rung động, đến trước mắt, càng khiến người ta ngưỡng mộ núi cao, phản phất trước mắt đã không còn là một ngọn núi, mà là một đạo vô cùng mênh mông quan thành, tựa hồ nơi này chính là thế giới bên dưới, không thể vượt qua. Hùng vĩ ngọn núi đã bị mở đào ra từng cái hầm mỏ, tựa như tổ kiến bình thường, đấu gây rắn bỏ, lít nha lít nhít. Trong hầm mỏ dùng dạ minh châu chiếu sáng, bất quá rộng 7-8 mét, vừa mới tiến đến, liền cảm nhận được đập vào mặt linh khí nồng nặc, còn sót lại tiên nguyên khí cũng hơn xa ngoại giới. Lý Lan dư quan quét qua, trong hầm mỏ linh thạch các loại đã bị đào đến sạch sẽ, mấp mô, hướng chỗ sâu đi không lâu, hắn liền cảm nhận được quen thuộc tiên nguyên khí hơi thở, nơi này hẳn là sản xuất qua tiên nguyên, không thừa thãi cũng không lớn. Công tử, phía trước chính là phát hiện cổ đạo dấu vết địa phương, một cái thuộc hạ cẩn thận mở miệng, nơi đây mười phần nguy hiểm, không bằng do thuộc hạ dẫn Khôi Lôi tiến đến. Chính là Chu Cửu Hoa lại là lạnh nhạt nói, ngươi có biết hay không đạo nguyên thảo là cái gì? Vật này ta nhất định phải tự tay ngắt lấy, tự mình luyện thành đan dược. Hắn nhất định phải được. Mà Lý Lan cũng là không khỏi kinh ngạc, lại là đạo nguyên thảo. Vật này tại đan dược chân giải phía trên, bị coi là chân quý nhất tiên dược một trong, thuốc này ẩn chứa đại đạo bản nguyên, thế gian hiếm thấy, một chút nhân vật cực kỳ mạnh hóa đạo, sau khi ngã xuống có nhất định khả năng xuất hiện. Cỏ này luyện thành đạo nguyên đan đan bảo, có thể cho tu giả thoát thai hoàn cốt, tư chất bay vọt, dù cho là phàm thể, ăn vào đan này đằng sau cũng có thể trở thành thiên tài, nếu như tin tức truyền đi, chỉ sợ các đại thế lực đỉnh cấp đều sẽ tranh đoạt, đương đại các thiên tài càng là chạy theo như vịt, vật này có thể đặt vững một vị thiên tài vô thượng đạo cơ, thậm chí quyết định một phương thế lực lớn tương lai mấy ngàn năm vận mệnh. Quan mộ này bên trong lại có loại vật này, chắc không được Chu gia vị quý công tử này đều muốn tự mình mạo hiểm. Tiếp tục đi, Chu Cửu Hoa thúc giục, thuộc hạ của hắn cũng không dám lại nói cái gì, vì vậy tiếp tục tiến lên. Nhưng phía trước lại là đen kịt một màu, hầm mỏ có vẻ hơi lộn xộn, không người phòng thủ, trong không khí không hiểu nhiều hơn một loại hư thối hương vị. Thật là nồng nặc linh khí cùng tiên nguyên khí. Lý Lan có chút giật mình, tiến lên vài dặm đằng sau, hắn vậy mà thấy được cả một đầu khoáng mạch, đầu khoáng mạch này ngoại tầng đều là phẩm chất cực tốt linh thạch, tại ở giữa nhất hạch trong khu vực, rõ ràng có rất nhiều đã bị mở ra tiên nguyên thạch. Tiên nguyên thạch đã bị mở ra, tán giật tiên nguyên khí khắp nơi đều là, tiên nguyên chiếu rọi ra quang mang cũng làm cho hầm mỏ mười phần sáng tỏ, ngũ thải ban lan. Tiên nguyên thạch đối với thế lực lớn siêu cấp tới nói không gì sánh được trọng yếu, có thể dạng này một cái mạch khoáng ngay ở chỗ này, Chu gia làm sao lại bỏ mặc? Lý Lan âm thầm vận linh nhãn quan sát, lập tức phát hiện, nguyên bản nhìn như chói lọi tiên nguyên quang mang ở giữa, lại có một cỗ sương mù màu xám đang lưu động. Tất cả mọi người coi chừng, cố thủ tự thân, không được thu nạp một phần linh khí, tiên nguyên khí, nếu không tất có tai họa. Một đạo thương lão thanh âm bỗng nhiên vang lên, một đôi mang theo kim quang con ngươi tùy theo sáng lên, hiển nhiên đến từ Chu Cửu Hoa người hộ đạo. Tất cả mọi người là giật mình, Lý Lan cũng là run lên, Chu Cửu Hoa vị người hộ đạo này rất mạnh, cũng đã sắp tu luyện ra pháp nhãn. Đám người cẩn thận đi lên phía trước, cũng không lâu lắm, Lý Lan phát hiện loại kia sương mù màu xám càng phát ra nồng nặc, vị kia người hộ đạo lấy ra một phần tiên nguyên, trực tiếp thi pháp, tiên nguyên khí che lại từng cái người đi đường, chậm rãi đi qua. Lý Lan dư quang quét đến, tại vách đá lớp quặng bên trong, một khối đã bị cắt ra thạch bị tiên nguyên thạch bên trong, lại có một tấm nho nhỏ màu xám mặt người, tất cả sương mù xám đều là từ cái kia màu xám mặt người bên trong trôi nổi đi ra. Cái này quá kinh người. Những này tiên nguyên bên trong còn có những này vật kỳ quái. Những vật này tựa hồ có thể tạo thành cực lớn phá hư cùng ảnh hưởng, rất nguy hiểm, nhưng tiên nguyên hộ thể có thể đề phòng. May mắn là không có tỉnh lại quán quỷ, không phải vậy liền nguy hiểm. Cẩn thận một chút, những vật này nghe thấy tới nhân khí liền sẽ khôi phục, đến lúc đó không biết muốn chết bao nhiêu người. Mấy cái thợ mỏ tại nói thầm. Bọn hắn không ngừng tiến lên, nhưng đột nhiên, một tiếng thê lương kêu thảm truyền đến. Ai trong đội ngũ, một cái thuộc hạ biến mất không thấy gì nữa. Đám người vội vàng hướng phía tiếng gọi ầm ĩ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy được cái nào đó giao nhau cửa hàng, bóng đen chợt lóe lên. Âm thầm vang lên nhấm nuốt thức ăn thanh âm, huyết thủy từ giao nhau cửa hàng chạy ra đến. Cái này, khoáng quỷ, có tỉnh lại khoáng quỷ. Nơi đây khoáng quỷ cũng quá hung tàn, liền ngay cả tiên nguyên hộ thể đều sẽ bị bắt đi. Chắc không được loại địa phương này lại bị từ bỏ một đám kinh nghiệm phong phú thợ mỏ, các tu sĩ, giờ phút này tất cả đều là dùng mình, hiển nhiên vật này phi thường đáng sợ. Không nên hoảng loạn. Vị kia sắp tu thành pháp nhãn người hộ đạo lạnh giọng mở miệng, phía trước có ác tiết, đều chuẩn bị kỹ càng, phải dùng tiên nguyên phong bế. Hắn kiểu nói này, bọn này bị tinh thiêu tế tuyển thợ mỏ, càng là từng cái sợ hãi tới cực điểm. Cái gì? Nơi này có ác tiết? Ta không làm, ta muốn rời khỏi. Đối với, ta không muốn các ngươi linh thạch, thả ta đi. Bọn hắn tất cả đều sợ, càng có thông minh hạng người, không nói câu nào, xoay người chạy, muốn thoát đi. Muốn chết. Cái kia người hộ đạo một tiếng quát lạnh, phất ống tay áo một cái, hai cái chạy trốn thợ mỏ trực tiếp bay ngược trở về, rơi vào dưới chân của hắn, hắn năm ngón tay bổ lấy, hai cái thợ mỏ trên đỉnh đầu liền có thêm năm cái lỗ máu, ngã xuống đất, đã mất mạng. Ta cho các ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, phủ kín ác tiết, các ngươi còn có cơ hội sống sót, người còn sống sót có thể đến hóa linh đan một hạt. Thứ hai, chết ngay bây giờ. Hắn lời nói xâm nhiên. Giữa sân thợ mỏ phần lớn chỉ là trúc cơ cảnh giới, hóa linh đan chính là đột phá kết đan kỳ tài nguyên, theo lý thuyết đối bọn hắn hẳn là có lực hấp dẫn cực lớn, nhưng giờ phút này bọn hắn dường như bị sợ hãi làm sợ hãi tâm thần, từng cái sắc mặt tái nhợt, không dám nói lời nào. Hộ đạo nhân hơi nhướng mày, người còn sống sót, một người lại thêm một hạt nguyên thần đan. Nguyên thần đan, đột phá nguyên thần cảnh giới tư lương. Như vậy hậu thượng phía dưới, một đám thợ mỏ do dự hồi lâu, lặp đi lặp lại cân nhắc đằng sau, rốt cục đều nhao nhao gật đầu đáp ứng. Mà Lý Lan cũng không nhịn được hiếu kỳ, ác tiết, đến tột cùng là cái gì? Chương 88 ác tiết, 1, chương 88 ác tiết, 1, tâm tình mọi người nặng nề, chậm rãi tiến lên, mặc dù có tiên nguyên quang mang che chở, cũng không thể làm cho người an tâm. Trong hầm mộ trở nên càng phát ra ở bước, đột nhiên, giống như là nghe được thanh âm gì, tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngừng lại, lặng lặng lắng nghe. Tí tách, tí tách. Là thủy châu từ trên vách đá rơi vào nhỏ thanh âm, nhưng không có như vậy thanh thúy, phản phất chất lỏng kia quá mức sền sệt, cho nên nhỏ xuống âm thanh cũng lộ ra ngột ngạt. Trong đó xen lẫn một loại như khóc như tố nói nhỏ, không thể nghe rõ. Một đám thợ mỏ đều phát run, liền ngay cả Chu Cửu Hoa đều âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, hướng phía liếc mắt nhìn hai phía, hai vị người hộ đạo để hắn nhiều một chút lòng tin. Lại đi đi về trước mấy bước, trước mắt mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Phía trước là một cái có chút rộng lớn động tính, tại động tính bên trong, vậy mà trưng bày một tấm phong cách cổ xưa bàn đá, trên bàn đá có một cái cổ lão bình gốm, bình gốm bên trong lấy tiên nguyên là đất, nuôi một cây cỏ. Cái kia cỏ chỉ có hai mảnh lá cây, thành hai màu huyền hoàng, lá duyên tự nhiên thai nén ra rất nhiều đạo vận, linh động đến cực điểm, phản phất không phải thế gian này đổ vận. Đạo nguyên thảo, lại là đã mọc ra hai mảnh lá cây đạo nguyên thảo, cái này sao có thể? Thế gian có ghi lại đạo nguyên thảo, tối đa cũng chỉ có một chiếc lá mà thôi, một chiếc lá, chí ít liền cần 100.000 năm thời gian, một khi mọc ra ba mảnh, liền siêu việt cấm kỵ phía trên, trở thành đế dược. Đế dược, tên như ý nghĩa, cấp độ này thuốc có thể trợ thế gian trí cường giả bước qua tiên đế quan. Trong lúc nhất thời, giữa sân tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập lên, bọn hắn đều ý thức được, trước mắt cơ duyên này có thể thông trời. Từ xưa đến nay, đế dược không có chỗ nào mà không phải là thiên hạ nổi danh, đương kim trên đời vẫn tồn tại, không cao hơn ba cây. Bây giờ, trước mắt cây này cũng đã tiếp cận đế dược cấp độ, nếu như truyền đi, đủ để gây nên thế gian tất cả tu sĩ điên cuồng, chỉ sợ là tiên đỉnh bên trong cự đầu thế lực, nhân vật tuyệt đỉnh đều sẽ xuất thủ tranh đoạt. Chu Cửu Hoa trong mắt nóng bỏng tới cực điểm. Coi chừng. Lúc này, hắn bị kia nhanh luyện ra pháp nhãn người hộ đạo lại là trầm giọng mở miệng, chỉ vào tiến về động tính lang đạo một góc, "Ác tiết." Cái từ này tựa như một chậu nước lạnh dội xuống, tất cả mọi người không hiểu giật cả mình. Lý Lan cũng lặng yên nhìn lại, chỉ gặp người hộ đạo chỉ phương hướng, nhìn thường thường không có gì lạ, chỉ là một khối thạch bì, phá một góc mà thôi. Cái kia một góc thạch bì bên trong có tiên nguyên. Nhưng cẩn thận nhìn lại, Lý Lan lại chú ý tới, cái kia tiên nguyên bên trong lại có giọt giọt sền sệt huyết dịch chảy ra đến. Huyết dịch chảy ra rất chậm, đại khái đi qua hồi lâu mới có thể ngưng tụ thành một giọt, sau đó rơi xuống tại phá toái thạch bì phía dưới, đã góp nhặt ra một vũng nhỏ huyết trì. Lý Lan chau mày, đây chính là ác tiết sao? Hắn lại cạn kiệt linh nhãn, cũng nhìn không ra huyết thủy này đến tột cùng có cái gì dị thường. Hắn chẳng những không có khinh thị, ngược lại vô cùng trịnh trọng, điều này nói rõ thứ này cấp độ khả năng vô cùng cao. Tiên nguyên bực này thần diệu đồ vật bên trong, tại sao lại có huyết thủy chảy xuôi, mà lại còn có khoáng quỷ loại này quỷ dị đồ vật tồn tại? Hiện tại xem ra hắn đối với tiên nguyên hiểu rõ như cũ quá ít, trở về được tìm Miêu Mễ hảo hảo hiểu rõ một chút. Cầm những này tiên nguyên, nhanh đi. Chu Cửu Hoa thì là lấy ra một đống tiên nguyên, giao cho đám kia thợ mỏ, thúc giục, hắn đối với đạo nguyên thảo đã không thể chờ đợi. Muốn tiến động tính, nhất định phải từ những huyết thủy kia bên cạnh đi qua. Thợ mỏ hai mặt nhìn nhau, từng cái nghiến răng nghiến lợi, không thèm đếm xỉa, mang theo tiên nguyên, đi hướng cái kia vũng huyết thủy. A ha, a ha ha ha, vừa mới tới gần, một cái thợ mỏ bỗng nhiên đã cười ha hả, hắn đột nhiên quay đầu, trong mắt một mảnh dữ tợn, bỗng nhiên ôm lấy bên cạnh một cái mỏ bạn, hung hăng cắn một cái xuống dưới. Đều là ta, những người khác cũng là trong nháy mắt nổi điên, lại có hai người liều lĩnh phóng tới huyết trì. Không cần, dừng lại. Những thợ mỏ khác sợ hai bà phần, muốn ngăn lại, nhưng hai người này đã đến huyết trì ba bước tả hữu, thân thể của bọn hắn bên trong thế mà trong nháy mắt tuôn ra mấy đầu kinh khủng xúc tu, trở tay hướng những người khác chụp tới. Mấy cái thợ mỏ vô ý thức phản kháng, linh lực kết thành màn sáng, nhưng linh lực chỉ là khẽ động, bọn hắn không ngờ là một tiếng kêu thảm, nhục thể cấp tốc khô cạn, trực tiếp hiện trường biến thành một tấm da người, mà hậu nhân da bên trong lại giống như là có đồ vật gì cổ động bay lên, phóng tới những người khác. Mẹ nhà hắn, không cho phép dùng một tia linh lực. Làm có dễ, nhanh, ngay ở chỗ này xây tường. Một cái uy vọng khá cao trung niên thợ mỏ hô to, mặt khác chưa chúng chiêu thợ mỏ cũng đội vàng động thủ, đúng là đem tiên nguyên khối quay trùng quanh cái kia một nhỏ vông huyết chỉ xây thành một bức tường. Trong quá trình này, một cái tiếp một cái thợ mỏ ngã xuống đất, có trực tiếp sinh ra vô cùng kỳ dị biến hóa, tại công kích những người khác. Bọn này thợ mỏ đều là chu thị giới cờ lao thủ, kinh nghiệm phong phú, động tác cực nhanh, bất quá trong chốc lát, một phương tường đã đơn giản hình thức ban đầu, kín kẽ. Sắp không giới hạn, huyết chỉ sẽ bị triệt để phong bế. Nhưng ngay lúc giờ phút này, một tấm da người bỗng nhiên từ đó bay ra. Nhanh phong, cầm đầu thợ mỏ hô to, mấy cái thợ mỏ dốc hết toàn lực, ông tiên nguyên nhào tới, rốt cục đem huyết chỉ phong kín, nhưng là, tấm da người kia như cũ tại thời khắc sống còn bay ra. Trốn. Cầm đầu thợ mỏ hô to, nhưng vừa dứt lời, da người kia đã từ trước mặt hắn thổi qua, hắn trong nháy mắt đầu người rơi xuống đất. Những thợ mỏ khác muốn chạy trốn, nhưng da người này tốc độ thực sự quá nhanh, chỗ đến, từng cái thợ mỏ ngã xuống đất, Chu thị tinh thiêu tế tuyển 80 đến tên thợ mỏ, trong chớp mắt đều chết hết. Chương 88 ác tiết 2, chương 88 ác tiết 2, lui. Ác tiết đã bị phong bế, tấm da người này bên trong ẩn chứa lực lượng sẽ rất nhanh tiêu tán. Người hộ đạo hô to, phất ống tay áo một cái, còn lại tất cả mọi người bị hắn vòng quanh cực tốc bay rất ra ngoài, tấm da người kia hướng về phía bọn hắn bay tới. Người hộ đạo điên cuồng ném ra rất nhiều tiên nguyên tiến hành ngăn cản, đồng thời có tiên khí ném ra, nhưng cũng chỉ là có chút cản trở một chút, da người kia điên cuồng đánh tới, hai tay hướng phía Chu Cửu Hoa chụp tới. Ngươi dám? Hai cái người hộ đạo sắc mặt đại biến, một người xuất thủ ngăn cản, một người khác thì là ôm đồm lấy Chu Cửu Hoa cực tốc rút lui. Vẹn vẹn vừa đối mặt, ngăn cản ra người hộ đạo một tiếng kêu thảm, lại vô hình đã chết đi, mà đổi thành một cái người hộ đạo cùng Chu Cửu Hoa, cũng đều là kêu lên một tiếng đau đớn. Một vị người hộ đạo hy sinh, rốt cục cho đám người sáng tạo ra chạy trối chết cơ hội. Không bao lâu, Lý Lan bọn người không ngờ trải qua bay ra hầm mỏ, lại xuất hiện tại Vạn Nguyên Sơn mạch bên ngoài, còn lại một vị người hộ đạo sắc mặt tái nhợt, trong mắt ngưng trọng bản phần, gắt gao nhìn chằm chằm trong hầm mỏ, nói nó, ra không được. Nhưng lời mặc dù nói như vậy, nhưng chiến âm lại bán rẻ nội tâm của hắn sợ hãi, những người khác cũng đồng dạng nghĩ mà sợ tới cực điểm. Chu gia chuẩn bị cỡ nào đầy đủ, nhưng lại vẫn là tử thương thảm trọng. Một vị tiên đạo cao thủ người hộ đạo, 80 tên tinh nhuệ nhất thợ mỏ, toàn bộ hao tổn. Phàm là những thợ mỏ kia không có kịp thời phong bế ác tiết, phàm là bọn hắn trốn được chậm một chút, cái kia kết cục đều chỉ sẽ có một cái, toàn diện. Liền ngay cả Lý Lan trong lòng đều rung động phi thường, cái kia ác tiết đến tột cùng có lai lịch gì? Thực sự quá mức quỷ dị. Một đoàn người tại hầm mỏ bên ngoài chờ đợi cực kỳ lâu, người hộ đạo mới nói dựa theo thời gian, tấm da người kia cũng đã tiêu vong. Chu Cửu Hoa yên lặng vận công thật lâu, giờ phút này cũng hít sâu một hơi, nói đi vào. Công tử lúc này, Chu Tiên Cửu đống nhiên mở miệng, lấy ra một cái hộp, nói thuộc hạ nơi này có một hạt phượng huyết đan, công tử có thể dùng đến chữa thương, khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, nếu không, mặc dù cái kia đạo đạo nguyên thảo, chỉ sợ ngươi cũng muốn chậm trễ thật lâu mới có thể phục dụng. Chu Cửu Hoa nghe vậy kinh ngạc, phượng huyết đan. Loại đan dược này cũng quý giá rất, mặc dù tại bọn hắn Chu gia nội bộ, cũng chỉ có hạch tâm nhất cao thủ mới có thể luyện chế, hắn mặc dù là đích hệ tử đệ, muốn thu hoạch được loại đan dược này cũng không dễ dàng. Chu Tiên Cửu lại có. Bên cạnh người hộ đạo đã trực tiếp tiếp nhận, mở hộp ra, nhìn lướt qua trong đó màu đỏ như máu đan dược một chút, ngửi một cái, không khỏi gật đầu nói, phối phương cùng chúng ta Chu thị có chút khác biệt, nhưng đích thật là phượng huyết đan, Cửu đạo hữu luyện đan tạo nghệ, làm cho người bội phục. Nói xong đưa cho Chu Cửu Hoa. Kiểm tra qua, không có vấn đề. Đa tạ Cửu tiên sinh, chờ ta cầm tới đạo nguyên thảo, trở thành Chu thị thánh tử, Cửu tiên sinh chính là tộc ta hộ pháp, thượng khách. Chu Cửu Hoa trịnh trọng hứa hẹn, sau đó đem đan dược căn bảo, tiến lạc luyện hóa. Duy chỉ có Lý Lan giờ phút này, lại là trong lòng có chút nhảy một cái. Thì ra là thế. Nhìn thấy viên đan dược này, Lý Lan đột nhiên minh bạch Chu Tiên Cửu toàn tính. Chu Tiên Cửu phượng huyết đan động tay động chân, chỉ bất quá cực kỳ cao minh, liền ngay cả người hộ đạo cũng lừa qua. Hắn dùng rất nhiều không giống với dược liệu, mấu chốt nhất là hiện tại viên đan dược này đích thật là một chút vấn đề đều không có. Trừ phi Chu Tiên Cửu dùng đặc thù dược vật nuôi khôi trùng tiến vào nay Chu Cửu Hoa thể nội. Nếu không có Lý Lan đạt được Chu Tiên Cửu đan dược chân giải bên trên còn có rất nhiều Chu Tiên Cửu chính mình phê bình chú giải, chỉ sợ hiện tại Lý Lan cũng khó có thể minh bạch hắn chân chính nhu đồ. Chu Tiên Cửu đúng là muốn đem Chu Cửu Hoa luyện thành khôi lỗi sao? Vị này đã từng họa loạn toàn bộ Đại Lê triều đình độc sĩ, bây giờ như cũ can đảm hơn người. Tốt, đi bảo. Điều tức hoàn thành, Chu Cửu Hoa cảm giác mình khí huyết đại trấn, lúc này hạ lệnh. Bởi vì bị ác tiết rung động, sợ hãi chưa đi, tất cả mọi người là trầm mặc mà cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí. Sau đó không lâu, bọn hắn một lần nữa đã tới ác tiết chỗ. Tất cả đều không thấy có người nói nhỏ. Tấm da người kia, những cái kia bị giết thợ mỏ thi thể, đều biến mất không thấy, tựa như là chưa từng có xuất hiện qua bình thường, chỉ có một bức dùng tiên nguyên tạo thành tượng, tản ra quan mang. Khoáng quỷ. Bọn hắn đều biến thành khoáng quỷ. Đông nhiên, có người nghẹn ngào mở miệng, đám người thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, tại một chỗ vách động thạch bì phía trên, thế mà loáng thoáng ở giữa, nhiều hơn từng tấm mặt người vết tích. Tựa như là thạch bì phía dưới, chính là mặt của bọn hắn, tùy thời có thể lấy phá thạch bì mà ra. Lý Lan trong lòng đều là chấn động, hắn nhớ rõ, trên những vách tường này, trước đây đích thật là không có những này. Hiện tại mặt người cùng chết đi thợ mỏ số lượng, cũng nhất trí. Nguyên lai, khoáng quỷ lại là như thế tới sao? Bị ác tiết giết chết người, sẽ trở thành tiên nguyên bên trong khoáng quỷ. Nếu có kẻ đến sau không cẩn thận phá hư hết những này thạch bì, khoáng quỷ cảm ứng được nhân khí, liền sẽ tỉnh lại, đem kẻ xông vào gặm ăn rơi. Chắc không được những thợ mỏ kia đối mặt ác tiết thời điểm sợ hãi như vậy. Tử vong không có đáng sợ như vậy, nhưng sau khi tử vong, lại còn lại biến thành loại người này không nhân quỷ không quỷ quỷ dị đồ vật, ai không sợ? Coi chừng, không cần đụng vào những này thạch bì. Người hộ đạo mở miệng nhắc nhở, thời gian của chúng ta không nhiều, những này tiên nguyên nhiều nhất có thể phong bế một đoạn thời gian, phải nhanh. Chu Cửu Hoa gật gật đầu, một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí từ ác tiết phong ấn chỗ đi qua, đến động tính cửa ra vào. Chu Cửu Hoa các loại nhưng không có tiếp tục đi tới, mà là nhìn về phía Lý Lan. Minh Lam Lập, ngươi cầm khối này Long Lân đi vào, thay ta đem cái kia đạo nguyên thảo mang ra. Chu Cửu Hoa đạo. Chương 89 chân Long hiện chương 89 chân Long hiện Chu Cửu Hoa từ trong nạp giới lấy ra một khối màu vàng nóng Long Lân, giao cho Lý Lan. Khối này Long Lân có to bằng quả hư bù, cứng rắn như kim thiết, vào tay cực nặng, chỉ là lấy chất liệu mà nói, chỉ sợ mặc dù tiên khí cũng khó khăn tạo thành phá hoại, chung quanh còn có rất nhiều thần bí khó lường đạo tắc thai nghén. Lý Lan trong lòng âm thầm cảm thán, thứ này chỉ là giả chân Long chi lân tiến. Liền đã như vậy khó lường, bị La Thiên Đại Thánh đưa vào Vạn Nguyên Sơn mạch bên trong chân long vậy, lại nên cỡ nào kỳ vận. Nơi đây chính là năm đó Minh Tôn cùng Vạn Nguyên Sơn mạch bên ngoài tồn tại lập ước chỗ, khắp nơi đều là cấm kỵ lực lượng, những người khác không thể tới gần, chỉ có Minh Tôn hậu nhân mang theo lập ước vật chứng mới có thể đi vào. Chu Cửu Hoa mở miệng hỏi, ngươi có thể cảm nhận được cấm kỵ lực lượng tồn tại à? Từ khi phát hiện nơi đây đằng sau, bọn hắn Chu gia đã tới qua rất nhiều lần, nhưng là mặc dù giấu trong lòng long lân, muốn tới gần nơi này cái độc tính cũng là muôn vàn khó khăn, thậm chí liền ngay cả đại tiên đều đã chết một vị. Bọn hắn càng nghĩ, cảm thấy vấn đề tất nhiên xuất hiện tại trên huyết mạch. Chu gia mặc dù đạt được Long Lân, dù sao không phải mình tôn đích hệ huyết mạch, cũng chính là bởi vậy, bọn hắn mới có thể dốc hết toàn lực tìm được Minh Thôn. Lý Lan gật gật đầu, có đường có thể đi vào. Hắn đương nhiên không có cảm ứng được cái gì cấm kỵ lực lượng, nhưng là, hắn như ý bảo ngọc, giờ phút này lại không hiểu có chỉ dẫn truyền vào trong đầu của hắn. Cái này như ý bảo ngọc chính là La Thiên đại thánh lưu lại, hắn mang theo chân long vậy tiến vào Vạn Nguyên Sơn mạch nội bộ, sợ chính mình vô pháp trở về, cho nên để hậu nhân chấp trưởng vật này tiến đến tìm kiếm, cho nên, thứ này có thể cho Lý Lan chỉ đường. Hiện tại xem ra, La Thiên đại thánh năm đó cũng từng tới nơi này. Gặp hắn gật đầu, Chu Cửu Hoa bọn người càng là vô cùng cao hứng, xem ra quả nhiên là dạng này. Mau đi đi. Hắn mở miệng. Lý Lan lúc này đi vào động tính, bước tiến của hắn rất kỳ quái, tại động tính chỗ, trước bước vào non nửa bước, sau đó lại lui ra phía sau ba bước, thân thể có chút không người, tựa như là tại hành lễ bình thường, sau đó lại tiếp tục đi lên phía trước hai bước. Hắn bước vào động tính bên trong. Không có xảy ra chuyện. Quả là thế. Chỉ có Minh Tôn hậu nhân chấp trưởng Long Lân mới có thể vào bên trong. Quá tốt rồi. Chu thị tất cả mọi người thấy thế, đều là kinh hỉ tới cực điểm. Chu Cửu Hoa càng là kích động và phấn, nắm chặt nắm đấm. Đạt được đạo nguyên thảo, luyện thành đạo nguyên đan, sau khi ăn vào, ta chính là trong tộc đệ nhất thiên tài, ta sẽ trở thành thánh tử. Thiên hạ đều đem khó tìm nữa đối thủ của ta. Hắn phảng phất đã thấy tương lai tốt đẹp. Tất cả mọi người không có chú ý, đứng tại phía sau bọn họ Chu Thiên Cửu, giờ phút này trong mắt dần dần nổi lên một vòng không thể phát giác hàn mang. Lý Lan bước chân rất quái dị, từ ngoại nhân xem ra, tựa như là một vị cổ lão vũ sư đang nhảy nhót lấy cái gì vũ đạo. Hắn cuối cùng đã tới tấm bàn đá kia trước đó. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên hắn, khẩn trương, chờ mong. Cũng chính là lúc này tại động tính bên trong, đột nhiên có một đạo hào quang màu vàng sáng lên, chói lọi không gì sánh được, tựa như là từ trên chín tầng trời làm nổi bật xuống ánh sáng thần thánh, đem bàn đá cho bao phủ lại, tạo thành một đạo màn ánh sáng lớn. Trong màn ánh sáng màu vàng, như có một đầu bàng bạc mạnh mẽ thần long tại ngao du tứ phương, áp đảo trên chín tầng trời, phát ra một tiếng nặng nề gầm nhẹ. Tiếng long ngâm lên, trong lúc nhất thời, động tính trong ngoài, tất cả mọi người là cảm giác tê cả da đầu. Tựa như gặp được thế gian này trí cường trí phách sinh linh, có loại muốn quỷ bái cảm giác. Đây là Chân Long. Chu Cửu Hoa người hộ đạo, giờ phút này đã triệt để rung động, hắn đúng là nhịn không được, trực tiếp quỳ xuống, trong đôi mắt giàn mùa, đều là vẻ kích động. Bí sử ghi chép, năm đó quỷ dị nguyên đầu dị động thời điểm, Minh Tôn đã từng đến Vạn Nguyên Sơn Mạch, cũng không thể nói tồn tại lập xuống thể ước, Chân Long chi lân, chính là lập ước căn cứ chính xác vận. Về sau có người suy đoán, cùng Minh Tổ xác lập ước, chính là Chân Long nhất tộc. Chân Long nhất tộc. Những người khác cũng không khỏi rung động. Chân Long, Phượng Hoàng các loại tại tiên giới các loại trong truyền thuyết đều là trí cường chủng tộc, thuộc về cấm kỵ danh sách, nhưng thế gian người cơ hồ không có người nào thật gặp qua. Bây giờ Chân Long nhất tộc thế mà tại Vạn Nguyên Sơn mạch bên trong xuất hiện sao? Chẳng lẽ Vạn Nguyên Sơn mạch chính là Chân Long nhất tộc nơi nghỉ lại? Không kịp nghĩ quá nhiều, những người khác cũng là nhao nhao quỳ xuống đối với trong màn sáng kia long ảnh hành đại lễ. Động tính bên trong, Lý Lan cũng là có chút chấn kinh, nhưng trong lòng đồng thời hiện lên vô số nghi hoặc, bởi vì hắn tuyệt đối không phải cái gì Minh Tôn huyết mạch, trong tay cầm long lân cũng là giả, vì cái gì còn có thể triệu hoán cùng Minh Tổ sạc lập ước Chân Long nhất tộc? Cái này không thích hợp. Đã muốn gặp ta, cung phụng ở đâu? Một đạo thương lão thanh âm chậm rãi vang lên. Lý Lan mười phần nghi hoặc, mà phía sau Chu Cửu Hoa bọn người càng là có chút nóng nảy đứng lên. Không tốt, Minh Tôn hậu nhân cầm Chân Long chi lân đi vào, hẳn là phát động thượng cổ nghi thức, có thể chúng ta không có chuẩn bị cung phụng đồ vật. Mà lại trong sử sách mặc dù ghi chép Minh Tôn cùng tồn tại thần bí lập ước sự tình, nhưng nghi thức làm sao tiến hành, dùng cái gì đồ vật xung làm cấm vật, những chi tiết này không người biết được, bọn hắn coi như có thể nghĩ đến cũng không biết nên chuẩn bị thứ gì. Minh Lam lập, ngươi hỏi mau hỏi Chân Long đại nhân, cần gì cung phụng? Chu Cửu Hoa vội vàng mở miệng. Lý Lan cũng thử dò xét nói, đại nhân, ngài cần gì cung phụng? Thương lão trong thanh âm cực kỳ uy nghiêm, phản phất không thể kháng cự pháp chỉ, Tuế Nguyệt thần nguyên, thời không thánh thủy, vạn tái thổ tinh. Lý Lan mặc dù chưa từng có nghe qua những thứ này danh tự, nhưng cũng minh bạch những vật này, chỉ sợ đều là hiếm thấy chân bảo. Quả nhiên, quỳ gối động tính bên ngoài Chu Cửu Hoa bọn người đều sắc mặt rung động. Tuế Nguyệt thần nguyên, đây chính là cấp cao nhất thần nguyên a, chúng ta trong tộc thần nguyên đều không có một khối, huống chi Tuế Nguyệt thần nguyên. Thời không thánh thủy càng là chỉ tồn tại ở đồ vật trong truyền thuyết, nghe nói là thời không trường hà chập trùng ở giữa nhỏ xuống thời không chi tinh hoa, thứ này ai có thể tìm tới? Thổ tinh ngược lại là chân thực tồn tại, có thể vạn tái đồ vật, mặc dù bọn hắn đều là Chu gia bực này đại tộc tộc nhân, có thể xương kiến thức rộng rãi, hiện tại như cũng cảm thấy mang nhiên một mảnh. Chẳng lẽ năm đó Minh Tôn tới nơi đây là ước, đúng là tìm được những vật này xem như cống vật sao? Dâng lên cung phụng, thực hiện cựu ước, tứ nhị các loại đạo nguyên thảo, trợ các ngươi luyện thành chân long pháp, lấy cứu thiên hạ thường sinh. Thương lão thanh âm lại một lần vang lên, hồng trung đại lữ, tựa như là minh, coi là thật như trên chín tầng trời chúa tể, pháp chỉ không thể nhẹ cự. Lời vừa nói ra, kết hợp trước đây nghi hoặc, Lý Lan lại là trong lòng bừng tỉnh, hắn trong nháy mắt đoán được, cái này hơn phân nửa là một cái bầy áp, vì cái gì đạo nguyên thảo sẽ xuất hiện ở chỗ này? Muội nhử, hiển nhiên gốc này đạo nguyên thảo là có chủ nhân cần Tuế Nguyệt tần nguyên, thời không thánh thủy một loại đồ vật, cho nên cố ý đem đạo nguyên thảo để ở chỗ này, dẫn dụ người khác đến đây. Bất quá người này chỉ có thể cực hạn tại động tính bên trong, mà không thể trực tiếp ra ngoài. Hiển nhiên, hắn thực lực cũng không tính đặc biệt mạnh. Cái này khiến Lý Lan có chút yên tâm. Đạo Nguyên Thảo, Chân Long Pháp. Mà động tính bên ngoài, nghe được Long Ảnh nói như vậy, Chu Cửu Hoa đã triệt để kích động sôi trào. Chân Long Pháp thế nhưng là thế gian cấm kỵ pháp, chỉ có thiên tài cấp cao nhất mới có thể tu luyện như vậy mấy tầng, nhưng bây giờ, chỉ cần cung phụng hoàn thành, là hắn có thể đi thông con đường này. Khởi bẩm đại nhân, ta chỗ này có ngàn năm địa tinh một phần, có thể chứ? Dưới tình thế cấp bách, Chu Cửu Hoa trực tiếp mở miệng. Phần này địa tinh là trên người hắn vật chân quý nhất, lúc đầu là chuẩn bị ngày sau trùng kích tiên đạo thời điểm, dùng để đặt vững đại đạo cơ sở hạch tâm đồ vật, nhưng bây giờ cũng không quản được cái kia rất nhiều. Có thể. Trong màn sáng, thương lão thanh âm vang lên. Minh Lam lập, nhanh, vì đại nhân lấy đi. Chu Cửu Hoa mở miệng, Lý Lan liền quay người, đồng dạng lấy cổ quái bộ pháp đi ra độc tính, Chu Cửu Hoa lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho Lý Lan. Lý Lan cầm qua hộp ngọc, dư quang lại là hướng phía quỳ gối đám người hậu phương Chu Tiên Cửu nhìn lướt qua. Hắn chú ý tới, tại mọi người lực chú ý bị long ảnh hấp dẫn, hết sức chăm chú thời điểm, Chu Tiên Cửu lại yên lặng hướng phía phong ấn kia áp tiết, tới gần một chút. Lý Lan trong lòng hơi kinh hãi, hắn hiện lên vô số suy nghĩ. Hắn tiếp nhận hộp ngọc, im lặng trở về, chỉ là, lần này hắn đi lộ tuyến, lại cùng lần thứ nhất không giống mới, hắn tại động tính miệng lặp đi lặp lại hoàn kiêu, đi vào lại đi ra. Tựa hồ tùy thời tùy chỗ, tiến vào cái này cấm kỵ động tính lộ tuyến đều đang biến hóa. Chu Cửu Hoa hơi không kiên nhẫn, Chân Long đại nhân chờ lấy đâu, ngươi mau một chút, nhưng hắn vừa dứt lời, đột nhiên, tựa như cục gạch vỡ ra thanh âm vang lên, tại An Tĩnh Lang đạo bên trong, cực kỳ chói tai. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người theo bản năng quay đầu. Trước đây hao hết 80 tên thợ mỏ tính mệnh mới xây thành tiên nguyên tường, hiện tại đã bị người mở ra một góc lỗ hổng. Chương 90 cố nhân chi tỉnh, chương 90 cố nhân chi tỉnh cái gì? Chuyện gì xảy ra? Khi thấy phong ấn ác tiết tiên nguyên tường bị phá sát na, tất cả mọi người là luống cuống. Bọn hắn cũng biết thứ này đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Thù Tiên Châu, mà Chu Cửu Hoa càng là nhìn về hướng đứng tại tiên nguyên tường bên cạnh Chu Tiên Cửu. Chu Cửu Hoa trong mắt sắp phun ra lửa, hận không thể đem Chu Tiên Cửu cho thiên đao vạn quả, con mẹ nó ngươi muốn chết phải không? Chính mình thật vất vả đi đến nơi này, thật vất vả tìm được mình tôn hậu nhân, thật vất vả tìm được chân long, kết quả đây, ác tiết vừa ra, hết thảy kế hoạch đều thành canh, thân thể của hắn đều đang run rẩy. Nhưng Chu Tiên Cửu ngó nhìn về phía Chu Thị đám người thời điểm, trong mắt cũng chỉ có một loại khoái ý điên cuồng, tựa như là một đầu bị đè nén vô số tuế nguyệt tác thú, cuối cùng đã tới có thể khát máu thời điểm. Trong chốc lát, một giọt máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất thanh âm, thanh tịnh truyền đến. À giờ khắc này, Chu Thị một đám tu sĩ, đống nhiên đều là nhao nhao kêu thảm, bọn hắn vẹn vẹn nghe được máu tươi nhỏ xuống thanh âm, thần hồn liền đã triệt để bị bóp méo, trong lỗ tai đều có máu tươi chảy ra, ngã trên mặt đất, giữ tận của mình. Không tốt. Liền ngay cả vị kia nhanh tu luyện ra pháp nhãn người hộ đạo, giờ phút này đều là sắc mặt tái nhợt, cái trán tràn đầy mồ hôi, hơi kém chết đi, hắn sợ hãi không gì sánh được, nói công tử, mau trốn. Đây là ác tiết thanh âm, thần hồn không đủ kiên cường, liền sẽ bị giết, hắn mới nói như thế mấy câu, liền đã hoa một tiếng phun ra máu đến. Chu Cửu Hoa đứng dậy, muốn thoát đi, nhưng là cảm giác đầu óc trống rỗng, mặc dù trên người hắn cũng có tí hộ thần hồn pháp bảo, hiện tại cũng không ngăn được, cảm giác trước mắt đều là kim tinh. Mà Chu Tiên Cửu đã một bước tới gần, một thanh giữ lại Chu Cửu Hoa cổ. Chu Tiên Cửu cũng là trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn cũng không có thể trốn qua ác tiết thanh âm ảnh hưởng, nhưng là, hắn bị đè nén vô số tuế nguyệt báo thù chi tâm, cha mẹ người thân toàn bộ chết hết hận ý, để hắn điên cuồng cùng chấp nhất sớm đã đến một cái đỉnh phong, thần hồn chấp niệm cường đại, lại để hắn còn duy trì một chút thần trí. Đây là các ngươi Chu gia thiếu ta. Chu Tiên Cửu cơ hồ điên cuồng hơn, hận hận nói, lão tử chỉ hận không thể tiêu diệt các ngươi toàn tộc, bất quá, hôm nay giết ngươi, gãy mất toàn tộc các ngươi cơ duyên, ha ha ha, cũng đủ để khoe khỏa bình sinh hắn biết được, chính mình hơn phân nửa cũng không sống nổi. Nhưng cũng chính là giờ phút này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, Chu Tiên Cửu, tới. Chu Tiên Cửu nghe được ba chữ này, quả nhiên là trong óc như kinh lôi, đột nhiên chấn động, vô ý thức hướng phía động tính biên giới Lý Lan nhìn thoáng qua. Đạo hữu, nhanh. Lý Lan chỉ nói ba chữ này, Chu Tiên Cửu trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng vẻ khó tin, rung động ngoài ý muốn đến cực điểm, giống như là gặp được trên đời này cái gì không có khả năng phát sinh sự tình, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, lập tức cầm lên Chu Cửu Hoa, hướng phía Lý Lan một bước tăng gọn. Lý Lan bắt hắn lại tay, đi theo ta. Bọn hắn đi theo Lý Lan, lấy kỳ dị tư thái, nhảy vào động tính bên trong. Chỉ là tiến vào động tính một hai bước mà thôi, Chu Tiên Cửu đột nhiên cảm giác được, bên ngoài cái kia cỗ trùng kích thần hồn lực lượng kinh khủng, thế mà biến mất sạch sẽ. Cái này động tính tựa như là một phương thế giới khác, liền xem như ác tiết cũng không thể xâm nhập. Nhưng hắn vừa rồi dù sao chịu trùng kích, giờ phút này căng cứng thần kinh đột nhiên buông lỏng, chính mình liền phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn lên dây cót tinh thần, trong nháy mắt lấy ra một cái khôi trùng, cho ăn cực kỳ suy yếu Chu Cửu Hoa ăn bảo, lại phong tỏa Chu Cửu Hoa rất nhiều đại huyệt, lúc này mới nhìn về phía Lý Lan, nói ngươi Chu Minh, bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm. Lý Lan cười nhẹ một tiếng, hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua. Tu vi thấp Chu thị tu giả bọn họ đều đã toàn bộ chết đi, duy chỉ có cái kia sắp tu ra pháp nhãn người hộ đạo, giờ phút này lại rất miễn cưỡng chống đỡ, hắn nhìn xem động tính bên trong ba người, trong đôi mắt giàn mua hận ý tới cực điểm, nghiến răng nghiến lợi, các ngươi dám tính toán ta Chu thị. Công tử hắn hướng phía Chu Cửu Hoa gian nan đưa tay, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nâng lên hai tay lại chậm rãi tan đi, cả người biến thành một bụng nước. Mặt khác thi thể cũng đều biến thành chất lỏng, hướng phía áp tiết chỗ chạy tới, thông qua tiên nguyên tường phá vỡ lỗ hổng, thẩm thấu tiến trong đó, cũng không thấy nữa. Lý Lan cùng Chu Tiên Cửu đều là sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được. Nguyên lai trước đây những thợ mỏ kia thi thể cũng là như vậy biến mất sao? Đường hầm mỏ này bên trong lại nhiều hơn 10 vị khoáng quỷ, sao không cung phụng cùng ta? Lúc này, trong màn sáng, đạo long ảnh kia thanh âm lại vang lên. Hai người quay đầu, nhìn về phía màn sáng. Lý Lan có chút một suy tư, liền lạnh nhạt đi tới, chỉ bất quá, lần này hắn lại chưa được lễ, bình tĩnh nói, cùng ngươi làm giao dịch thế nào? Trong màn sáng long ảnh kia, rõ ràng ngơ ngác một chút, không nghĩ tới Lý Lan dĩ nhiên như thế lớn mật. Ta chính là chân long, ngươi. Khi kính nô. Ngươi không phải chân long? Lý Lan cười cười, nói nếu như ta không có đoán sai, ngươi vô pháp tự do hành động, đúng không? Thậm chí, ngươi cũng giết không được ta. Hiện tại hắn cùng Chu Tiên Cửu đã tiến vào động tính bên trong, đối phương lại như cũ lấy lửa gạt tương dụ, mà không phải xuất thủ cấp đoạn. Cái này đủ để chứng minh, đối diện không dám động thủ, không muốn động thủ. Hắn kiểu nói này, đối diện đông nhiên trầm mặc, trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy long ảnh kia tựa hồ nắm chặt móng vuốt, một bộ cực kỳ tức giận bộ dạng. Cùng trước đó thần thánh ba khí, hoàn toàn khác biệt. Hừ, bản long chính là chân long. Ngươi nhân loại giảo hoạt này. Giao dịch gì? Một đạo nại thanh mãi khí đông nhiên văng lên. Lý Lan đều làm mộng một chút. Màn sáng biến mất theo, chỉ gặp tại trên bàn đá, một đầu màu vàng nóng tiểu long, song chào ôm đạo nguyên thảo, một mặt cảnh giác nhìn xem Lý Lan, trên đầu mọc ra hai cái non nớt sừng rồng nhỏ, một đôi tròng mắt tựa như tinh thần. Xinh đẹp tới cực điểm, đơn giản chính là một cái không dứt sữa tiểu nãi long thôi. Lý Lan mặc dù đoán được thực lực đối phương khẳng định có vấn đề, nhưng là từ vừa rồi loại kia cựu thiên chúa tể một dạng tồn tại, lập tức biến thành mãi thanh mai khí tiểu nãi long, cái này cũng biến hóa quá lớn đi. Chu Tiên Cựu đều là một mặt mang nhiên, không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra. Cho ăn, ta hỏi ngươi, giao dịch gì? Tiểu nãi long nhìn chằm chằm Lý Lan đạo. Lý Lan nói làm sao đi vào bên trong? Ngươi giúp ta dẫn đường, ta đi tìm người, tìm được, ta liền đem ngàn năm địa tinh giao cho ngươi. Mặt khác, về sau ta sẽ thay ngươi tìm bạn năm địa tinh, như thế nào? Cái này động tính chính là điểm cuối cùng, nhưng hắn như ý bảo ngọc rõ ràng chỉ thị, Long Lân cùng La Thiên Đại Thánh, anh ca còn tại trước mặt phương hướng. Nhưng tiểu nãi long lại là lắc đầu, không được. Đường bị Ma Vương phong bế, không thể đi vào. Ma Vương? Lý Lan kinh ngạc. Mấy thứ bẩn thỉu muốn đi ra, Ma Vương không để cho bọn hắn đi ra, cho nên đem đường phong bế tiểu nãi long miêu tả một chút. Lý Lan lại tiếp tục hỏi, Ma Vương hình dạng thế nào? Cầm giống như ngươi Lân Thiến. Ừ, đó là thúc thúc ta Lân Thiến. Tiểu nãi long mãi thanh mãi khí một câu, lại làm cho Lý Lan trong lòng ầm vang. Lý Lan trong tay Lân Thiến, là Chu gia giả Lân Thiến, cùng chân Long Chi Lân Thiến, không khác chút nào. Cái kia cái gọi là Ma Vương, hẳn là Minh Tôn đệ tử, là Thiên Đại Thánh. Nhưng cái này Tiểu Nãi Long lại còn nói cái kia chân Long Chi Lân là nó thúc thúc. Cái này Tiểu Nãi Long thật chẳng lẽ là chân Long nhất tộc sao? Có thể, chân Long nhất tộc đều đã biến mất vô số tuế nguyệt, nó vì cái gì còn ở nơi này? Thúc thúc của ngươi đâu? Lý Lan có quá nhiều vấn đề. Bọn hắn chạy nạn sẽ trở lại. Tiểu Nãi Long có chút để ngoài, nhưng lập tức ngẩng đầu, Ma Vương phong bế đường. Trừ phi có mặt khác ma vương đến, nếu không mở không ra, mà lại sẽ có mấy thứ bẩn thỉu. Lý Lan đã hoàn toàn minh bạch, năm đó Vạn Nguyên Sơn mạch bên trong, tất nhiên xảy ra chuyện gì khủng bố biến cố, chân long nhất tộc, thế mà cần tị nạn đi xa. Đến tột cùng là tồn tại gì, mới có thể để cho bị coi là vô địch chủng tộc chân long, như vậy tránh lui. La Thiên Đại Thánh chấp trưởng chân long chi lần đến, nhưng không có tìm tới chân long nhất tộc, ngược lại phát hiện trong này mấy thứ bẩn thỉu, thế là, vì để tránh cho những vật kia đi ra họa loạn nhân gian, chính mình phong bế đường. Hắn nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, vậy ngươi giúp chúng ta rời đi nơi này. Ta liền đem phần này ngàn năm địa tinh tặng cho ngươi, như thế nào? Mặt khác, ngươi cần vạn năm địa tinh, chúng ta sau khi ra ngoài cũng có thể giúp ngươi tìm đến. Bất quá, đến lúc đó ngươi cần cung cấp tương ứng trao đổi đồ vật. Con đường phía trước bị phong kín, chỉ dựa vào Lý Lan cùng Chu Tiên Cửu mở không ra, chỉ có thể thối lui. Thối lui đường đã bị phong kín, vừa đi ra ngoài liền sẽ gặp ác tiết ảnh hưởng. Đầu này tiểu nãi long lai lịch to lớn như thế, nó đối với Vạn Nguyên Sơn mạch nội ứng nên 10 phần hiểu rõ, chính là hy vọng duy nhất. Lý Lan cũng có chút tự tin, hắn nói lên vụ giao dịch này, đối phương cự tuyệt không được. Ngươi không quan tâm ta đạo nguyên thảo. Tiểu nãi long hơi nghi hoặc một chút, nó còn lo lắng, tên nhân loại này sẽ công phu sư tử ngoạm, yêu cầu nó đạo nguyên thảo đâu. Không cần, đạo nguyên thảo là của ngươi. Lý Lan đương nhiên minh bạch nghệ thuật đàm phán, đạo nguyên thảo loại kỳ vật này, khẳng định là tiểu nãi long hạch tâm lợi ích, không có khả năng dùng để trao đổi. Giống như cũng có thể tiểu nãi long nói thầm một chút, nói vậy được rồi, bên kia có đầu đường, có thể ra ngoài, không có mấy thứ bẩn thỉu nó móng vuốt nhỏ trên không trung phủi đi một chút, góc đông nam độc tính, lại có cơ quyết trương thanh âm vang lên, lộ ra một cái hang đá. Lý Lan hít sâu một hơi, nói đa tạ. Hắn đem ngàn năm điệu tinh hai tay dâng lên. Tiểu nãi long móng nuốt nhỏ một chảo, ngàn năm điệu tinh liền bị nó bắt tới. Nó đem điệu tinh bỏ vào cổ lão bình gốm bên trong. Nó tìm những vật này, đúng là dùng để nuôi đạo nguyên thảo. Điệu tinh đi vào, cái kia đạo nguyên thảo như có như không ở giữa, tựa hồ thực sảng khoái mấy phần, tựa hồ ngay tại hấp thu điệu tinh bên trong chất dinh dưỡng, mà lại đạo nguyên thảo biên giới, tựa hồ có một chút bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lông tơ. Giờ phút này ngay tại chốc ra, ngươi còn muốn giúp ta tìm ta muốn đồ vật? Tiểu nãi long vừa nhìn về phía Lý Lan, nghiêm túc nói. Lý Lan nhẹ gật đầu. Những vật này đều nắm giữ tại các đại thế lực trong tay, dạng này, ta thả ra tin tức, nói cho thế nhân nơi này có đạo nguyên thảo, dẫn bọn hắn đến đây, lại nghĩ biện pháp cướp đoạt, như thế nào? Tiểu Nãi Long nghĩ nghĩ, nói có thể. Song phương thương lượng đã định, Tiểu Nãi Long liền ôm bình uống, hóa thành một đạo tinh quang, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Coi là thật tới vô ảnh đi vô tung. Lý Lan không khỏi cảm khái, cái này động tính bên trong, khắp nơi đều là cấm kỵ lực lượng, hắn cũng là nhờ vào La Thiên Đại Thánh lưu lại như ý bảo ngọc, mới có thể tìm được đường đi, nhưng mặc dù như vậy, cũng cần cẩn thận từng ly từng tí từ hành động, nào có thể đoán được cái này tiểu nãi long còn không thèm chú ý cấm kỵ. Bằng vào điểm này, ai muốn tại Vạn Nguyên Sơn mạch bên trong cướp đoạt nó đạo nguyên hảo, đều là vọng tưởng. Lý Minh, mấy năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mà giờ khắc này, Chu Tiên Cửu đã chậm rãi mở miệng, trong con mắt của hắn tràn đầy vẻ phức tạp. Chương 91 liên thủ thiết lập ván cục, chương 91 liên thủ thiết lập ván cục, Chu Tiên Cửu trong mắt tràn ngập không thể tin, lại đầy cõi lòng vui mừng, vẻ kích động. Hắn đã xác định Lý Lan thân phận, chỉ là vô pháp tưởng tượng, lúc trước bị ma hồn thôn vệ Lý Lan, như thế nào còn có thể chạy thoát, trở về tiên giới. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lý Lan cũng cười cười, nói Chu Minh, chúc mừng người, hôm nay cuối cùng hướng Chu gia thu một chút lợi tức. Chu Tiên Cửu nói lúc đầu, ta chuẩn bị nhiều ẩn nút mấy năm, nghĩ biện pháp cho Chu thị một kích chí mạng, chỉ là vừa rồi gặp Chu Cửu Hoa lại có cơ hội lấy được đạo nguyên thảo, không có cam lòng. Dù sao, một khi đạt được vật này, Chu thị liền có thể đặt vững mấy ngàn năm huy hoàng. Ta muốn báo thủ, lại càng không có hy vọng. Nếu sớm biết Minh Lam lập chính là Lý Lan Hình, ta cũng không cần mạo hiểm đi dẫn ác thiết. Hắn vui vẻ nói, năm đó từ biệt, đời này kinh ngạc tột độ, bây giờ Lý huynh trở về, thật coi uống 3000 chén. Tuyệt không phải giả mạo. Chu Tiên Cửu đời này, một mực tại báo thủ trên đường, Lý Lan có lẽ là hắn bằng hữu duy nhất. Năm đó một tiếng đạo hữu, Chu Tiên Cửu từng đối với Lý Lan thành thật với nhau, cũng chính là bởi vậy, Lý Lan mới quyết ý cứu hắn. Lý huynh, nếu như ta không có đoán sai, Sông Tiên Quan, sáng tạo huyên tộc cũng là ngươi phải không? Chu Tiên Cửu tiếp tục mở miệng. Lý Lan cười một tiếng, Chu Tiên Cửu không hổ là trí giả, tưởng tượng liền đấu, hắn cũng không có phủ nhận, nói Chu huynh, ngươi ta đều là huyền giới người, huyên tộc bây giờ đặt chân thiên xuyên chi địa, Lý mộ trông mong Chu huynh, như trông mong cam lâm. Huyên tộc nếu như có thể đạt được Chu Tiên Cửu loại người này tọa trấn, cái kia Lý Lan liền thật yên tâm. Coi ta nghe nói huyên tộc sáng tạo thành thời điểm, liền đã là huyên tộc người. Chu Tiên Cửu trịnh trọng mở miệng, nói chỉ là Chu mộ thân phụ huyết cửu, thủ lớn chưa trả trước đó, không nên tiến về, còn xin Lý huynh mang theo, thân này nhưng không chết, tất báo huyên tộc lấy lá gân não. Đây là hứa hẹn. Lý Lan gật đầu, sau đó, Chu huynh chuẩn bị làm thế nào? Chu Tiên Cửu nhìn trên mặt đất đã hôn mê Chu Cửu Hoa một chút, nói người này chính là một viên cờ tốt con. Hắn tại Chu thị bên trong, chính là có hy vọng nhất cạnh tranh thánh tử vị trí ba vị thiên tài một trong, ta trước đây là chuẩn bị thông qua hắn, đánh vào Chu thị hệ tâm, lại mưu báo thủ tiến hành. Hắn cười cười, nhìn về phía Lý Lan, nói bất quá, bây giờ nếu gặp được Lý Minh, ta muốn Lý Minh nên có diệu kế. Lý Lan cũng cười một tiếng, chỉ cần tin tức truyền đi, để thế nhân biết được, nơi đây có đạo nguyên thảo như thế, Chu gia trên dưới, tất nhiên tất cả tới nơi đây. Và ngươi ta đối với chỗ này hiểu rõ, liền có thể chiếm cứ chủ động, giết sạch Chu thị nhân vật thiên tài, cũng không phải không có khả năng khi biết được con đường phía trước bị phong, Lý Lan cũng đã nghĩ đến kế hoạch này. Vô luận như thế nào, hắn phải đi con đường phía trước, tìm tới mảnh kia Long Lân, bằng không hắn tu hành vô pháp tiếp tục. Nhưng hôm nay muốn mở cổ lộ, trừ phi có tuyệt thế cường giả xuất thủ. Cho nên, lợi dụng đạo nguyên thảo tin tức, dẫn các phương đến đây. Vũng nước đục mới có thể mò cá. Mặt khác, có Chu Tiên Cửu khống chế Chu Cửu Hoa, hắn cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Tốt. Chu Tiên Cửu nhẹ gật đầu, đưa tay nói, sớm tại biên giới đại lê thời điểm, liền đáng tiếc không thể cùng Lý huynh cộng cử đại sự, bây giờ tiên giới trùng phùng, đương mùa quần hùng thiên hạ biết được, ta huyên giới người cũng có thể phiên vân phúc vũ. Lời nói ở giữa, giật hương tuyên bay, chí khí ngàn dặm. Lý Lan vươn tay, hai người trùng điệp một nắm. Chờ đợi Chu Cửu Hoa bị luyện thành khôi lỗi thời gian, Lý Lan cùng Chu Tiên Cửu đem hắn thứ ở trên thân lật ra một lần. Chu Cửu Hoa không hổ là Chu gia dòng chính nhân vật, trên thân bảo vật không ít, ba khối tiên nguyên, ba tứ phẩm đan dược mười mấy bình, còn có đụng đến chuẩn bị luyện chế đạo nguyên đan tiên dược mười mấy gốc, bảo mệnh pháp khí cũng có rất nhiều. Giàu đến chảy mỡ. Lý Lan không chút khách khí, đem hắn trên người linh thạch toàn bộ lấy ra, từng cái hấp thu. Điều này cũng làm cho tu vi của hắn từ trúc cơ trung kỳ bước vào trúc cơ hậu kỳ. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể kết đan. Tiên dược, các loại linh dược, Lý Lan cũng nhất nhất lấy đi, những vật này hiện tại bên tộc quá cần gấp. Ba ngày sau đó, Chu Cửu Hoa rốt cục thành công bị luyện thành khối lỗi. Lý Lan đem trên bàn đá, đạo nguyên thảo chóc từng mảng một chút lông tơ, cẩn thận từng ly từng tí thu thập lại, giao cho Chu Tiên Cửu, vật này chính là Chu Tiên Cửu hấp dẫn thiên hạ cao thủ đến mấu chốt. Đi. Hai người mang theo khối lỗi từ tiểu nãi long chỉ điểm thông đạo rời đi. Trong đầu thông đạo này đen kịt một mảnh, nhưng cũng may hoàn toàn chính xác an toàn, cũng không ác tiết khoáng quỷ các loại, một phen đấu gây rắn bỏ đằng sau, bọn hắn liền đẩy ra một khối đá, đúng là tiến nhập Chu thị một chỗ trong đường hầm mỏ. Chu Tiên Cửu mang theo Chu Cửu Hoa nên rời đi trước, thuận lộ dẫn dắt rời đi Chu thị thủ vệ nhân mã. Lý Lan sau đó lấy ra hầm mỏ. Trừ hầm mỏ, hô hấp đến ngoại giới không khí, cảm nhận được ánh nắng chiếu sáng, Lý Lan thư sướng đến cực điểm, cấp tốc rời đi. Hắn đến một chỗ hầm mỏ bị vứt bỏ chỗ ẩn nút, ngày thứ hai chạm vào tối, Chu Tiên Cửu liền tới tìm hắn. Lý huynh, đây là vật ngươi cần. Chu Tiên Cửu đưa cho Lý Lan mấy cái nặng giới, thiên nguyên 8 khối, linh thạch trung phẩm 5000 khối, tam phẩm tả hữu linh dược mười mấy gốc, có khắc kết đăng kỳ pháp khí các loại chừng 20 kiện, lại nhiều, Chu thị liền có khả năng phát giác. Lý Lan ở chỗ này chờ hắn, chính là chờ hắn đưa vật tư tới. Mặt khác, Minh thôn thôn dân ta đã an bài thỏa đáng, ngươi có thể yên tâm. Lý huynh, nơi đây sự tình có ta, ngươi lại đi, quần hùng thiên hạ tất tập này, ngươi ta lại gặp gỡ chính là. Chu Tiên Cửu bây giờ đã thành mảnh này quặng mỏ trên thực tế người không chế, Lý Lan cũng yên tâm rất nhiều, liền gật đầu nói, tốt. Hai người như vậy phân biệt. Đưa mắt nhìn Lý Lan rời đi, Chu Tiên Cửu trong mắt tràn đầy cảm khái chi ý, sau một hồi, hắn cũng xoay người lại. Lý Lan cũng không có lập tức rời đi, mà là lại đang phụ cận tìm một chỗ an toàn, hắn đem 5000 khối linh thạch trung phẩm lấy ra, bắt đầu hấp thu linh tính. Rộng lượng linh tính quan chú, Lý Lan khí cơ không ngừng biến hóa, trên thân giống như là có chân long phụ thân bình thường, linh khí lưu chuyển, hồi lâu sau đi qua, khí tức của hắn đột nhiên biến đổi. Tính danh: Lý Lan, cảnh giới: Kim Đan sơ kỳ công pháp, Chân Long công, Đại đạo chân nhãn linh nhãn liệt thiên thuật chưa tập được, Lập địa thuật chưa tập được, Nhật nguyệt tinh thần thuật chưa tập được, Đan dược chân giới tam phẩm, Đan sư hỏa diễm thuật đại thành. Một khối linh thạch trung phẩm, tương đương với 100 khối linh thạch hạ phẩm, ngưng tụ thành kim đan, hắn đã tiêu hao 2000 khối tà hữu. Còn thừa lại 3000 khối, Lý Lan không chần chờ, quan chú đến Nhật nguyệt tinh thần thuật bên trên. Trong công pháp của hắn, Đại đạo chân nhãn quá mức nguy tiền, phổ thông linh tính căn bản vô dụng, chỉ có thể dùng tiên nguyên điểm đến thăng cấp, nếu không, hắn muốn nhất thăng cấp pháp này. Dù sao, tại Vạn Nguyên Sơn mạch bên trong, có được một đôi cảm thấy hết thệ con mắt, quá trọng yếu. Linh tính đối với những công pháp khác hữu dụng. Chân Long công tiến một bước thăng cấp đến Kim Đan trung kỳ, chỉ sợ cũng muốn hao hết sạch hắn còn lại linh thạch, ích lợi không lớn. Tương phản, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một chút công pháp thủ đoạn. Thế là, hắn đem linh tính hướng phía Nhật Nguyệt tinh thần thuật rót vào. Trong chốc lát, hắn tựa như là đưa thân vào đầy trời giữa các vì sao, quan nhật thăng mặt trăng lặn, gặp tinh thần minh diệt, vẹn vẹn một cái chớp mắt, liền đã như đi qua vô số năm. Các loại cảm ngộ đều là đến, hắn chậm rãi mở mắt ra. Còn lại linh thạch tất cả đều hóa thành một miệng, hắn Nhật Nguyệt tinh thần thuật cũng đã có tiểu thành tu vi. Nhật Nguyệt tinh thần thuật, công thủ có, đến đại thành viên mãn thời điểm, có thể diễn hóa chư thiên tinh thần nhật nguyệt, trấn áp hết thảy. Ta hiện tại xa xa làm không được một bước kia, nhưng lấy chân long chi lực, ngưng tụ ra thiên thạch chi lực, thốn nguyệt chi huy, hẳn là đủ. Hắn tâm niệm khẽ động, tại đỉnh đầu của hắn linh lực như mây, bành trướng mênh mông, cuối cùng hóa thành một viên đại tinh, đống nhiên rơi xuống, phía trước một gò núi, trực tiếp bị nện thành to lớn cái hố. Đơn giản giống như là cỡ nhỏ đạn hạt nhân bình thường. Đừng nói là bình thường kết đan tu sĩ, liền xem như nguyên thần cao thủ tới, bị nện như thế một chút, chỉ sợ cũng đến thổ huyết. Lý Lan hết sức hài lòng, vừa nhấc chân, liền đã hóa thành một đạo đột quang, hướng phía thành trì bay đi. Không lâu sau đó, hắn đã tới một tòa tập hợp và phân tán thành nhỏ, bỏ ra nhất định linh thạch đằng sau, dựng vào truyền tống trận, tiến về Thiên Chân Châu. Mà giờ khắc này, một tin tức cũng đã tại Tội Châu đại địa lặng yên lưu truyền, các ngươi nghe nói không? Đạo Nguyên Hảo. Hiện thế. Tin tức rất nhanh truyền đi phô thiên cái địa, đã dẫn phát một trận phong bạo to lớn. Chương 92 Quấy Thiên Hạ Phong Vân, chương 92 Quấy Thiên Hạ Phong Vân cái gì? Đạo Nguyên Hảo. Thật hay giả? Đây chính là đế dược a, làm sao lại tại Vạn Nguyên Sơn mạch bên trong xuất hiện? Thiên Chân Vạn Sắc, tại Chu thị hầm mộ bên trong, vị Chu gia đích hệ tử đệ Chu Cửu Hoa tìm tới, nghe nói là hai mảnh lá cây đạo nguyên thảo, vì bụi cỏ này, liền ngay cả Chu Cửu Hoa hai vị người hộ đạo đều đã chết. Tin tức vừa ra, Tội Châu đại địa triệt để ầm vang. Tội Châu vốn là khoáng mạch tập trung chỗ, các đại thế lực, thiên hạ tán tu, không biết bao nhiêu người ôm kiếm tiền chi mộng tới đây, bây giờ loại tin tức này xuất thế, ai không chú ý? Ta cảm thấy là giả, thật có đạo nguyên thảo, làm sao lại bị chúng ta biết được? Đối với loại tin tức này phong xuất, nói không chừng là có ý khác. Cũng có rất nhiều người đang hoài nghi. Nhưng ngay lúc này, một cái thế lực lớn siêu cấp Lý thị, một vị đại nhân vật lên tiếng. Đạo Nguyên Thảo quan hệ trọng đại, Chu thị nên lập tức phong bế hầm mỏ, không được lại thăm dò. Lời vừa nói ra, tứ phương phải sợ hãi. Lý Thiên Sơn, đây chính là một vị kim tiên. Cái gì? Kim tiên đều tới? Chấn động các nơi. Tiên giới, tiên nhân cấp tu giả cũng không ít. Nhưng là, tiên nhân cấp tu giả bình thường rất ít trên thế gian đi lại, hoặc là tại đại thế lực bên trong ẩn nút tu luyện, hoặc là tại tiên đỉnh quản hạt phía dưới, đều có linh sơn tu hành. Bây giờ, một vị kim tiên đến, trình độ nào đó, tựa hồ đã chứng minh Đạo Nguyên Thảo có độ tin cậy. Đạo Nguyên Thảo là đế thuốc, Chu thị không thể nhúng chàm. Chúng ta Nhật Nguyệt giáo đề nghị, các đại thế lực nên lập tức cử hành hiệp thương, nếu không tất buộc phát đại loạn. Tân thị cùng Chu thị đồng khí liên tri, tuyệt đối không dung những người khác xâm phạm Chu thị lợi ích, quan mỏ là thuộc về Chu thị, các phương không có tư cách chỉ trỏ. Ngay sau đó, các đại thế lực đột nhiên đánh lên miệng pháo, nhất là Chu thị quan mỏ chỗ một vùng, tập trung rất nhiều đại thế lực cao thủ, dẫn đến Chu thị vô cùng khẩn trương, mở ra trận pháp phòng hộ, thế cục hết sức căng thẳng. Trời ạ, chẳng lẽ là thật sao? Nếu không các phe phản ứng làm sao lại lớn như vậy? Đạo Nguyên Hảo, loại đồ vật kia làm sao lại xuất hiện? Thế nhân đều là kinh ngạc. Chu Cửu Hoa cho gia tộc truyền lại tin tức, bị người chặn được, hắn còn đưa một chút Đạo Nguyên Thảo vụn cỏ cho gia tộc, cũng bị người cướp đi, trải qua chứng thực. Thật là Đạo Nguyên Thảo. Có người cấp ra một cái tin tức ngầm. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động. Các phương đại thế lực, ánh mắt trong nháy mắt đều bỏ vào Tội Châu. Đồng thời, tại Chu thị quận mỏ, bạo phát nhiều lên tranh đấu, âm thầm có người xuất thủ, công phạt Chu gia phòng hộ đại trận. Ai dám làm loạn? Muốn đại chiến sao? Chu gia tức hồn hẹn, đồng thời, chủ tông nhân Mã Phi tốc chạy đến. Đạo hữu, thả chúng ta Tần gia đi bảo, chúng ta cùng các ngươi chính là quan hệ thông gia. Các ngươi chẳng lẽ ngay cả chúng ta cũng tin không được? Chu gia hẳn là rộng mở cửa lớn, cùng mọi người cùng nhau thương lượng. Bảo vật, người tài mới có, Chu gia muốn nuốt riêng sao? Các phương thái độ không gì sánh được cương ngạnh, tiên nhân đều xuất thủ, thậm chí, Chu gia một chi viện quân đang trên đường tới, thế mà bị người cản đường diệt sát, chết mấy vị tiên nhân. Cái này khiến thế nhân càng thêm rung động, từ khi Chí Đạo Thánh Đế nhất thống thiên hạ, thành lập tiên đỉnh đến nay, tiên giới mặc dù cũng coi tranh đấu, nhưng trên mặt nổi các đại thế lực chí ít duy trì khắc chế cùng hài hòa, bây giờ lại hạ tử thủ, là thật bỏ mắt. Dù sao, một gốc Đạo Nguyên Thảo, khả năng quan hệ đến một cái truyền thừa sau đó mấy ngàn năm vận mệnh. Ai có thể không quan tâm? Tiên đỉnh sứ giả đến, mang đến thánh đế pháp chỉ. Một ngày này, càng có một vệ kim quang từ trên 9 tầng trời giáng lâm, một vị tiên sứ bồng bềnh mà tới, cao giọng mở miệng, đế đỉnh chi lệnh, Đạo Nguyên Thảo cũng không thành đế thuốc, có thể do thế hệ tuổi trẻ chưa thành tiên giả lấy chi, tiên nhân trở lên động đao binh, đáng chém. Pháp chỉ màu vàng, chiếu rọi trời cao, trong lúc nhất thời, chấn động các nơi. thế hệ tuổi trẻ chưa thành tiên giả lấy chi. Như thế tốt lắm, không có trở thành đế dược đạo nguyên hảo, tác dụng lớn nhất chính là giúp người đúc thành vô thượng tiên cơ. Nếu không, các đại thế lực chỉ sợ muốn phát sinh tộc chiến. Thánh đế nhất thống thiên hạ, pháp chỉ chỗ đến, các phương đều tuân run sợ, trước đây đổ máu thế cục đạt được ngăn chặn, nhưng là khẩn trương trình độ không giảm chút nào. Chu Cửu Thái, Chu Cửu Hùng, các ngươi lập tức chạy tới, đây là ta Chu thị cơ duyên, tuyệt đối không thể để cho người khác cướp đi, ai có thể cầm tới đạo nguyên thảo, người đó là ta Chu gia thánh tử. Chu gia trong đại điện, gia chủ cao giọng mở miệng, đem còn lại hai cái tinh nhuệ nhất thiên tài phái ra, mặt khác, từ trong tộc điều ra tiên đạo cao thủ, vì bọn họ hộ giá hộ tống. Nhanh, xin mời trong tộc để Lý Hạo đến, lần này thiên tài tranh phong, Lý thị tuyệt đối không có khả năng lạc hậu hơn người. Lý thị già Kim Tiên Lý Thiên Sơn cũng tại cho gia tộc đưa tin. Biên quan. Cái gì? Đạo nguyên thảo Tần Hồng Vân đạt được tin tức, cả người đều là ngồi không yên, nói thứ này, ta tất nhiên muốn cầm tới. Nàng cắn răng, sau đó lập tức đứng dậy, đi tìm trấn thủ đại tướng chiến trường Phong Trào Từ Giã. Chiến trường Phong nhẹ gật đầu, nói như vậy cơ duyên, mặc dù ta chiến thị binh sĩ, cũng sẽ đi giành giật một hồi, ngươi muốn đi, tự nhiên không có khả năng lưu ngươi, đi thôi. Tần Hồng Vân thu dọn đồ đạc, lập tức tiến về Tội Châu. Chiến trường Phong lại tìm đến Kiếm Bá nói chân long truyền nhân không đi a. Ta có thể đặc xá nàng ra giam cầm đại lao. Kiếm Bá nói Lê Việt nói, nàng nhưng cầu luyện tâm, đạo nguyên thảo, ngoại bật hai. Chiến trường Phong nghe vậy, nghiêm nghị nói, Lê Việt nàng này, tương lai tất thành đại khí. Muội muội, chúng ta nên xuống núi. Kiếm Tông chủ tông, Kiếm Ánh chú đi đến một tòa thanh phòng, nhìn xem Kiếm Ẩn Nguyệt. Hai người tại biên giới Đại Lê thời điểm, chính là kiếm đạo thiên tài, cho nên bọn hắn cũng bị Kiếm Tông thu nhập trong môn. Bởi vì đã từng làm thiêu đốt thế đại trận lô đỉnh, tiếp nhận qua tiên giới đại nhân vật quán đỉnh, cho nên bọn hắn tại trên tu đạo đã là thiên tài. Những năm này tại Kiếm Tông bên trong cũng mười phần được coi trọng. Kiếm Ẩn Nguyệt chậm rãi mở mắt, nói ca, ta đoạn thời gian trước nghe nói Lê Việt tại biên quan sáng tạo ra biên tộc. Kiếm Ánh chú lắc đầu, không phải nàng, mà là Đường Kiểm, đã từng Đại Lê một cái bình thường quan biên mà thôi, chẳng biết tại sao huyết mạch cực mạnh. Bất quá hắn tự tuyệt chiến thị, Kiếm Tông mời chào, khuyết thiếu tài nguyên, đời này thành tựu chỉ sợ có hạn. Kiếm Ẩn Nguyệt nói ân, ta còn nghe nói phàm biên giới xuất thân đều có thể là huyền tộc người, ca, ngươi cảm thấy thế nào? Kiếm Ánh chú trầm mặt một cái chớp mắt, lắc đầu nói, có cơ hội giúp bọn hắn một chút liền đủ tình ý, nhập biên tộc quá thua thiệt. Kiếm Ẩn Nguyệt than nhẹ một tiếng, đi trước nhìn xem cái kia đạo nguyên thảo đi. Đạo nguyên thảo, chiến thị trong tộc, một đôi minh đệ vô cùng kích động. Thạch Hạo nói, nếu là cầm tới vật này, chúng ta có lẽ liền có thể chiến thắng chiến thị mấy tiên tài kia. Trong mắt của hắn đều là quan mang. Hắn cùng Thạch Trọng, bởi vì thể phách cực mạnh, cho nên bị chiến thị mời chào. Những năm này mặc dù cũng được coi trọng, nhưng so với chiến thị hệ tâm, cuối cùng yếu đi một chút. Lần này chính là một cái cơ hội, chúng ta nhất định phải cầm tới. Thạch Trọng nói, ca, đi. Toa nào đó trong chùa miếu, quét vẩy đã nhiều năm, có thể có cảm ngộ. Một vị khô tọa lao tăng từ từ mở mắt, nhìn xem trong vườn ngay tại quét lấy lá dụng khổ giác. Lúc đầu vô diệp sao là quét, lúc đầu không có gì sao là ngộ. Khổ giác dương mắt, chỉ là bình tĩnh cười một tiếng. Khô tọa lao tăng mắt lộ ra vẻ tán thưởng, ngươi đã nhưng bị Phật tử, có thể xuống núi một chuyến. Đạo nguyên thảo mặc dù là ngoại vật, nhưng đối với ngươi cũng có chút tác dụng, đi lấy tới đi. Khổ giác buông xuống ở trong tay cái chổi, nhẹ gật đầu, nói đệ tử đi trước cho huyền giới Phật dân hương. Lao tăng lắc đầu, huyền giới vô Phật, ngươi rất sâu xa Phật tính, nhìn thế nào không phá cửa này. Cái kia Lý Lan lại sao có thể đúc Phật thân? Khổ giác cười nói, sư tôn, đi sâu ba nhược đã lâu, chiếu do ngũ ẩn đều là không, sắc hương âm thanh vị sở pháp, vô tướng đều là không, đệ tử trong lòng sớm đã vô Phật giống, vì sao sư tôn trong lòng, nhưng thủy chung có như thế một tôn Phật tượng đâu? Lao tăng nghe vậy, mồ hôi đầm địa, đột nhiên đứng dậy, hướng phía Khổ giác thi lễ một cái, tốt. Lao nạp biết vậy. Khổ giác lấy hành lễ, đi vào trong điện, đối với Phật tượng này, nhiên hương, cầu nguyện. Phật tượng kia đưa lưng về phía trung thánh, chính là năm đó Lý Lan vì cứu thương sinh, phóng tới ma hồn lúc bộ dáng. Khổ giác lễ Phật này, đã mấy năm chưa từng ngừng. Nhân hương hoàn tất, Khổ giác phiêu nhiên xuống núi, hướng Tội Châu đi. Mà giờ khắc này, Lý Lan cuối cùng từ Thiên Chấn Châu trong truyền tống trận đi ra. Các ngươi nghe nói không? Tội Châu có đạo nguyên thảo xuất thế. Thật hay giả? Bên kia thường xuyên truyền có bảo vật, nhưng giả nhiều thật thiếu, đây chính là đế dược a. Thiên chân vạn sát, tiên đình đã phát hạ pháp chỉ, vì để tránh cho các phương đổ máu đại chiến, chỉ có thể do tiên nhân phía dưới thế hệ tuổi trẻ xuất thủ. Đi tại trên đường cái, cũng nghe được các loại bàn tán sôi nổi. Lý Lan không khỏi có chút hài lòng, Chu Tiên Cửu, quả nhiên đã quấy thiên hạ phong vân. Chương 93 Kim Đan Chi Uy, chương 93 Kim Đan Chi Uy, đi Tội Châu người, càng nhiều càng tốt. Lý Lan có chút bức thiết, hiện tại hắn đã tiến vào kết đan cảnh giới, công pháp gặp đỉnh, nếu như lấy không được đến tiếp sau pháp quyết, hắn liền phải dừng lại. Cho nên, nhất định phải mượn lực mở ra năm đó bị La Thiên Đại Thánh phong tỏa cổ đạo. Ở trong thành đi dạo một vòng, bán ra một chút từ Chu thị bên trong lấy được tài nguyên, mua một chút liên tục cần thiết vật tư, Lý Lan liền cấp tốc ra khỏi thành tiến về Thiên Xuyên chi địa. Giờ phút này, Thiên Xuyên chi địa, quý tộc tộc trưởng vẫn không có trở về sao? Một tòa bằng đá trong đại điện, Vân Bắc Tông Hòa Thanh Sông Tông người, thần sắc có chút bất thiện ép hỏi. Lưu Tử Văn nói, tộc trưởng ra ngoài có đại sự, hai vị có chuyện gì, không ngại trực tiếp cùng ta nói là được rồi. Các ngươi tộc trưởng ra ngoài có chuyện gì? Vân Bắc Tông Triệu Trần ép hỏi. Lưu Tử Văn lạnh nhạt nói, các ngươi muốn biết, không ngại đi Kiếm Tông đi một chuyến, tự mình tìm ta tộc trưởng hỏi một chút, không được sao? Ngày xưa, Lưu Tử Văn chỉ cần đề cập Kiếm Tông, Vân Bắc Tông hòa Thành Sông Tông đều là vô cùng kiêng kỵ, nhưng hôm nay, Triệu Trần cùng Vương Đãng lôi lướt nhau, hai người thần sắc lại đều có chút đạm mạc. Cái này cái cọc lý do thoái thác, Uyên tộc đã dùng gần một tháng. Vương Đãng lôi trầm tiếng nói, trước đây Uyên tộc tộc trưởng đã từng cùng chúng ta từng có một tháng ước hẹn, bây giờ nếu hắn không biết tung tích, vậy thì mời Uyên tộc thực hiện lời hứa, ký phần này hiệp ước. Nói xong, hắn vung tay lên, một tấm giấy trắng trôi dạt đến Lưu Tử Văn trước mặt, Lưu Tử Văn cầm lên nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức chìm xuống dưới. Hiệp ước phía trên, yêu cầu Thiên Xuyên Uyên tộc đem Thiên Xuyên chi địa bán cho Vân Bắc Tông hòa Thành Sông Tông. Giá cả tự nhiên vùng địa cực. Đây là chuẩn bị trắng trợn cắt đoạn. Các ngươi thật cho là ta Uyên tộc không người sao? Lưu Tử Văn lạnh giọng mở miệng, vừa mới nói xong, khí tức của hắn trong nháy mắt bộc phát mà ra. Trúc cơ tu sĩ, ngoài ra còn có hai cái trúc cơ cao thủ đi ra, trong tay bọn họ còn chấp trưởng lấy pháp khí các loại. Uyên tộc phát triển, quả nhiên rất nhanh, cứ theo đà này, không bao lâu, sợ là chúng ta Vân Bắc Tông hòa Thành Sông Tông cũng phải trở thành các ngươi trên thất thịt vương. Đãng lôi cười lạnh một tiếng, Lưu Tử Văn, chỉ bằng các ngươi muốn cùng hai tông chúng ta đối kháng, còn xa xa không đủ. Hắn thoại âm rơi xuống, từ bên ngoài đại điện phân biệt truyền đến hai cỗ kinh người khí cơ, hoành ép toàn bộ Uyên tộc doanh địa, tất cả mọi người là tim đập nhanh phi thường. Kết đan tu sĩ, Lưu Tử Văn mí mắt nhẹ nhẹ, nhưng hắn minh bạch, Vân Bắc Tông hòa Thành Sông Tông, nếu bây giờ đã làm tốt chuẩn bị, nói cái gì đều vô dụng. Xem ra, các ngươi là chuẩn bị cùng Kiếm Tông chân truyền là địch. Hắn cuối cùng một tiếng khẽ hỏi, đã chuẩn bị động thủ. Nhưng ngay lúc giờ phút này, cái kia hai cô bao phủ toàn bộ Uyên tộc doanh địa kết đan uy áp đột nhiên biến mất. Tất cả mọi người là đột nhiên thở dài một hơi. Vương Đãng lôi cùng Triệu Trần sắc mặt hơi đổi một chút, chuyện gì xảy ra? Bọn họ cũng đều biết, trong bóng tối chuẩn bị động thủ chính là hai tông tông chủ. Ba ngày trước, Từ Thị bên kia mới thông chi bọn hắn, Kiếm Tông bên trong có đại nhân vật lên tiếng, nhất định phải mau chóng chu diệt Uyên tộc, thậm chí còn nói cho bọn hắn, Uyên tộc vị kia thánh nữ Lê Việt bị u cấm tại biên quan, trong vòng 3 năm đều ra không được. Biết được điểm này đằng sau, hai đại tông môn mới hạ quyết tâm muốn nuốt mất Uyên tộc. Hiện tại âm thầm ẩn nút hai đại kết đan tông chủ, đột nhiên triệt hồi uy áp, chẳng lẽ là Kiếm Tông bên kia lại có biến hóa gì? Cái này sao? Cùng Kiếm Tông là địch, tự nhiên tuyệt không phải chúng ta bản ý. Triệu Trần xem thời cơ cực nhanh, nếu tông chủ thái độ thay đổi, bọn hắn tự nhiên cũng phải mượn gió bẻ măng. Dạng này, Lưu đạo hữu, ngươi cho chúng ta một cái lời chắc chắn, Đường Kiểm tộc trưởng, đến tuột cùng lúc nào mới có thể trở về? Lời nói đã thả mềm. Lưu Tử Văn cũng là nhíu mày, không biết đối phương biến hóa như thế nguyên do, nhưng cũng có chút thở dài một hơi, nói không thể trả lời. Vương Đãng lôi cũng thuận con lửa xuống dốc, nói cũng được, đã như vậy, vậy chúng ta liền lại nhiều các loại mấy ngày chính là. Nói xong, hai người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc giờ phút này, một thanh âm đột nhiên truyền đến, hai vị đạo hữu, không cần đợi thêm nữa. Một người chẳng biết lúc nào, không ngờ đến Uyên tộc ngoài đại điện, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt xoay qua chỗ khác. Đường huynh, tộc trưởng, tộc trưởng trở về. Uyên tộc mọi người không khỏi đại hỉ. Lưu Tử Văn bọn người càng là kích động, vội vàng tiến lên nên đón. Đường tộc trưởng trở về, thật đáng mừng, không biết Đường tộc trưởng nói sự kiện kia làm được thế nào. Triệu Trần cười đặt câu hỏi, nhưng trong lòng muốn, Đường Kiểm trở về, hai đại tông chủ đã thu khí cơ, chẳng lẽ Đường Kiểm thật cho Uyên tộc mang đến cái gì chuyển cơ sao? Hết thể có chút thuận lợi, hai vị đạo hữu quan tâm như vậy Đường Mỗ đều có một phần lễ vật đem tặng. Lý Lan cười một tiếng, sau đó vung tay lên, hai cái hộp gỗ đã bay ra, Vương Đãng lôi cùng Triệu Trần tiếp nhận, mở ra xem, lại là trong nháy mắt như bị sét đánh, ngây ra như phỗng. Bọn hắn ngay cả hộp gỗ đều cầm không vững, rơi trên mặt đất, trong đó liền lăn ra hai viên đẫm máu đầu người. Vân Bắc Tông tông chủ và Thanh Hà Tông tông chủ, bọn hắn làm sao lại chết? Vừa rồi bọn hắn khí cơ biến mất, không phải là bởi vì rút đi, mà là bởi vì bị giết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cực kỳ chấn động. Lý Lan động tác cũng quá nhanh. Lặng yên không một tiếng động ở giữa liền giết chết hai vị kết đan tu sĩ, những người khác thế mà một chút động tĩnh đều không có phát giác được. Lưu Tử Văn bọn người con ngươi co rụt lại, ngay sau đó là đại hỉ, bởi vì Lý Lan tất nhiên đã bước vào kết đan cảnh giới. Hai vị đạo hữu có vẻ như đối với phần lễ vật này không thích. Lý Lan lạnh nhạt nói. Bịch. Chỉ gặp Vương Đãng lôi cùng Triệu Trần, trong nháy mắt cho hắn quỳ xuống. Đường tộc trưởng, chúng ta có nhiều mạo phạm, cầu ngươi tha cho chúng ta một con đường sống, ta nguyện đầu nhập vào Uyên tộc, làm trâu làm ngựa, nghe tộc trưởng ra roi. Vương Đãng lôi trực tiếp mở miệng. Triệu Trần cũng nói, Đường tộc trưởng, chúng ta quả thực là vô tội, cầu xin tha thứ. Lý Lan nhàn nhạt hỏi, cho nên Thiên Trấn Châu là nhà nào tiên tộc, phái các ngươi tới? Nghe vậy, Vương Đãng lôi cùng Triệu Trần đều là ngơ ngác một chút. Lý Lan thế mà không biết. Lần trước Lý Lan nói chắc như đinh đóng cột, bọn hắn đều coi là Lý Lan đã sớm biết toàn bộ, thậm chí cảm thấy đến Lý Lan thật sự có nhất định khả năng trong vòng một tháng đem Từ Thị tiêu diệt. Hiện tại bọn hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, lúc đó là để Lý Lan cho lừa dối. Lý Lan liền ngay cả là ai sai xử bọn hắn tới cũng không biết, thì như thế nào có thể bố cục mưu đồ nhằm vào Từ Thị. Trong lúc nhất thời, sắc mặt hai người khó coi không gì sánh được, mới biết được một tháng qua, bọn hắn hoàn toàn là để Lý Lan đùa bỡn, thậm chí còn bởi vậy cho Lý Lan trưởng thành thời gian, để hắn có được đánh giết kết đan kỳ cao thủ thực lực. Từ Thị Triệu Trần như cha mẹ chết. Hiện tại mặc dù tình ngộ cũng vô ích, tông chủ đều để người dễ dàng liền hái đi đầu lâu, bọn hắn còn như thế nào chống cự? Từ Thị nói, tại Kiếm Tông bên kia có tin tức chuyển tới, để diệt Uyên tộc Vương Đãng lôi cũng mở miệng. Lý Lan trong nháy mắt minh ngộ. Tần Hồng Vân tại Kiếm Tông bên trong, Uyên tộc duy nhất kết thủ cũng chỉ có vị kia thiên tài Tần Hồng Vân. Nàng cùng Lê Việt chính là đối thủ cạnh tranh, cho nên muốn nhằm vào Huyền tộc buồn nôn Lê Việt cũng là quá bình thường bất quá. Lý Lan hơi tưởng tượng, nếu như Tần Hồng Vân một mực muốn làm Huyền tộc, thật sẽ rất phiền phức. Dù sao bây giờ Lê Việt bị U Cấm biên quan, vô pháp từ kiếm tông bên trong cản trở đối phương, mà Tần Hồng Vân lại có Tần gia quái vật khổng lồ này, một câu xuống tới, không biết bao nhiêu cường giả sẽ vì bọn hắn Tần gia làm việc. Trong lòng của hắn hiện lên một kế, nhân tiện nói, dạng này, hai người các ngươi liền hồi bẩm Từ thị, liền nói các ngươi đã toàn bộ chu diệt chúng ta Huyền tộc, xin mời Từ thị tộc giải đến đây thương nghị lợi ích phân chia sự tình. Vương Đãng Lôi cùng Triệu Trần biến sắc, Lý Lan ý tứ này, thật chẳng lẽ muốn đối với Từ gia động thủ sao? Hắn từ đâu tới lực lượng? Bất quá, hai người nghĩ lại, kể từ đó, bọn hắn liền có thể còn sống, thậm chí, chỉ cần rời đi nơi này, liền có thể cao chạy xa bay, không gây lần này vũng nước đủ. Đây là ta tỉ mỉ luyện chế độc dược, trên đời không người có thể giải, nếu như thuận lợi làm thỏa đáng việc này, hai vị tự nhiên có thể được đến giải dược, mà lại còn có thể trở thành ta Huyền tộc cung phụng. Lý Lan vung tay lên, hai viên đan dược trực tiếp bắn vào Vương Đãng Lôi trong miệng hai người căn bản không có sức chống cự, trong lúc nhất thời sắc mặt khó coi phi thường, liếc nhau một cái, đành phải thở dài mà đi. Bọn hắn sau khi đi, Lý Lan phân phó Lưu Tử Văn, xuất lĩnh tộc nhân nên rời đi trước. Dù sao, nếu muốn dụ Từ thị đến đây, tự nhiên muốn làm được chân thực một chút, nếu như Từ gia tới, phát hiện Huyền tộc người còn êm đẹp ở chỗ này, vậy khẳng định liền có thể phát hiện vấn đề. Hết thảy an bài sẵn sàng, Lý Lan tiến về Miêu Mễ nơi bề quan. Miêu thị, ta mang cho ngươi tới một chút lễ vật. Lý Lan cao giọng mở miệng, nguyên bản không thể phá vỡ, bụi gai mọc thành cụm ngọn núi, liền không hiểu xuất hiện một con đường vận ngưng kết mà thành đại đạo. Lý Lan trong lòng cảm phục, Miêu thị thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, coi là thật không thể tưởng tượng. Con đường này rõ ràng không có trực tiếp đem ngọn núi mở ra, nhưng lại có thể để Lý Lan thuận lợi đi vào. Tựa hồ đã dính đến hư thực ở giữa đại đạo. Lý Lan không có suy nghĩ nhiều, tiến vào trong ngọn núi, gặp được nằm ngoài tiên nguyên trên khoáng mạch mèo trắng. Nàng lười biếng không gì sánh được, mở ra miệng nhỏ, rũa ra màu hồng phấn lưỡi mèo, ngáp một cái, ba khối tiên nguyên, ngươi muốn cái gì? Nàng đã xem đấu, Lý Lan cho nàng mang đến ba khối tiên nguyên. Giờ phút này, tộc trưởng, đại hảo sự. Thành Thiên Phong bên trong, Từ Mậu đội vàng chạy vào, hướng phía Từ thị tộc giải từ nham đạo, Vân Bắc Tông hòa thành sông tông truyền đến tin tức, bọn hắn đã cầm xuống Nguyên tộc, chiếm hết Nguyên tộc chi địa, xin mời tộc trưởng tiến đến phân phối. Từ Nham nghe chút, lập tức ngoài ý muốn, thuận lợi như vậy. Từ Mậu đạo, nghe nói Nguyên tộc bên trong cũng có chút chuẩn bị, một trận huyết chiến, liền ngay cả hai tông này tông chủ đều bị thương, bế quan điều dưỡng. Từ Nham lúc này mới gật đầu, tốt, khởi hành, đi Thiên Xuyên chi địa. Đem Thiên Xuyên chi địa cầm xuống, cũng có thể cùng phía trên có chỗ bàn giao. Chương 94 thiên tài như đồ ăn, chương 94 thiên tài như đồ ăn, lần này đi Tội Châu, ta tìm được mình tôn hậu nhân, chôn xương, còn tiện đường đi một chuyến Vạn Nguyên Sơn mạch trong thân núi. Lý Lan đem hắn chuyến này kiến thức, từng cái nói cho Miêu tỷ. Hắn đối với tiên giới bí văn các loại, hiểu rõ hay là quá ít, có quá nhiều nghi hoặc, Miêu tỷ lai lịch bí ẩn, tu vi không thể tưởng tượng, có lẽ có thể vì hắn giải đáp. Hắn sau khi nói xong, Miêu tỷ rũi ra móng đuốt nhỏ nói giải đáp ngươi những vấn đề này, một khối tiên nguyên. Lý Lan liền đưa lên một khối tiên nguyên. Vạn Nguyên Sơn mạch, hẳn là giới vực tiết điểm, có thể thông hướng Cửu Thiên Thập Địa bên trong thần long trời. Miêu Mễ nói Minh Càng Xuyên cùng chân long nhất tộc là ước, hẳn là ngay tại trong đó. Minh Càng Xuyên chính là Minh Tôn tên thật. Về phần ác tiết, chỉ là tiên nguyên bên trong phong ấn một ít gì đó tiết lộ mà thôi, tiên nguyên có thể phong ấn một chút sinh mệnh, một chút tồn tại, nhưng theo năm tháng trôi qua, một mực không có bị mở ra, khả năng những vật kia liền quay khúc, dị hóa. Ngươi nói đầu kia tiểu nãi long, hẳn là chân long nhất tộc lưu lại dòng dõi, ân, có thể dùng đạo nguyên thảo cho nó làm bạn sinh chi thảo, nó ở trong tộc hẳn là địa vị không thấp, chỉ là chân long nhất tộc khẳng định cũng chạy nạn đi, hiện tại trong núi chỉ còn lại có nó. Lý Lan tiếp tục hỏi, chân long nhất tộc đều cần chạy nạn, là bởi vì nguyên đầu bên kia sao? Miêu Mễ nhẹ gật đầu, Minh Càng Xuyên bọn hắn chỉ hoãn một chút thời gian, nhưng cũng chỉ là trì hoãn mà thôi, nguyên đầu khẽ động, hết thảy đều đem hủy diệt, đào vong mới là tất cả mọi người chuyện nên làm. Chân Long, Phượng Hoàng các tộc trải qua nhiều lần kiếp nạn, tự nhiên đã sống trưởng. Năm đó Minh Càng Xuyên cùng Chân Long nhất tộc lập xuống thệ ước, cũng chỉ là xin mời Chân Long nhất tộc đang chạy trốn thời điểm, mang lên một chút nhân tộc hạt giống, kéo dài thuộc về nhân tộc văn minh mà thôi. Những bí văn này có thể xưng kinh thiên, nhưng ở Miêu Mễ nói đến, lại giống như là chuyện thường ngày bình thường, qua quýt bình bình. Lý Lan trong lòng đại chấn, không khỏi nói nguyên đầu. Đáng sợ như thế sao? Minh Tôn bọn người xuất trình, chỉ là có chút trì hoãn, chân long các loại cực kỳ cường đại tộc đàn, cũng chỉ có đảo vong một đường. Miêu Mễ nghiêng nghiêng đầu, trong hắc vụ những vật kia đáng sợ sao? Lý Lan gật gật đầu, hắn thấy tận mắt, những cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cường hành cự thú, sau khi chết đi lại lần nữa đứng lên trùng thánh. Một khi xông vào tiên giới, chính là ngập trời hòa loạn. Nguyên đầu bên ngoài có một mảnh biển, hắc hải, những cái kia ngươi cho là rất khủng bố đồ vật, chỉ là hắc hải bên trong trôi nổi chút chút phù mạn. Lý Lan thật sâu minh bạch nguyên đầu địa vị, thật khiến cho người ta tuyệt vọng. Ngươi đây, ngươi có biện pháp đúng hay không? Hắn nhìn về phía Miêu Mễ. Miêu Mễ lại chỉ là ngáp một cái, ngươi đem toàn bộ Vạn Nguyên Sơn mạch đào rỗng, tất cả tiên nguyên trồng chất đứng lên, cũng không đủ hỏi vấn đề này giá tiền. Lý Lan gật gật đầu. Nếu như dễ dàng như vậy tìm đến biện pháp, chân long phượng hoàng các loại tộc đàn cường đại, làm sao còn sẽ đào vong? Còn lại hai khối, ta muốn làm tiền đặt cọc. Lý Lan nói chúng ta bàn lại một chuyện làm ăn, ta đi Tội Châu, cho ngươi tìm tiên nguyên, ngươi giúp ta dạy bảo huyền tộc người tu hành, như thế nào? Ra một cái chân đan tu sĩ, ta cho ngươi một khối tiên nguyên, ra một cái nguyên thần, ta cho ngươi 10 khối. Huyền tộc nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên, Miêu Mễ chính là chỗ dựa lớn nhất. Miêu Mễ nhìn một chút hắn, nói cũng có thể, trừ cái đó ra, ngươi còn phải đáp ứng ta một sự kiện. Cái gì? Chờ ngươi thành đạo thời điểm, ngươi đạo giới cần ta mượn dùng một chút. Lý Lang nghi hoặc, đạo giới? Miêu Mễ gật đầu, ngươi biết vì cái gì rất nhiều tu sĩ đều sẽ lập xuống đạo thống, tiên tộc à? Lý Lan nói người không phải có cây, ai có thể vô tình? Cương giả cũng có muốn chiếu cố thân nhân hảo hữu, cho nên lập xuống đạo thống, truyền xuống pháp thuật đến trình độ nhất định là cần tự chém một đao. Tu tiên giả tu trường sinh cửu thị, tiêu giao ngoại vận, thân nhân bằng hữu đến trình độ nhất định cũng chỉ là bọn hắn chứng ngại. Lý Lan nói như thế, lập xuống đạo thống, tiên tộc các loại, tất nhiên đối bọn hắn có tác dụng lớn. Miêu Mễ gật đầu, muốn thành đạo, nhất định phải ngưng tụ đạo giới, mà cái gọi là đạo giới chính là một phương có thể gánh chịu chính mình đạo thế giới. Lập xuống tiên tộc, truyền xuống công pháp các loại, đều là tại bồi dưỡng thuộc về bản thân đạo giới. Lý Lan bừng tỉnh đại ngộ, cho nên hắn bây giờ lập nên nguyên tộc, trình độ nào đó ngược lại là đang làm tướng đến trải đường. Ta có thể giúp ngươi sáng tạo một cái từ xưa đến nay độc nhất vô nhị đạo giới, nhưng nhân quả chính là cực lớn, nói không chừng có một ngày ngươi cùng tộc nhân của ngươi đều sẽ vì vậy mà chết. Ngươi nghĩ kỹ lại tới tìm ta. Miêu Mễ ngáp một cái, vừa chuẩn bị đi ngủ. Không cần suy nghĩ, ta đáp ứng ngươi. Lý Lan lại là trực tiếp mở miệng. Hắn tuyệt không phải do dự người, cái gọi là đạo thành xa nhau như trời đất, trước mắt sự tình lửa xém lông mày. Huống chi, nếu như hắn sẽ có một ngày thật đạo thành, coi như không gánh vác Miêu Mễ cọc nhân quả này, tại nguyên đầu khôi phục kỷ nguyên bên trong, lại há có thể chỉ lo thân mình. Làm theo sẽ có vô tận phiền phức. Đã như vậy, làm gì suy nghĩ nhiều như vậy? Tốt, thành giao. Miêu Mễ móng nuốt nhỏ một chảo, Lý Lan còn lại hai khối tiên nguyên đã đến trong tay của nó, từ hôm nay trở đi, nguyên tộc bản Miêu che lên. Lý Lan lập tức thở dài một hơi, cười nói, đúng rồi, ngài dù sao cũng phải có cái danh phận mới là, xin mời ngài đảm nhiệm nguyên tộc thái thượng hộ pháp, như thế nào? Miêu Mễ nghĩ nghĩ, cũng được. Lý Lan lập tức nói, hộ pháp đại nhân, có cái tiên tộc muốn đi qua, thực lực hẳn là tại hợp đạo trở lên, đến lúc đó, làm phiền ngươi ra tay giúp ta một chút. Miêu Mễ lập tức sửng sốt một chút, sau đó một đôi thanh tịnh mắt mèo thăm thẳm nhìn về phía Lý Lan. Nàng đây là để Lý Lan cho tính kế, từng bước một, chính là vì để nàng ra tay giúp đỡ đâu. Giờ khắc này Lý Lan không hiểu có chút run rẩy. Bản Miêu đống nhiên có chút hối hận, Miêu tỷ đống nhiên mở miệng, vừa hoàn thành giao dịch liền có phiền phức, ngươi về sau sẽ không phải có thể gây rất nhiều phiền phức đi. Miêu Mễ sớm đã có năng lực quỷ thần khó lường, Lý Lan đơn giản hoài nghi, nàng có phải hay không đã biết trước đến cái gì? Tương lai của ta có thể thành đế sao? Lý Lan đống nhiên đặt câu hỏi. Có thể. Phi, ngươi lại dám lôi kéo ta lời nói. Miêu tỷ kịp phản ứng, lập tức nổi giận, một móng vuốt vô ra, Lý Lan lập tức bay ngược mà ra, đã lảo đảo rơi vào sơn lâm bên ngoài. Ta sẽ không ra đi, chuyện bên ngoài ta lười nhắc quản, ngươi gây phiền toái kiềm chế chút. Miêu tỷ thanh âm truyền đến. Lý Lan không nhịn được cười một tiếng, vỗ vỗ bụi đất trên người, quay người đi. Mà hắn sau khi đi, thiên nguyên trên khoáng mạch, chúng mục tiêu có rất lớn nhân quả, lương meo thấy không rõ vận mệnh mê vụ, chính là quá phiền toái. Miêu Mễ móng đuôi lay, ở trước mắt nàng lại có một phương hư ảo hình ảnh hiện. Tại trong hình ảnh kia, chỉ có thể nhìn thấy Lý Lan một cái bóng lưng, hắn đưa lưng về phía thương sinh, đưa lưng về phía hết thảy, nhưng là chung quanh hắn, phía trước hắn, tất cả đều là thấy không rõ mê vụ. Meo, không được, bản miêu được nhiều đầu tư mấy cái, Lý Lan loại người này làm không tốt tương lai phải vào nguyên đầu. Nàng nói thầm một tiếng, sau đó thân ảnh bỗng nhiên biến mất khỏi chỗ cũ. Nàng móng nuốt nhỏ không ngừng lay, giữa thiên địa tựa hồ có vô tận nhân quả hải dương tại dưới chân của nàng hiện hiện, nàng ở trong đó chọn lựa lựa, rất nhiều từ hồng trần nhiệt hải bên trong phát ra ánh sáng, đến nàng trước mặt. 3000 năm vừa ra thiên tài, không được, quá yếu 100000 năm vừa ra thân thể, trên người nhân quả kém chút, hợp thành đế đô rất khó, cũng không được. Giờ khắc này, nàng lại giống như là tại chợ bán thức ăn mua thức ăn bình thường, tùy ý bình điểm, có chùm sáng bị nàng vứt bỏ, có bị nàng làm tiêu ký. Tiên giới mênh mông, thiên tài vô số, nhưng không có người biết được, ngày hôm đó, tại hết thể nhân quả, hết thể tối tăm phía trên, từng có một con mèo, đối bọn hắn vận mệnh chọn lựa lựa. Tại không người biết được trong coi u minh, mỗi người đều tại kinh lịch vận mệnh phân xóa giao lộ. Quả nhiên không sai. Một ngày này, từ thị mấy vị cao thủ, đi theo Tử Nham đến. Vừa đến Tiên Xuyên chi địa, bọn hắn liền phóng ra thần thức, quả nhiên, Vân Bắc Tông hòa thành sông tông người, đã đem toàn bộ Tiên Xuyên chi địa chiếm cứ. Tiến vào đống đá xây thành trong đại điện, Vương Đãng Lôi cùng Triệu Trần Tạo đã chuẩn bị tốt tiệc rượu các loại, xin mời Tử Nham thượng tọa. Làm sao, các ngươi hai tông tông chủ không ở đó không? Tư Mậu lạnh nhạt mở miệng. Vương Đãng Lôi cung kính nói, khởi bẩm đại nhân, hai vị tông chủ đều bản thân bị trọng thương, đang bế quan. Tư Mậu hừ lạnh, cũng không phải chết, dám không tới gặp thành chủ. Ngồi tại chủ vị Tử Nham khoát khoát tay, không quan trọng, dù sao bọn hắn tới hay không, đều là giống nhau. Tử Nham nhìn về phía Vương Đãng Lôi cùng Triệu Trần, đây là cho các ngươi hai tông thủ lao, cầm lên những linh thạch này, lan ra thuộc về chúng ta Tử thị Thiên Xuyên chi địa. Hai túi linh thạch nhét vào Vương Đãng Lôi Triệu Trần trước mặt, sắc mặt hai người khó coi phi thường. Này một ít linh thạch, so sánh lên Thiên Xuyên chi địa tới nói, chẳng đáng là gì. Trước đây Tử thị cùng bọn hắn hai tông ước định cẩn thận, sau khi chuyện thành công, thế nhưng là sẽ phân một bộ phận địa bàn cho bọn hắn. Bây giờ, qua sông đoạt cầu. Nhưng hai người giận mà không dám nói gì. Đường đường Tử thị, làm như thế suy nghĩ, chuyến đi, không sợ làm cho người chê cười sao? Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lập tức, giữa sân tất cả mọi người là biến đổi, chỉ gặp một thanh niên đã từ bên ngoài đi tới. Đương nhiên đó là Đường Kiểm. Chương 95 Lý thị mưu đồ, chương 95 Lý thị mưu đồ Đường Kiểm. Nhìn thấy Lý Lan, Từ thị tất cả mọi người là có chút ngoài ý muốn, Từ Mậu càng là lạnh lùng nhìn về hướng Vương Đãng Lôi cùng Triệu Trần, nói đây là có chuyện gì? Hai người các ngươi tông chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Vương Đãng Lôi cùng Triệu Trần cúi đầu, không dám nói lời nào. Lý Lan đi bộ nhàn nhã đi vào đại điện, lại là cười nói, không trách bọn hắn, hai vị này thu ta lễ vật, cho nên tự nhiên không nguyện ý cùng chúng ta huyền tộc là địch. Ta cũng có một kiện lễ vật, muốn đưa cho Từ thành chủ, cùng chư vị cao thủ, không biết chư vị có thể nguyện tiếp. Từ Mậu đang muốn quát lớn, đột nhiên Từ Nham đã khoát tay, ngăn cản hắn, thản nhiên nói, nhìn như vậy đến, Vân Bắc Tông hòa thành Sùng Tông, hẳn là bị ngươi cầm xuống, không hổ là kim đan tu sĩ. Để Vương Đãng Lôi cùng Triệu Trần dụ dỗ chúng ta đến đây, Đường tộc trưởng, quả nhiên là đại khí phách. Chỉ bất quá, Đường tộc trưởng không cảm thấy quá gấp một chút ta. Lấy tốc độ phát triển của ngươi, không dùng đến mấy năm, có lẽ thật có thể trở thành ta Từ thị họa lớn trong lòng, bây giờ lại sốt ruột tới tìm ta. Hắn mỉm cười, là nên khen ngươi thật can đảm, hay là nên nói ngươi quá mức ngu xuẩn. Trước khi hắn tới liền đã dùng thần thức toàn bộ quét hình qua một lần, thiên xuyên chi địa, căn bản không có cao thủ khác. Một cái nho nhỏ Lý Lan, có thể lật trời sao? Tứ Nguyên trưởng lão, ngươi lĩnh giáo một chút Đường tộc trưởng Kim Đan chi uy đi. Hắn mới mở miệng. Bên cạnh một tên lão giả, đã một bước đứng ra, cười lạnh một tiếng nhìn xem Lý Lan. Hắn chính là Nguyên Thần kỳ tu sĩ. Tiểu tử, ngươi muốn tìm cái chết, vậy liền để ngươi chết. Một tiếng quát lạnh, hắn đột nhiên đưa tay, kinh khủng linh lực trong lòng bàn tay hội tụ thành kinh lôi, sau đó hung hăng một trường, hướng phía Lý Lan vỗ xuống đi. Vương Đãng Lôi cùng Triệu Trần đều là biến sắc, Lý Lan liền xem như Kim Đan tu sĩ, tiềm năng vô hạn, giờ phút này chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Lý Lan vừa chết, bọn hắn cũng xong rồi. Nhưng Lý Lan thấy thế vậy mà không nhúc nhích tí nào, liền đứng tại chỗ. Bên ngông kinh lôi chi lực liền muốn phá hủy Lý Lan, nhưng ngay lúc giờ phút này, không biết có cái gì lực lượng giáng lâm, Từ Nguyên trưởng lão đánh ra hết thảy công kích, đông nhiên đều tan thành mây khói. Cái gì? Từ Nguyên giật nảy cả mình, Lý Lan đây là làm sao làm được? Tiểu xuất sinh, ta giết ngươi. Hắn chăm chú, quyết định xuất toàn lực, nhưng hắn lúc này vừa mới vận chuyển, lại phát hiện linh lực trong cơ thể, thế mà giống như là bị phong ấn bình thường, điều động không được nửa điểm. Không tốt. Sắc mặt hắn tái nhợt, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Từ Nham bọn người. Từ Nham cũng là cảm thấy được không thích hợp, liền muốn xuất thủ, nhưng hắn cũng cùng Từ Nguyên bình thường, linh lực được phong. Này sao lại thế này? Linh lực của chúng ta vô pháp điều động. Làm sao lại? Yêu pháp, đây là yêu pháp. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Nhất là Từ Nham, trong mắt của hắn hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Hắn nhưng là đường đường chính chính hợp đạo tu sĩ a, bây giờ lại bị áp chế thành cái dạng này. Liền xem như thất kiếp cảnh giới lao quái vật tới, cũng làm không được. Chẳng lẽ, Uyên tộc phía sau lại có tiên nhân hỗ trợ sao? Không, nếu như là dạng này, Kiếm Tông bên kia làm sao lại không có tin tức? Ngươi đến tụt cùng muốn thế nào? Hắn dương mắt, nhìn về phía Lý Lan, trong mắt đã là vô cùng e dè, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ta không phải nói a, có một kiện lễ vật muốn tặng cho chư vị. Lý Lan mỉm cười, sau đó tiến lên, lấy ra mấy cái đan dược, đút cho Từ Nham bọn người. Từ Nham bọn người vô lực phản kháng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Lao phiền chư vị tại Uyên tộc chờ thêm mấy ngày, đến lúc đó tự nhiên sẽ phóng đại nhà rời đi. Khôi trùng dù sao cũng là Chu gia hạch tâm bảo trùng, Lý Lan luyện chế còn cần thời gian. Hắn sở dĩ để Vương Đãng Lôi các loại dụ Từ Nham các loại đến đây, chính là vì khống chế những người này. Khống chế Từ Nham mới có thể bảo vệ Uyên tộc phát triển. Người đút ta bọn họ ăn là Chu gia trùng đan. Từ thị một trưởng lão, kiến thức rộng rãi, sắc mặt sợ hãi nói ngươi, sau lưng ngươi là Chu gia. Lời vừa nói ra, Từ Nham bọn người đều biến sắc. Tiên giới Chu thị, đó cũng là một cái thế lực lớn siêu cấp, sừng sững đám mây, căn bản không phải Từ thị dạng này tiểu tiên tộc có thể người giả bị đụng. Uyên tộc thế mà còn có bối cảnh như vậy. Ngươi muốn đem chúng ta luyện chế thành khối lỗi? Ngươi mơ tưởng. Lão giả này đột nhiên hướng phía bên cạnh tường đá đánh tới, nhưng hắn sớm đã là nguyên thần kỳ tu sĩ, gặp trở ngại làm sao có thể tự sát. Hắn điên cuồng gặp trở ngại, chỉ là bởi vì khôi trùng để hắn sợ hãi tới cực điểm. Loại vật này, tại tiên giới đều là tiếng xấu rõ ràng. Đường Kiểm, ta khuyên ngươi lý trí một chút. Từ Nham trên trán cũng là mồ hôi lạnh chảy xuống, hắn cũng là thật sợ, một khi ăn vào khôi trùng, liền ngay cả tiên nhân đều năng giải, đời này chỉ có thể làm vô tri vô thức khôi lỗi. Chúng ta Từ thị, cũng là thay những thế lực lớn khác làm việc, như vậy mặt, đối với các ngươi đối với chúng ta cũng không tốt. Tần Hồng Vân phải không? Lý Lan nhàn nhạt lạnh lùng chế giễu, chúng ta Uyên tộc cùng nàng đã sớm không nể mặt mũi. Không. Từ Nham lại là lắc đầu, chuyện cho tới bây giờ, hắn không có cách nào, không thể làm gì khác hơn nói, ngươi nhưng có biết Bắc Cương Lý thị? Bắc Cương Lý thị? Bốn chữ này vừa ra, Lý Lan biểu lộ trong nháy mắt có chút vi diệu. Hắn đương nhiên biết, lúc trước bộ tộc này phái ra qua Lý Đạo Lăng, Lý Hoán bọn người tiến về bên giới, tham dự tế thế nhiên tiêu chi pháp. Thậm chí, Lý Lan tổ thượng Lý Thanh Hồng chính là xuất thân bộ tộc này, đã từng là Lý thị là Bắc Cương lập xuống đại công, lại ngưng lại bên giới, mới có hôm nay Lý Lan. Nhưng cũng tiếc, bộ tộc này tại tế thế thiêu đốt trong đại trận, cũng không niệm Lý Lan tổ thượng lập xuống công lao, đối với Lý Lan có chút quan tâm, ngược lại muốn hy sinh hết Lý Lan. Cho nên, Lý Lan cùng Lý thị ở giữa, không tình cảm chút nào, mặc dù đến tiên giới, hắn cũng chưa từng có muốn đi qua tiếp xúc. Bắc Cương Lý thị, ra một vị tuyệt thế thiên tài, Lý Hạo. Gặp Lý Lan biểu lộ có chỗ biến hóa, Từ Nham tựa như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng nói, ngươi có biết, chúng ta tại sao muốn mưu đổ thiên xuyên chi địa? Lý Lan nhìn xem hắn. Bởi vì nơi đây có một đầu tiên nguyên khoáng mạch, mà lại, đầu khoáng mạch này chính là ẩn mạch, nó khí chi nguyên đầu, có thể ngược dòng tìm hiểu đến Tội Châu Vạn Nguyên Sơn mạch. Mặc dù chúng ta không biết Lý Thị đến tột cùng ý muốn như thế nào, nhưng nơi đây tiên nguyên mạch đối với vị kia thiên tài cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến Lý Thị vô cùng. Lý Thị không tiện xuất thủ, sợ làm cho người chú mục, cho nên mới để cho chúng ta thay xuất thủ từ nham ngưng trọng nói Đường đạo hữu, các ngươi nếu như đối với chúng ta ra tay, Lý Thị nhất định sẽ biết được, đến lúc đó, vì nơi đây, vì tuyệt thế thiên tài tương lai, chỉ sợ các ngươi liên tục thật sự có diệt tộc chi họa. Lý Lan nhẹ gật đầu, nói minh bạch thoại âm rơi xuống, hắn lại tiếp tục đem trùng đàn cưỡng ép cho ăn xuống, sau đó để cho người ta đem từ nham bọn người nhốt vào lồng giam. Đường Kiểm, ngươi không có khả năng dạng này. Ngươi đây là cho viên tộc chốt họa, Lý Thị sẽ tiêu diệt các ngươi bọn hắn nguyền rủa. Lý Lan tiến về Miêu Mễ nơi bế quan, đang chuẩn bị mở miệng, Miêu Mễ thanh âm đã tại hắn trong thai vang lên, đằng xà lấy nước chi phát. Dùng cái này làm vào nước miệng, nếu như có thể lại tại Vạn Nguyên Sơn mạch bên kia bố trí xuống pháp trận, vậy liền có thể đánh cắp Vạn Nguyên Sơn mạch bên trong địa khí, nguyên khí các loại. Lý Lan không khỏi giật mình, Vạn Nguyên Sơn mạch bên trong không biết chôn giấu lấy bao nhiêu bảo vật, bỏ nguyên các loại, nếu như có thể đánh cắp bên kia địa khí nguyên khí, cái kia thiên xuyên chi địa, mang ý nghĩa có vô tận tầm bổ, sợ rằng sẽ lộ sắc thành khó có thể tưởng tượng bảo địa. Vạn Nguyên Sơn mạch dù sao cũng là chân long nhất tộc di địa, trừ tiên nguyên những vật này chất, địa khí bên trong cũng ẩn chứa chân long khí cơ, đây mới là quý báu nhất, có thể giúp người tu hành chân long công. Miêu Mễ nghiêng nghiêng đầu, nói đây mới là Lý Thị mục đích, có một vị tu hành chân long công tuyệt thế thiên tài, nói không chừng tại nguyên đầu đại họa bên trong, có thể bảo toàn. Lý Lan nghiêm nghị, đồng thời trong lòng có chút nặng nề, nói như thế, Lý Thị đối với chỗ này xác nhận nhất định phải được. Lý Lan ngay từ đầu coi là, Từ Thị phía sau chính là Tần Hồng Vân, cho nên hắn kế hoạch ban đầu là nắm trong tay Từ Nham bọn người đằng sau, để Từ Thị bộ tộc khi Huyền tộc ô dù Từ Nham bọn người có thể lừa Tần Hồng Vân, để Tần Hồng Vân coi là Huyền tộc bị diệt, từ đó giảm bớt đến từ Tần Thị ý, kế này chính là man thiên quá hải. Không nghĩ tới còn liên lụy Lý Thị, thoát đi thiên xuyên chi địa. Ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, Lý Lan liền đã bắt bỏ. Nguyên đầu sắp tới, loạn thế đến, lớn như thế tranh thế gian, một vị ủy khúc cầu toàn, cuối cùng sẽ chỉ đánh mất hết thể khả năng. Ta muốn đem kế liền kế, có thể có hy vọng. Hắn dương mắt, nhìn về phía Miêu Mễ. Miêu Mễ thâm thẳm nhìn chằm chằm Lý Lan, lẩm bẩm một câu, quả nhiên không nhìn lầm, phiền phức càng ngày càng nhiều. Chương 96 cố nhân tụ hội, 1, chương 96 cố nhân tụ hội, 1, 3 ngày sau. Một đoàn người đi vào tiên xuyên chi địa, cầm đầu chính là một nữ tử. Nàng thản nhiên đi vào huyền tộc thạch điện bên trong, Từ Nham, Từ Mộ bọn người cùng kính nên đón đi lên, Từ Nham đạo, chút một ít sự tình, sao dám lao Tuyết Nhi cô nương tự mình đến? Kỳ thật chỉ cần một phong thư, chúng ta tự nhiên sẽ làm thay. Đường đường bộ tộc chi chủ, lại là có thể xương ăn nói khép nép. Từ Nham bọn người sau lưng, Lý Lan nhìn thấy người này, cũng là tròng mắt hơi hiếp. Lý Tuyết Nhi, lúc trước nàng cùng Lý Hoán cùng một chỗ, đi theo Lý Đạo Lăng cùng một chỗ tiến về bên giới, lúc đầu, nàng cùng Lý Hoán mới là Lý Thị lựa chọn dùng để làm tế thế thiêu đốt lô đỉnh, nhưng ở Lý Đạo Lăng ngầm đồng ý phía dưới, nàng cùng Lý Hoán mạnh mẽ dùng Lý Lan thay đổi bọn hắn. Lý Hoán bị Lý Lan giết chết, Lý Tuyết Nhi vẫn sống lấy về tới tiên giới. Huyên tộc những người kia đều giết sạch rồi sao? Lý Tuyết Nhi đạm mạc đặt câu hỏi, cao cao tại thượng, một đám từ bên giới trốn tới sâu kiến dòi bỏ, thế mà còn mưu toan thành lập một cái tiên tộc. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Từ Nham đạo, khởi bẩm Tuyết Nhi đại nhân, đều tóm lấy, cũng không giết bọn hắn. Lý Tuyết Nhi đôi mi thanh tú hơi nhíu, đã có một chút tức giận hiện lên, Từ Nham vội vàng nói, là như vậy Tuyết Nhi đại nhân, chúng ta đối với Huyên tộc động thủ thời điểm, Tần Thị Tần Hồng Vân đã từng cũng truyền lệnh, để cho chúng ta đối phó Huyên tộc, giống như Huyên tộc đối với Kiếm Tông vị kia thiên tài Lê Việt, mười phần trọng yếu chúng ta nghĩ thầm, giữ lại Huyên tộc đám người, có lẽ đối với Tuyết Nhi đại nhân có chỗ dùng. Thú hổ, Thiên Xuyên chi địa một mảnh hoang vu, cũng cần người khai quật các loại, giữ lại làm nô công, cũng có tác dụng chỗ, cho nên liền chưa thì ra làm chủ. Dương Lý Tuyết Nhi nghe vậy, lập tức không khỏi nhẹ gật đầu, Lê Việt cái kia đáng chết tiện nhân, nếu nàng để ý những này Huyên tộc xúc vật, vậy liền không ngại giữ lại. Ca ca của nàng Lý Hoán bị Lý Lan giết chết, mặc dù Lý Lan đã bị ma hồn bắt đi, nhưng nàng hận ý, nhưng cũng chuyển rời đến Lý Lan học sinh Lê Việt trên thân. Đúng rồi, cái kia Đường Kiểm đâu? Thứ Nham đạo, người này tính liệt, đã chiến tử. Thật sự là tiện nghi hắn. Lý Tuyết Nhi hơi có chút tiếc nuối, nói kể từ hôm nay, ta tỏa chấn nơi đây. Đây là một phần bản vẽ, để cho các ngươi cùng Nguyên tộc người, ngay hôm đó khởi công, không được chậm trễ mảy may. Thứ Nham cung kính tiếp nhận. Ngày đó, Nguyên tộc cùng bộ phận từ thị người, trở thành Lý Thị gia roi nô công, chính thức khởi công. Lý Thị tới cao thủ, tại Thiên Xuyên chi địa trung quanh, bày ra trùng điệp pháp trận, không người có thể trốn, cũng không người có thể tiếp cận. Hiển nhiên, nơi đây tuyệt mật. Quả nhiên cùng Miêu tỷ đoán không sai, Lý Lan cầm Từ Nham cho hắn kiến tạo hình, nhẹ nhàng cảm khái một tiếng, sau đó dặn dò Lưu Tử Văn, "Tử Văn, ta phải tạm thời rời đi, ngươi cần phải nhớ kỹ, chớ có để tộc nhân hao tổn, tận lực nhẫn nại, cuối cùng sẽ có một ngày, ta Thiên Xuyên Nguyên tộc, nhưng cầm về thuộc về chúng ta hết thảy." Thiên Xuyên Nguyên tộc bên trong, phần lớn người cũng không biết Lý Lan bố cục, ngược lại đều cho rằng Nguyên tộc thật bị nô dịch, Đường Kiểm đã chết tử. Lý Lan lo lắng một số người sẽ lòng căm phẫn phía dưới, làm ra việc ngốc, đống lãng phí sinh mệnh. Tử Văn minh bạch. Lưu Tử Văn nhẹ gật đầu, đột nhiên lại nói, "Tộc trưởng, ta mấy ngày nay trong ngộng đều sẽ không hiểu thêm ra một chút tu luyện pháp, cực kỳ kỳ lạ, không biết như thế nào cho phải." Lý Lan mỉm cười, "Đó là tộc ta Thái Thượng Hộ Pháp truyền pháp cùng nhĩ đẳng, yên lặng tu luyện chính là. Lúc ta không có ở đây, Thái Thượng Hộ Pháp nhưng có chỗ mệnh, các ngươi đều là cần từng cái làm theo." Nghe vậy, Lưu Tử Văn càng thêm kinh ngạc, huyên tộc lúc nào có một tôn Thái Thượng Hộ Pháp? Bất quá, hắn cũng không có hỏi nhiều, nhẹ gật đầu, "Tuân mệnh." Lý Lan lại dặn dò Từ Nham cùng Lưu Tử Văn rất nhiều chuyện, sau đó lặng yên rời đi. Lý Thị bày ra pháp trận mặc dù lợi hại, nhưng ở Miêu Tỷ loại tồn tại này trước mặt, như không vật gì, Lý Lan ra vào tùy ý, mà lại sẽ không bị đối phương phát hiện. Lý Thị tuyệt đối không tưởng tượng nổi, tại bọn hắn dụng tâm kinh doanh tuyệt mật trong bảo địa, sẽ ẩn nút lấy Miêu Mễ dạng này một tôn không thể tưởng tượng tồn tại, âm thầm chủ đạo hết thảy. Từ Thiên Xuyên chi địa sau khi rời đi, Lý Lan tiến về Tội Châu, khống chế Từ Nham đằng sau, hắn từ thị bên trong lấy được đại lượng linh thạch, bây giờ tu vi của hắn đã đạt tới kim đan viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào trong nguyên thần, có thể chân long công đến tiếp sau tu luyện pháp, như cũng không có tin tức. Mặt khác, Lý Thị trận này đại cục Thiên Xuyên chi địa chỉ là lấy nước trôi nó bố cục mấu chốt vẫn tại Tội Châu bên kia, Lý Lan cũng nhất định phải tới một chuyến. Không lâu sau đó, Lý Lan thông qua truyền tống trận lại một lần đến Tội Châu. Bây giờ Tội Châu cực kỳ náo nhiệt, khắp nơi đều có thể gặp đến các đại thế lực nhân vật thiên tài thân ảnh. Tội Vân Thành, Tội Châu một tòa trong thành lớn, Lý Lan cải trang cách ăn mặc tiến vào một tòa nổi danh trên tiểu lâu, chuẩn bị đánh trước nghe ngóng gần nhất tin tức. Hắn mặc tọa tại trong khắp nóng ngách, trên tiểu lâu đã là mười phần náo nhiệt. Các ngươi nghe nói không? Hôm qua lại bạo phát một trận đại chiến, Nhật Nguyệt giáo một vị thiên tài cùng Lý Thị nhân tài kiệt xuất quyết chiến, tựa hồ bại. Lý Thị, các ngươi nói thế nhưng là Lý Hạo. Nghe nói người này là 5.000 năm vừa ra tuyệt thế thiên tài, cực kỳ cường đại, bị coi là có hy vọng nhất đạt được đạo nguyên thảo thiên tiêu. Chưa chắc là Lý Hạo, Lý Thị lần này tới rất nhiều vị thiên tài, vị kia gọi là Lý Giác liền không kém. Nghe nói hắn một người liền chấn áp chiến thị thạch trọng, thạch hạo hai vị thiên tài. Nhìn như vậy đến, Lý Thị coi là thật rất mạnh mẽ. Chưa hẳn, Kiếm Tông Tần Hồng Vân, chiến thị chiến trường sinh, độ dị tự Phật tử, Nhật Nguyệt giáo ba đại thánh nữ bọn người cũng còn không có xuất thủ, theo chết vào tay ai còn chưa thể biết được, còn không có chính thức tiến vào vạn nguyên sơn mạch, cạnh tranh đã không gì sánh được kịch liệt, thiên tài quyết đấu không ngừng phát sinh. Đúng rồi, Chu Thị ngày mai sắp thiết tiến, mời các phương nhân vật thiên tài tiến về. Nghe nói nếu như không có nhận được mời, vậy liền mang ý nghĩa đánh mất chiến đấu đạo nguyên thảo cơ hội. Không sai, đạo nguyên thảo đến tột cùng ở nơi nào, chỉ có Chu gia mới rõ ràng. Vì sao gần nhất thiên tài tranh đấu không ngừng một phát, cũng là bởi vì tiến vào vạn nguyên sơn mạch danh ngạch là có hạn, tất cả mọi người cần chứng minh chính mình. Chương 96 cố nhân tụ hội 2, chương 96 cố nhân tụ hội 2, ta còn nghe nói, danh ngạch chỉ có 100 cái, nhưng gần nhất tiến vào Tội Châu các phương thiên tài, không xuống 2000. Hiển nhiên, Chu thị thiết tiến, cũng không chỉ là Chu thị ý đồ của mình, hẳn là các phương đánh cờ, thỏa hiệp một cái sản phẩm, dùng để xác định ra trận nhân viên. A, đây không phải là Kiếm Tông Nhật Nguyệt song kiếm sao? Đương nhiên, có người mở miệng. Trên tử lâu, một nam một nữ đi tới, Lý Lan cũng dương mắt nhìn lại, hai người này đương nhiên đó là xuất từ bên giới Nhật Nguyệt song kiếm. Nhiều năm qua đi, bọn hắn phong thái vẫn như cũ, càng hơn trước kia, hai người đều là lấy áo trắng, kiếm ánh chú khí tức sắc bén, tựa như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, làm cho người không dám nhìn thẳng, kiếm ẩn nguyệt thì không màng danh lợi có độ, phản phất một hồ không biết sâu cạn nước ao. Lý Lan nhìn lướt qua, liền nhìn ra tu vi của bọn hắn đều tại kết đan trung kỳ tả hữu. Hai huynh muội này thực lực bất phàm, cũng đã đánh qua hai lần thắng trận. Kiếm tông tới cao thủ không ít, Tần Hồng Vân, Nhật Nguyệt song kiếm các loại, không hổ là thế lực lớn siêu cấp. Rất nhiều người nói nhỏ, độ dị tự khổ giác tăng nhân. Nghe nói người này vừa tới Tội Châu, liền cùng Lý Thị một vị thiên tài phát sinh chiến đấu, nhưng thắng bại không biết, tu vi chỉ sợ không cạn. Lại có một người đi tới, lại cũng là Lý Lan người quen. Hiển nhiên, đây cũng là bọn hắn một trận tiểu tụ hội. Dù sao đều là từ biên giới đi ra. A, đương nhiên, Lý Lan có chút ngoài ý muốn, bởi vì lại tới một nữ tử. Nàng cực kỳ khuynh thành chi sắc, một thân nhã đen dài váy, dáng người cao gầy, vừa lên tiểu lâu liền đưa tới tất cả mọi người chú ý lại là Thượng Quan Tiêu Tiêu. Thượng Quan Tiêu Tiêu, Đại Lê Thái Nhất giáo thánh nữ, nàng rất đặc biệt, đã từng cùng Đại Lê hoàng tử Lê Quan định ra hôn ước, nhưng lại đối với Lê Quan chẳng thèm ngó tới, thân có linh vận chi thể, nhưng lại kiên quyết bỏ qua, chủ động tìm Lý Lan phá thân nàng. Không nghĩ tới nàng cũng tới tiên giới. Nàng đi vào trong bữa tiệc, cùng Khổ Giác tăng nhân bọn người ngồi chung, lẫn nhau ôn chuyện, bùi ngùi mai thôi. Khổ Giác đại sư, nhiều ngày không thấy, tu vi của ngươi càng phát ra tinh thâm, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ ngươi thật muốn thành Phật. Thượng Quan Tiêu Tiêu hướng phía Khổ Giác nhìn lại. Nhật Nguyệt song kiếm kiếm ý lăng nhiên, là trên mặt nổi có thể thấy được thực lực, nhưng Khổ Giác lại phiêu nhiên xuất trần, khí chất linh hoạt kỳ ảo. Bất quá trong chùa quét giác mấy năm mà thôi, làm sao so được với Thượng Quan cô nương, đã phá nguyên thần chi cảnh, phách lực kinh người. Khổ Giác cười một tiếng. Nghe vậy, Nhật Nguyệt song kiếm có chút giật mình, huynh muội bọn họ cũng chỉ là đến kết đan kỳ mà thôi, đây đã là bọn hắn đã từng bị xem như tế thế thiêu đốt lô đỉnh, tiếp nhận qua tiên giới đại nhân vật quán đỉnh, cho nên tu đạo tiến triển cực nhanh kết quả. Không nghĩ tới, Thượng Quan Tiêu Tiêu thế mà so với bọn hắn nhanh hơn, còn mạnh hơn. Thượng Quan đạo hữu, nếu như ta không có đoán sai, Nhật Nguyệt giáo tam đại thần bí thánh nữ một trong, ngươi hẳn là ở tại hàng. Kiếm Anh Chu không khỏi đặt câu hỏi. Phần thiên tư này, tuyệt đối sẽ bị Nhật Nguyệt giáo chọn làm thánh nữ. Không phải, một cái đệ tử bình thường mà thôi. Thượng Quan Tiêu Tiêu cười cười. Kiếm Anh Chu bọn người không khỏi nghi hoặc, có chút ngoài ý muốn. Nhưng Thượng Quan Tiêu Tiêu cũng không có giải thích, chỉ là mỉm cười, nàng nhớ tới cái nào đó sớm đã mất đi người. Nếu như không phải người kia phá thân nàng, nàng có lẽ thật có thể trở thành thánh nữ. Hối hận không? Lại là không có. Mấy vị đạo hữu, chúng ta tới đã chậm hồi lâu sau, lại có hai người đi tới, Thạch Trọng, Thạch Hạo. Nhưng giờ phút này, hai người bọn họ khí tức lại là rất suy bại, phản phất chịu trọng thương, trên mặt cũng tận là chán nản chi khí. Thạch huynh, các ngươi đây là thế nào? Kiếm Anh Chu giật mình đặt câu hỏi. Thạch Hạo thở dài một tiếng, Không nói gì, Thạch Trọng thì là nghiến răng nghiến lợi, chúng ta tới trên đường, gặp một cái Lý thị người, đánh với hắn một trận, bại. Nghe vậy, Kiếm Ánh Chú bọn người là không khỏi run lên. Thạch Trọng Thạch Hạo năm đó ở biên giới chính là thiên tài, tiến vào tiên giới đằng sau, bởi vì thể phách cực mạnh, cho nên bị chiến thị mang đi, cũng được hưởng thiên tài thanh danh. Bây giờ, thế mà bại. Nghe nói Lý thị lần này ra rất nhiều vị cao thủ. Hai vị đạo hữu, thế nhưng là Lý Hạo xuất thủ. Kiếm Ánh Chú đặt câu hỏi. Không phải Lý Hạo, người kia gọi Lý Giác, tại Lý thị bên trong, chỉ có thể sắp xếp 5 vị trí đầu. Thạch Hạo lắc đầu, thế lương địa đạo, huynh đệ của ta hai người liên thủ, nhưng vẫn bị hắn đánh bại, bản thân bị trọng thương hiển nhiên, trận chiến này đối với hai người đạo tâm, làm tổn thương cực lớn. Khổ Giác tăng nhân bọn người, đều là càng thêm kinh ngạc, cũng không phải là Lý thị thiên tài đứng đầu Lý Hạo xuất thủ, một cái Lý Giác, liền có thể đánh bại Thạch Trọng Thạch Hạo liên thủ. Cái này, cũng quá mức đáng sợ. Các ngươi phải cẩn thận, Lý thị đối với chúng ta huyên giới người tới, thật ý rất nặng, cố ý gây chuyện, xuất thủ cũng không lưu tình chút nào. Thạch Hạo nhắc nhở. Các vị đạo hữu, lần này đạo nguyên thảo, chúng ta nhất định phải cầm tới. Lấy được đạo nguyên thảo, đạt vững đạo cơ, lần này lại đủ, chúng ta nhất định phải báo thù rửa hận. Thạch Trọng mở miệng, thì là phẫn hận phi thường. Bọn hắn gặp nhau nơi này, chính là vì việc này. Đạo nguyên thảo cạnh tranh không gì sánh được kịch liệt, dù cho là thiên tài, cũng cần lẫn nhau kết minh, tiến vào Vạn Nguyên Sơn mạch đằng sau, mới càng có cạnh tranh chi lực. Mấy cái huyên giới dòi bỏ, cũng nghĩ cầm đạo nguyên thảo. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đám người nhao nhao quay đầu, chỉ gặp một gian ghế lô cửa, chẳng biết lúc nào mở ra, trong đó đi ra một cái kiệt ngạo thanh niên. Lý thị Lý Giác, cùng hắn cùng nhau, còn có Chu gia Chu Cửu Biên, Tần gia Tần Nguyên bọn người, đều là nhân vật thiên tài. Đám người nhao nhao mở miệng. Mà nhìn thấy hắn, Thạch Trọng cùng Thạch Hạo lập tức sắc mặt đại biến. Các hạ đây là ý gì? Kiếm Ánh Chú lãnh đạm đặt câu hỏi. Không có ý gì, chính là cảm thấy các ngươi những này huyền giới giỏi bỏ ở chỗ này, ảnh hưởng tới chúng ta ăn cơm tâm tình, mời các ngươi lăn ra ngoài mà thôi. Lý Giác cười một tiếng, lại chỉ vào Thượng Quan Tiêu Tiêu cùng Kiếm Ẩn Nguyệt nói, a đúng rồi, hai cái này mỹ nhân có thể lưu lại, cùng chúng ta uống vài chén, hầu hạ chúng ta một đêm. Ha ha ha, ánh mắt của hắn bên trong đều là không kiêng nể gì cả. Lập tức, Kiếm Ánh Chú bọn người đều là sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, đối phương đây là cố ý gây sự. Chương 97 người chết kia, 1, chương 97 người chết kia, 1, Lý Giác có thể xưng không coi ai ra gì, phách lối đến cực điểm. Xem ra lại phải buộc phát một trận thiên tài đại chiến. Lý thị nội bộ, tựa hồ đối với biên giới bên kia có chút không thích, nghe nói Lý Giác phụ thân Lý Đạo Lăng, bởi vì đi một chuyến biên giới, bị u cấm ở gia tộc thụ hình nhân, đúng là như thế, nghe nói Lý Đạo Lăng tại biên giới, bỏ qua một vị thiên tài, bởi vậy bị phạt. Lý Giác đương nhiên sẽ không đối với biên giới người tới có cái gì tốt cảm giác. Trong khoảng thời gian này đến nay, tại Tội Châu phát sinh thiên tài đại chiến nhiều lắm, coi như không có cái gì thù hận, cũng sẽ lẫn nhau tranh đấu. Chúng chi Lý Giác vốn là căm thù biên giới người tới, cho nên giờ phút này chủ động trêu chọc gây chuyện, đúng là bình thường. Thật to gan, cuồng vọng như vậy, thật sự cho rằng các ngươi Lý thị vô địch thiên hạ, có thể muốn làm gì thì làm sao? Kiếm Ánh Chú trầm giọng mở miệng, Lý Giác ngôn ngữ đã làm nhục muội muội của hắn, tự nhiên không thể nhịn. Vô địch thiên hạ chưa nói tới, bất quá tại các ngươi những này biên giới giỏi bỏ trước mặt, muốn làm gì thì làm thì như thế nào? Lý Giác hứng hở. Rất tốt, Kiếm Ánh Chú sắc mặt lạnh băng, trong chốc lát kiếm đã xuất vỏ, hóa thành hàn quang một đạo, trực tiếp đâm về phía Lý Giác. Tốc độ của hắn cực nhanh, kiếm quang càng giống như hàn mang vạn điểm, sắc bén đến cực điểm. Lý Giác cười lạnh một tiếng, phiêu nhiên lui lại, hai người từ trong cửa sổ xung ra, miễn cho đem toàn bộ tiểu lâu chấn bỡ. Bọn hắn đã đến giữa không trung, Lý Giác vung tay lên, trong tay đã nhiều một phương pháp ấn, hướng thẳng đến Kiếm Ánh Chú chấn áp xuống, vạch ra vô tận vầng sáng, chói lọi phi thường. Kiếm Ánh Chú một kiếm chém ra, hóa thành vô tận cầu vồng, phá hết đối phương hết thảy pháp, kiếm khí chấn động trời cao. Trận đại chiến này lập tức đã dẫn phát trong thành tất cả mọi người chú ý thiên tài đại chiến. Ba động rất mạnh. Là Lý thị công pháp, chẳng lẽ là Lý Hạo xuất thủ sao? Đối thủ là kiếm tông thiên tài. Thế nhân ghé mắt. Trong tử lâu, Thạch Trọng Thạch Hạo, Thượng Quan Tiêu Tiêu, Khổ Giác bọn người, cùng trong góc Lý Lan, cũng đều đang chăm chú. Đại chiến càng phát ra nóng bỏng, song phương ngươi tới ta đi, Kiếm Ánh Chú tựa như một vị tuyệt đại kiếm tiên, kiếm quang hắc hắc, nhanh nhẹn như thần, kiếm ý ầm ầm. Lý Giác hai tay không ngừng kết ấn, từng cái pháp ấn đánh ra, ngăn trở Kiếm Ánh Chú kiếm khí, ngươi tới ta đi. Như vậy mà thôi, cũng xứng tùy tiện sao? Kiếm Ánh Chú quát lạnh một tiếng, đột nhiên hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đột nhiên nhắm mắt, kiếm khí dâng lên, cả người tựa như cùng thần kiếm hợp làm một thể, như một đạo lưu tinh, phá không mà đi tuệ tinh tập nguyện. Kiếm tông một trong những tuyệt chiêu, người này kiếm đạo tu vi không tầm thường. Tất cả mọi người là giật mình mở miệng. Kiếm khí quan chu phía dưới, Kiếm Ánh Chú tốc độ tăng lên nhiều gấp 10, trong chốc lát đột phá Lý Giác tầng tầng pháp thuật ngăn cản, đến Lý Giác trước mặt. Bực này kiếm khí, quả thực đã mạnh đến cực điểm. Trên tử lâu, Kiếm Ẩn Nguyệt cũng nhẹ gật đầu, hắn đối với mình ca ca tiêu chuẩn là rõ ràng, kiếm này đủ để đối với nguyên thần kỳ cao thủ tạo thành uy hiếp. Một kích này có thể phân thắng bại. Nhưng Lý Giác lại là cười lạnh một tiếng, đông nhiên vừa nhấc chân, sau đó hung hăng một cước đạp xuống. Không tốt, chiếu ban ngày huynh coi chừng. Thạch Trọng Thạch Hạo huynh đệ đông nhiên nghẹn ngào mở miệng, nhưng bọn hắn nhắc nhở đã tới đã không kịp. Một tiếng ầm vang giống như cựu thiên lôi động, Lý Giác trên thân dường như có tiếng long ngâm hổ khiếu, màu vàng nhạt long khí chợt lóe lên, một cước chỗ đến, cái kia vô số cường hoành kiếm khí thế mà bị một cước đạp tán, tuệ tinh bình thường Kiếm Ánh Chú càng là bay ngược mà ra, tựa như biến thành mất trọng lượng thiên thạch, đập ầm ầm hướng về phía đại địa. Phanh, Kiếm Ánh Chú ở trong thành ném ra một cái hố to, khói bụi văng khắp nơi. Ca, Kiếm Ẩn Nguyệt kinh sợ và phần, vội vàng xông ra, đem Thạch Trọng ôm lấy, đã thấy kiếm ánh chú miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, cầm kiếm tay càng là vết máu trải rộng, đã là bản thân bị trọng thương. Đây là cái gì cấp pháp? Cực kỳ bá đạo. Làm sao cảm giác có chút giống là trong truyền thuyết môn công pháp kia. Bốn chỗ quan chiến các tu sĩ, giờ phút này càng là nhao nhao mở miệng. Lý Minh, các ngươi Lý thị nghiên cứu chân long công, xem ra cuối cùng cũng có tạo thành, nếu như ta không có đoán sai, môn công pháp này hẳn là thoát thai chân long công bên trong, có chân long công 6 7 thành uy lực đi. Trong dạng, một thanh niên bỗng nhiên ngưng trọng mở miệng, hắn tên là Chu Cửu Biên, chính là Chu gia dòng chính một trong những nhân vật, nhìn ra chút hứa mánh khỏe. Lý Giác nhẹ nhàng vỗ vỗ bụi bặm trên người, cười nói, chiến huynh mắt sáng như đuốc, công này chính là tộc ta Túc lão căn cứ chân long công sáng tạo ra thiên long công, bất quá uy lực chỉ miễn cưỡng tương đương với chân long công 3 4 thành. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người cũng đều là sắc mặt đại biến, chân long công đại danh ai không biết. Lý thị thế mà có thể từ đó sáng tạo ra thiên long công đến, coi là thật kinh thế hai tụ. Chắc không được Lý thị thế hệ tuổi trẻ sẽ như thế cường đại. Lý Giác quay đầu lại, liếc nhìn Khổ Giác tăng nhân các loại, cười nói, còn có ai không phục a? Ta đến đánh với ngươi một trận. Kiếm Ẩn Nguyệt nghiến chặt hàm răng, liền muốn xông đi lên, nhưng kiếm ánh chú lại kéo lại nàng, đau thương lắc đầu, ẩn thắng. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Kiếm Ẩn Nguyệt bi phẫn bật phần. Cô nương không cần thương tâm, ca ca ngươi không chết được. Chỉ cần ngươi hôm nay buổi tối hảo hảo tiếp khách, ta liền cho hắn một cái cơ hội, để hắn trở thành tùy tùng của ta, như thế nào? Lý Giác cười ha ha, tùy ý tùy tiện, thế nhân nói, nguyên giới phi thăng không ít thiên tài, hôm nay gặp mặt, bất quá gà đất chó sành mà thôi. Các ngươi những này đến từ vực sâu dòi bọ, bất quá đều là phế vật, liền nên chạy trở về thuộc về các ngươi đất cằn sỏi đá, tại tiên giới, không có các ngươi không gian sinh tồn. Trong mắt của hắn khoái ý không gì sánh được. Năm đó, phụ thân hắn Lý Đạo Lăng tự mình tiến về biên giới, kết quả nhưng không có mang về Lý Thanh Hồng nhất mạch kia truyền nhân. Cái này cũng coi như xong, hết lần này tới lần khác ra hỏa kia, thế mà còn là cái gì chân long chi thể, đem chân long công luyện đến rất sâu tình trạng. Cái này dẫn đến trong tộc có nhân vật già cả nổi giận, đem hắn phụ thân cầm tù thụ hình. Một cái biên giới sâu kiến, có thể tính gì chứ thiên tài? Phụ thân hắn dựa vào cái gì bởi vậy thụ hình? Mỗi một lần đem biên giới người giẫm tại lòng bàn chân, hắn đều có thể cảm thụ cỗ này hận ý thoáng có thể phát tiết. Nghe vậy, Khổ Giác lại là thản nhiên nói, vị thí chủ này, ngươi nói quá lời. Biên giới mặc dù nghèo khổ, nhưng trong này chúng sinh không thể đủ. Thoại âm rơi xuống, hắn chợt làm nhạc hoa một chỉ, hướng về phía trước vạch ra, lập tức có đóa đóa kim liên từ đầu ngón tay hắn nở rộ, rốt cục bay xuống đến Lý Giác trước người. Lý Giác cười lạnh một tiếng, Thiên Long Công lần nữa vận chuyển, nhưng bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, "Lý Giác, ngươi không phải vị cao tăng này đối thủ." Lùi ra. Lý Giác nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhưng hắn trong lòng có chút do dự, vẫn như cũng là Thiên Long Công chấn áp xuống, chỉ gặp hoa sen kia tại hắn Thiên Long khí chấn ép phía dưới, hoàn toàn chính xác trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ngay lúc sau một khắc, trước ngực của hắn, bỗng nhiên tách ra một đóa hoa sen màu máu. Bành! Vừa rồi không ai bị nổi Lý Giác, giờ phút này đúng là trực tiếp bay ngược mà ra, phun ra một ngụm máu tươi, thê lương tiêu thảm. Cùng lúc đó, trong dạng Tần Nguyên bọn người vội vàng bay ra, tiếp được Lý Giác, linh lực rót vào, trợ giúp Lý Giác chống cự thương thế. Cái gì? Lý Giác bại? Tăng nhân này lai lịch ra sao? Nhãn hoa một chỉ Phật không thấy, đây là độ dị tự vị kia lão tăng chân truyền. Vị yêu lão tăng lại có truyền nhân y bát. Trong lúc nhất thời, giữa sân tất cả mọi người kinh hô không thôi. Độ dị tự, đồng dạng là Bắc Cương thế lực lớn siêu cấp một trong, mà trong miệng mọi người vị kia lão tăng càng là độ dị tự một cái truyền kỳ nhân vật. Nghe nói vị kia lão tăng đã từng núi thây biển máu, tạo bên dưới vô tận sát nghiệt, cuối cùng tại một lần nào đó bị rất nhiều cao thủ vây quét thời điểm, vậy mà phản hiệu Phật môn hành quyết, trở thành một vị cao tăng. Nhãn hoa một chỉ Phật không thấy, chính là vị kia lão tăng tuyệt kỹ thành danh một trong. Thật mạnh, công lực như vậy cũng đã đến nguyên thần cảnh giới. Liền ngay cả kiếm anh chú, Thạch Hạ bọn người đều là vẻ mặt nghiêm túc phi thường. Trong góc, Lý Lan cũng là không khỏi nhẹ gật đầu. Năm đó ở Đại Lê thời điểm, hắn cũng cảm giác Khổ Giác tăng nhân khác lạ bình thường thiên tài. Bây giờ tại trong tiên linh giới, hắn càng là cùng Nhật Nguyệt Song Kiếm, Thạch Trọng, Thạch Hạ bọn người đều kéo mở khoảng cách nhất định. Phi thường không tầm thường. Một chỉ này là thí chủ giới tự đại chi nghiệt. Khổ Giác tăng nhân bình tĩnh mở miệng. Tốt hòa thượng, một chỉ này thật là đặc sắc. Thượng quan Tiêu Tiêu cũng khen một câu. Tại thượng quan thí chủ trước mặt đều xấu. Khổ Giác tăng nhân thở dài một cái. Trên thực tế, ta một chỉ này cũng không đủ mạnh, như hắn Tiên Long Công, có thể có năm đó Lý Lan Quốc sư chân Long Công 3 phần chân ý, ta liền không gây thương tổn được hắn. Mà Tần Nguyên, Chu Cửu Biên bọn người, giờ phút này đều là sắc mặt khó coi. Tần Nguyên lạnh nhạt nói, ta đến chiến ngươi. Lý Giác nếu bại, vậy liền biến thành người khác bên trên. Các ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Không cần lúc này, một thanh âm truyền vào giữa sân, chính là vừa rồi nhắc nhở Lý Giác lui lại người kia. Hắn đồng bền mà tới, một thân áo xanh, đứng chắc tay, cực kỳ vương bá chi khí, mang theo một cỗ tự nhiên cảm giác ưu việt, tựa như trời sinh thượng vị người bình thường. Lý Hạo, đúng là Lý Hạo. Hắn tới. Đám người trong nháy mắt tất cả giật mình. Lý Hạo, Lý thị đệ nhất thiên tài, tuyệt đối là trong khoảng thời gian gần nhất này thanh danh thịnh nhất nhân vật, tại trong cùng thế hệ chưa gặp được bại một lần. Thậm chí, có không ít người cho là hắn là lần này đạo nguyên thảo mạnh nhất người cạnh tranh. Hiện tại hắn thế mà hiện thân. Chương 97 người chết kia, 2, chương 97 người chết kia, 2, độ dị tận đại sư truyền nhân, quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi hẳn là huyền giới phi thăng trong đám người, mạnh nhất một cái đi. Lý Hạo lạnh nhạt nhìn Khổ Giác một chút, nói xem ra đánh bại ngươi, mới có thể để cho huyền giới những sâu kiến này tâm phục khẩu phục. Ngươi ra tay đi. Ngụ ý, hắn đã chuẩn bị thay đường đệ Lý Giác ra mặt, muốn cùng Khổ Giác một trận chiến. Khổ Giác nhìn xem Lý Hạo, hồi lâu sau, lắc đầu, thí chủ công pháp đại thành, tiểu tăng bây giờ không phải là đối thủ của ngươi. Nhận thua. Bất quá, thí chủ lại là sai một chút, Khổ Giác tuyệt không phải huyền giới trong đám người người mạnh nhất, ta huyền giới người bên trong, chí ít có 4 người, có thể thắng thí chủ. Khổ Giác không kiêu ngạo không tự ti, chỉ là tại trình bày một sự thật. Lý Hạo trên mặt có trào ý, a, người nào? Người thứ nhất Lê Việt, chân long truyền nhân, nhân đạo chi vương, tuyệt không phải thiên long công có khả năng so. Lý Hạo lắc đầu, nhân đạo ỷ vào ngoại vật, không phải cầu tự thân, đã mất tầm thường, 300 chiêu bên trong, ta có thể đánh bại hết chi. Khổ Giác cũng không phản bác, nói tiếp, người thứ hai Lâm Lực Bằng, thái âm chi thể, vạn năm có gặp, tu vi cao cường, cùng thế hệ xưng tôn. Nâng lên cái tên này, Lý Hạo đúng là hiếm thấy trầm mặc một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nàng có thể đánh với ta một trận. Lời vừa nói ra, chung quanh tất cả mọi người là biến sắc. Lý Hạo đầu ngọn gió cỡ nào chi thịnh, tội châu hán hưu nó địch thủ, liền ngay cả Khổ Giác tăng nhân nhân vật bực này đều nói thẳng không phải là đối thủ của hắn, nhưng bây giờ hắn vậy mà thừa nhận có một người có thể đánh với hắn một trận. Cái này Lâm Nhược Băng là ai? Vì sao chúng ta chưa từng có nghe nói qua tên của nàng? Thái âm chi thể, loại thể chất này thế mà xuất thế sao? Thế nhân đều là chấn kinh vi thường, chỉ có một số nhỏ người cao mày, bọn hắn nghe qua một chút bí văn. Cái này Lâm Nhược Băng lai lịch rất quỷ dị, chỉ là xuất hiện qua như vậy mấy lần, nhưng mỗi một lần hiện ra thực lực hoàn toàn chính xác đều rất kinh người. Mà Khổ Giác thì là nói tiếp, người thứ ba, thái âm chi thể Lâm Nhược Băng tỷ tỷ, Lâm Nhược Tuyết, người này không đến 30 tuổi, tu vi đã thành tiên đạo, quỷ bí khó lường, lúc độ kiếp, từng dẫn tới 19 tầng lôi kiếp trong chốc lát, toàn trường xôn xao. Cái gì? Không đến 30 tuổi liền thành tiên? Thế gian khi nào xuất hiện nhân vật tiên tiêu như vậy? Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào, thành tiên còn chưa tính, còn có thể vượt qua 19 tầng lôi kiếp. Nhân vật bậc này, đặt ở tiên giới trong lịch sử, đều là vang dội cổ kim hạng người. Tất cả mọi người là rung động. Khổ Giác giờ phút này lời nói ra, đối bọn hắn tới nói, tựa như là không có bất kỳ cái gì độ có thể tin truyền thuyết bình thường. Nhưng, Khổ Giác game hay nói, bình thản giản dị lời nói, quả thực để tất cả mọi người sinh không nổi nghi hoặc chi tâm. Liền ngay cả Lý Hạo đều động dung, lắc đầu, thế gian không có khả năng có như thế yêu nghiệt, hắn cũng không tin. Khổ Giác chỉ là cười một tiếng, nói nếu như ta lại nói cho thí chủ, nguyên giới thất thủ đều là hệ người này đâu. Nàng cũng nguyên đầu có quan hệ, Kiếm Tông Phong Mạc Bình, Nhật Nguyệt giáo Thẩm Tinh Nguyệt bao gồm vị đại tiên, đều cơ hồ chết bởi tay nàng. Lý Hạo nghe vậy, biến sắc, nói ta đã biết, người này xác thực tồn tại, có thể nàng đã không thể dùng người để hình dung, người này đã gần đến dị đạo, thân ở phương ngoại, bất quá ta thừa nhận, nàng hoàn toàn chính xác mạnh hơn ta. Đám người càng là ánh mắt phức tạp, một cái thanh danh không hiển hách Lâm Nhược Băng đã để Lý Hạo thừa nhận có thể đánh với hắn một trận, hiện tại thế mà còn có một cái để Lý Hạo đều từ nói không địch nổi tồn tại. Như lời ngươi nói, người thứ tư lại là người nào? Lý Hạo tiếp lấy đặt câu hỏi. Tất cả mọi người cũng đều là không gì sánh được hiếu kỳ lên được đến. Chân Long truyền nhân Lê Việt, thái âm chi thể Lâm Nhược Băng, phương ngoại dị đạo Lâm Nhược Tuyết. Những tồn tại này coi là thật một cái so một cái kinh người, một cái so một cái đồ biến thái, bị Khổ Giác tăng nhân đặt ở sau cùng người thứ tư, lại nên cỡ nào tồn tại. Mà Khổ Giác tăng nhân thì là chắp tay trước ngực, người thứ tư, chân long truyền nhân chi sư tôn, thái âm chi thể chi người dẫn đường, phương ngoại dị đạo Lâm Nhược Tuyết chi khắc tinh. Đại từ đại bi, từ xưa đến nay tiên tư thứ nhất, đương đại Phật lộ ra Lý Lan. Lý Lan. Hai chữ này vừa ra, giữa sân rất nhiều người càng là vừa sợ vừa nghi, kinh hãi là trên đời này lại có nhân vật bậc này. Chân Long truyền nhân sư tôn, thái âm chi thể người dẫn đường, phương ngoại dị đạo Lâm Nhược Tuyết khắc tinh. Thậm chí, còn bị Khổ Giác xưng là từ xưa đến nay tiên tư thứ nhất, đương đại Phật lộ ra. Lật khắp tiên giới xét xử, cũng tìm không thấy nhân vật bậc này. Nghi chính là, vì cái gì tồn tại bậc này, vì sao tại tiên giới không có người biết được kỳ danh vị? Chỉ có huyên giới phi thăng đám người, giờ phút này nhưng đều là ánh mắt phức tạp, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bọn hắn cũng đều nhớ tới cái kia đạo đưa lưng về phía Thương Sinh, phóng tới ma hồn thân ảnh. Hắn như còn sống, mới thật sự là vô địch tại tiên giới đi, Kiếm Ẩn Nguyệt không khỏi nói nhỏ. Tại biên giới bên trong đều có thể đem chân long công tu đến trình độ kia, thiên tư của hắn hoàn toàn chính xác không người có thể so sánh. Thạch Hạo cũng nói, mặc dù rất nhiều năm qua đi, bọn hắn đều đã có được bất phàm tu vi, nhưng hồi tưởng lại năm đó ở Đại Lê thời điểm, đạo nhân ảnh kia thủy chung là trong lòng bọn họ không bước qua được núi lớn, mãi mãi cũng ở nơi đó. Người nói người chết kia, Lý Hạo trong mắt nhưng trong nháy mắt hiện lên một vòng lãnh miệt chi sắc, hắn chán ghét tới cực điểm, trầm giọng nói, chết yểu hạng người nào dám nói vô địch, sao có thể xưng thứ nhất? Hắn như còn sống, ta một tay liền có thể trấn áp chi. Trong lòng của hắn có lửa giận. Hắn muốn là Lý thị dòng chính bên trong người mạnh nhất, cũng là vị trí tộc trưởng nhất, chuyện đương nhiên người thừa kế, nhưng lại một mực có tạc âm, cho là tộc trưởng người thừa kế phải thuộc về Lý Thanh Hồng nhất mạch kia. Cái kia hắn chưa từng thấy qua người chết, để hắn nên được hết thảy tựa hồ cũng trở nên không có như vậy ngăn nắp, nhất là tại Lý đạo lăng trở về, trong tộc một chút lão giả biết được, người chết kia thế mà có thể đem chân long công luyện đến tầng thứ 3 trình độ. Trong tộc liền có càng nhiều người cho là, nếu như người chết kia có thể trở về, mới thật sự là có thể dẫn đầu toàn bộ Lý thị đi về phía huy hoàng không hai lựa chọn. Thân là vô địch thiên tiêu, những này ánh mắt, những nghị luận này, sớm đã để trong lòng của hắn có lửa. Cho nên, Lý Giác nhằm vào bên giới đám người, cũng rất được tâm hắn, đây cũng là hắn sẽ giáng lâm nơi đây nguyên nhân. Giờ phút này Khổ Giác đề cập người chết kia, đem người chết kia ton hót đến địa vị như vậy, có thể nào không để cho hắn tức giận. Một tay trấn áp hắn. Khổ Giác bên người, Thượng quan Tiêu Tiêu bỗng nhiên mở miệng, nói kỳ thật ta rất hâm mộ ngươi. Lý Hạo nhìn về phía Thượng quan Tiêu Tiêu. Hâm mộ ngươi vô tri, nếu như ngươi thật sự có hạnh gặp qua Lý Lan một mặt, ngươi liền sẽ rõ ràng. Ngươi mới là sâu kiến kia. Nàng bình tĩnh mở miệng, ta cũng không tại bốn người kia hàng ngũ, ngươi có dám đánh với ta một trận? Chủ động khiêu chiến Lý Hạo. Thạch Trọng Thạch Hạo, Kiếm Ánh Chú bọn người bại trận, nàng đều giữ vững bình tĩnh, nhưng bây giờ lại tựa hồ như bị khơi dậy lửa giận. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người là run lên, liền ngay cả Khổ Giác đều thừa nhận không bằng Lý Hạo, chẳng lẽ Thượng quan Tiêu Tiêu thực lực còn tại Khổ Giác phía trên sao? Dám khiêu chiến Lý Hạo, đủ để chứng minh nàng có nhất định lực lượng. Ha ha, mà Lý Hạo nghe vậy, lại là sừng sững tại bầu trời bên trong, cười lạnh một tiếng, hắn khí cơ chậm chậm lưu động, trong lúc nhất thời, ở phía sau hắn, lại có tầng tầng chói lọi quang mang hiện hiện, tạo thành một phương dị tượng kinh người. Đó là mênh mông giữa sông núi, một đầu ẩn nút thiên long xoay quanh tại bên trên, tựa hồ quan sát xa xôi nhân gian. Thiên long dị tượng. Hắn cảm giác tỉnh dị tượng. Chắc không được, chắc không được Lý Hạo cường đại như thế, trong lúc nhất thời, toàn trường tất cả mọi người là chấn kinh. Người xưa kể lại, tại đột phá nguyên thần cảnh giới thời điểm, những cái kia thân phụ mạc đại khí vận, thiên tư tuyệt luân nhân vật, sẽ thức tỉnh dị tượng, trong dị tượng ẩn chứa khó có thể tưởng tượng chân lực cùng đạo tàng, thức tỉnh dị tượng người, nhưng cùng giai vô địch. Như cái kia Lý Lan còn sống đến nay ngày, hắn có thể tại ta dị tượng phía dưới, sống qua một chiêu a. Hắn bình tĩnh mở miệng. Dị tượng, hắn cho tới bây giờ không có biểu hiện ra qua. Nhưng hôm nay, người đã chết kia. Để trong lòng của hắn rốt cục lên có chút gợn sóng, hắn muốn triệt để nghiền nát những lưu nôn phỉ ngữ kia. Khổ Giác thấy thế, cũng là không khỏi cảm thán một tiếng, sau đó hướng phía Thượng quan Tiêu Tiêu nói, Thượng quan thi chủ, ngươi trước mắt đánh với hắn một trận, không công ngoan. Đợi thêm mấy năm, người ta có lẽ có cơ hội thắng hắn. Phật môn tu hành càng về sau, lĩnh hội càng sâu, Phật pháp liền càng là cường đại, đồng thời, Khổ Giác cũng có thể nhìn ra, Thượng quan Tiêu Tiêu cũng hẳn là càng về sau càng khủng bố hơn loại hình. Hiện tại cùng Lý Hạo đối kháng, hoàn toàn chính xác không sáng suốt. Nhưng Thượng quan Tiêu Tiêu lại chỉ là nhẹ nhàng đem Tú Phát Đường đến sau thai, cười nói, chúng ta đều thiếu nợ Lý Lan một cái mạng, há có thể gặp hắn sau khi chết, vẫn bị người như vậy trả đạm. Ta đến bồi người đánh. Nói xong, nàng liền chuẩn bị đứng dậy. Thấy thế, nguyên rồi tất cả mọi người là đều lo lắng phi thường, Lý Hạo quá mạnh, Thượng quan Tiêu Tiêu khăng khăng một trận chiến. Thật giữ nhiều lành ít. Nhưng ngay lúc giờ phút này, tại tiểu lâu trong góc, đột nhiên truyền đến khẽ than thở một tiếng. Thiên Long dị tượng, liền đủ xương vô địch a. Thanh âm này rất nhạt, nhưng ở giờ phút này vang lên, hay là khiến cho mọi người cũng không khỏi ghé mắt nhìn lại. Chỉ gặp người kia ngồi một mình ở trong góc, trên bàn bất quá một bầu rượu, một bàn củ lạc, hắn buông đũa xuống, nhàn nhạt dương mắt, nhìn về phía Lý Hạo nói, vị này thượng quan cô nương, muốn thắng ngươi, dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, toàn trường xôn xao. Chương 98 ngang tay thôi trận, 1, chương 98 ngang tay thôi trận, 1, trong góc, Lý Lan rốt cục mở miệng. Hắn lúc đầu không chuẩn bị nhúng tay nơi đây tranh đấu, chỉ là ôm tìm hiểu tin tức tâm tư tới đây, lại không nghĩ rằng gặp được những sự tình này. Khi Khổ Giác nhắc lên hắn thời điểm, trong lòng của hắn cũng có nhiều cảm xúc nổi lên, đã nhiều năm như vậy, hắn không nghĩ tới Uyên giới người, như cũng còn nhớ do hắn. Thượng quan Tiêu Tiêu thậm chí vì bảo vệ cho hắn một người chết danh dự, muốn cùng Lý Hạo một trận chiến. Nhưng hắn nhìn ra được, Thượng quan Tiêu Tiêu tu luyện công pháp, cùng Minh Tôn chuyển cho hắn Nhật Nguyệt Tinh Thần Thuật có cùng một gốc, chỉ là không có Nhật Nguyệt Tinh Thần Thuật như vậy tinh thâm toàn diện, mà lại cũng xa xa không có đại thành. Hiện tại động thủ, nàng chắc chắn sẽ thiệt thòi lớn. Người này là ai? Lại dám nói Thượng quan Tiêu Tiêu có thể tùy tiện thắng qua Lý Hạo? Muốn chết à? Rất nhiều người nhìn lại, liền ngay cả Thượng quan Tiêu Tiêu cũng là mười phần nghi hoặc. Nói quát mà không biết ngượng, loại người ra vẻ cao thâm lấy mời hư danh, ngươi muốn chết, ta sẽ thành phần ngươi. Lý Hạo chỉ là lãnh đạm nhìn Lý Lan một chút, căn bản không để trong lòng. Loại người này hắn gặp nhiều. Lý Lan cũng nhàn nhạt đáp lại, sau đó nhìn về phía Thượng quan Tiêu Tiêu, nói, Thượng quan cô nương, có thể tới uống một chén sao? Thượng quan Tiêu Tiêu trong lòng có nghi hoặc, nhưng vẫn là đi tới. Lý Lan cầm lấy đũa, trong chén rượu chám chấm rượu, trên bàn viết vẽ, nói hắn Thiên Long dị tượng, cũng không chân chính đại thành, thiếu hụt rất nhiều, nhất giả khí không đủ, Thiên Long bám vào chi địa, hẳn là nhận khí vị trí. Cả hai mạch dễ loạn, như dẫn hắn Thiên Long xoay tròn, động nhập bảy tiêu, thì nó khí phản thường tự thân. Lý Lan lấy đũa làm bút, từng cái miêu tả, hắn không dùng mật ngữ truyền âm chi pháp, cứ như vậy không có gì đặc biệt nói ra, trong tiểu lâu bên ngoài, tất cả tu giả đều có thể tùy tiện nghe được. Người bình thường không do nó muốn, nhưng là rất nhiều thiên tài nhân vật, thậm chí cả trong bóng tối cao thủ đời trước, giờ phút này nhưng đều là thần sắc chấn động. Người này phân tích cực kỳ độc đáo, cực kỳ nghe. Không đối, hắn nói, hình như là thật. Người này lý luận, thế mà coi là thật cùng Lý Hạo dị tượng không bàn mà hợp. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người có kiến thức vật đều là một bên nghe Lý Lan nói, một bên hướng phía trên bầu trời Lý Hạo hiện ra dị tượng nhìn lại. Nguyên bản hắn dị tượng vừa ra chính là cực kỳ chói lọi loa mắt, khiếp người cảm nhận, để rất nhiều tu sĩ đều không thở nổi. Nhưng bây giờ bọn hắn dựa theo Lý Lan nói tới từng cái nhìn lại, trong nháy mắt có bắt vân kiến nhật, lông sẽ tổng mở cảm giác. Nếu như nói Lý Hạo dị tượng để hắn như một đầu uy áp thiên hạ voi lớn, cái kia giờ phút này Lý Lan tựa như là đầu bếp dốc thịt trâu bình thường, trong nháy mắt giải tỏa kết cấu hắn hết thảy thần dị. Đích thật là có sơ hở, người này làm sao lại đối với Lý Hạo dị tượng hiểu rõ như vậy? Kiến thức bất phàm, người này kiến thức cực kỳ bất phàm. Liền xem như ta cảm giác cũng có nhất định hy vọng đối với Lý Hạo tạo thành phiền toái. Trong lúc nhất thời, giữa sân rất nhiều thiên tài, cao thủ các loại đều là trong mắt tỏa sáng. Mà giờ khắc này trên bầu trời, Lý Hạo lại là sắc mặt âm trầm tới cực điểm. không có người so với hắn càng hiểu hơn chính mình dị tượng, cho nên hắn phi thường rõ ràng, Lý Lan giờ phút này nói đều là thật. Hắn dị tượng mới thức tỉnh không lâu, còn tại trưởng thành bên trong, xa xa không có đạt tới hòa hợp vô địch tình trạng. Có thể, cái này Lý Lan đến tột cùng là thế nào nhìn ra được? Cần biết, tại toàn bộ Lý thị trong gia tộc, cũng chỉ có một mình hắn đã thức tỉnh dị tượng này. Rất tốt, rất tốt, không nghĩ tới tại cái này nho nhỏ trong tử lâu, còn ẩn giấu đi như thế một vị cao thủ. Hắn trầm giọng mở miệng, nhìn chằm chằm Lý Lan, Lý Mỗ dị tượng ngay ở chỗ này, các hạ không ngại cứ tới phá vừa bỡ. Bị Lý Lan nói chúng yếu hại, hắn lại không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại dâng lên tức giận, mặc dù đối phương có thể nhìn ra tự thân sơ hở thì như thế nào. Thân là tuyệt đỉnh thiên tài, hắn có chân áp hết thảy lòng tin. Lý Lan cũng không đáp lời, thượng quan Tiêu Tiêu cũng đã nói, giữa chúng ta chiến đấu vẫn chưa hết, ngươi làm gì vội vàng khiêu chiến những người khác. Nàng đã trong nháy mắt quay người, thân ảnh khẽ động, đã bước ra tiểu lâu bên ngoài, sừng sững không trung, tay ngọc nhỏ dài hướng phía trước vung lên, chính là vô số ánh sao sáng chói. Sao dày đặc lấp lóe, nguyệt luân mới lên, trong lúc mơ hồ còn có quần mặt trời nương theo, nhìn một cái, cũng huyền ảo bất phần, lộng lẫy, nàng như tại dưới đêm trăng vũ động tiên tử. Nàng cũng thức tỉnh dị tượng. Không có khả năng. Dị tượng đều không cần tiền sao? Trong lúc nhất thời, giữa sân tất cả mọi người giật nảy cả mình, hiện tại thượng quan Tiêu Tiêu bên người quanh quần cảnh tượng, thật quá kinh người, nhìn qua cùng dị tượng gần như không hai dồn. Không, đây không phải là dị tượng. Đương nhiên, một vị cường giả tiền bối mở miệng, đó là nàng diễn hóa pháp, nàng pháp quá mạnh, lại có so sánh dị tượng chi thế. Nghe vậy, đám người càng hít vào một ngụm khí lạnh. Dị tượng chi sinh ra khó khăn cỡ nào hiếm thấy, vừa xuất thế liền tiêu chí lấy cùng giai vô địch tuyệt thế thiên tài xuất hiện, có thể thế gian này lại có thi triển đi ra liền có thể sánh vai dị tượng pháp. Chẳng lẽ là La Thiên đại thánh môn kia pháp sao? Đương nhiên, âm thầm truyền ra một tiếng thấp giọng hô. Thiên địa ngày nguyệt tinh, hoàn toàn chính xác rất giống, La Thiên đại thánh thế nhưng là đạt được Minh Tôn truyền thừa, pháp này cũng nguồn gốc từ Minh Tôn, có thể Minh Tôn sớm đã không còn, La Thiên đại thánh cũng mai danh nhận tích ngàn năm, hắn pháp làm sao lại đột nhiên như thế? Là văn đạo phong ấn. Năm đó La Thiên đại thánh bởi vì tình cảm chân thành duyên phận cho nên, từng tại Nhật Nguyệt giáo bên trong lưu lại một phần truyền thừa, lấy văn đạo phong ấn, nàng này, thế mà giải khai sao? Không có khả năng. Nhật Nguyệt giáo phần truyền thừa kia, không biết bao nhiêu người tiến đến thử qua, đều không có mở ra. Dù sao, mặc dù có tài tình cực cao hạng người, lại há có thể đem sinh mệnh đều lãng phí tại văn đạo phía trên. Âm thầm có rất nhiều cường đại cao thủ đời trước quan chiến, cho nên giờ phút này đúng là nhìn ra thượng quan Tiêu Tiêu sử dụng chi pháp lai lịch. Bọn hắn đều kinh nghi bất định. Bây giờ nguyên đầu rung động, ngoài biên quan sương mù xám tràn ngập, thiên hạ đều biết, chúng thánh hóa thành vị dị trở về, thuộc về Minh Tôn lập nên pháp trận phát hiện thế. Đưa tới quá nhiều miên man bất định. Coi chừng, liền ngay cả Lý Hạo sau lưng, đều có một tôn lão giả hiện hiện, ngưng trọng mở miệng, hắn chính là Lý Hạo người hộ đạo. Mà trong góc, Lý Lan bình tĩnh quan chiến. Tại đại lê thời điểm, thừa quan Tiêu Tiêu đã từng hướng hắn lấy được 5000 năm văn vận, nàng phần truyền thừa này, hẳn là nguồn gốc từ khi đó. Minh Tôn nói qua, hắn từng đem Nhật Nguyệt tinh thần thuật truyền cho một vị đệ tử, vị kia đệ tử dĩ nhiên chính là La Thiên đại thánh. Nhưng Minh Tôn lúc trước chuyển cho La Thiên Đại Thánh pháp cũng không toàn, cho nên giờ phút này thượng quan Tiêu Tiêu thi triển ra pháp, cùng Lý Lan nắm giữ cũng có một chút chênh lệch, hiển nhiên La Thiên Đại Thánh từng lấy tự thân tài tình thôi diễn qua. Mặc dù không thể cùng Minh Tôn lập nên công pháp hoàn chỉnh so sánh, nhưng là cũng cực kỳ cường đại, có được rất nhiều chỗ đặc biệt. Ầm ầm. Mà trong chiến trường, thượng quan Tiêu Tiêu đã tựa như lưu tinh, vọt vào Lý Hạo chúa tể thiên khung phía dưới, nàng như đạp sóng tiết tử, lăng không mà qua, khoác trên người lấy ánh trăng giống như thần thánh áo ngoài, trong nháy mắt, vọt tới Lý Hạo đầu kia thiên long dị tượng trước đó. Coi chừng, nàng muốn tìm động tới ngươi long hồn. Người hộ đạo mật ngữ truyền âm nhắc nhở. Lý Hạo lại là hư lạnh một tiếng, vừa rồi Lý Lan nên ngang nói ra hắn rất nhiều sơ hở, hắn tự nhiên cũng nghe đến. Chương 98 ngang tay thôi trận, 2, chương 98 ngang tay thôi trận, 2, cho nên, hắn biết hiện tại thượng quan Tiêu Tiêu mục đích chỗ công kích hắn thiên long dị tượng, hắn thiên long dị tượng một khi bộc phát, rất có thể sẽ mất khống chế, ngược lại hư hao đạo cơ của hắn. Tại hắn trong dị tượng, hắn tâm niệm khẽ động, liền đã đến thượng quan Tiêu Tiêu trước mặt, tiện tay hướng phía thượng quan Tiêu Tiêu hung hăng một cước đạp xuống. Một cước này cùng trước đây Lý Giác đánh bại Kiếm Anh chú thời điểm giống nhau như lúc, xuất từ Thiên Long Công, bất quá, tại hắn vận dụng phía dưới, uy lực đâu chỉ gấp trăm lần tại Lý Giác, bộc phát thời điểm, trong dị tượng đơn giản có kinh lôi cuộn cuộn, từng hồi rồng gầm. Tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi, giờ phút này Lý Hạo hiện ra thực lực quá mạnh, dù cho là nguyên thần cảnh giới cao thủ, ở trước mặt hắn, cũng gánh không được một cước này. Nhưng, cũng chính là giờ phút này, thượng quan Tiêu Tiêu đúng là không tránh không né, trên thân cưỡng ép ngưng tụ ra một vòng quần mặt trời, quần mặt trời chiếu rọi chỗ, chói lọi đến cực điểm, quang mang trực tiếp đem Lý Hạo cho bao phủ. Đây là nàng sở tu thiên địa ngày nguyệt tinh trong công pháp một môn cấm thuật đại nhật lâm không. Dựa theo tu vi của nàng, giờ phút này thi triển đã có miễn cưỡng chi ý, sẽ để cho chính nàng cũng bị thương nặng, nhưng nàng lại là không chút do dự, cấm thuật này bộc phát ở giữa quá mức đột nhiên, liền ngay cả Lý Hạo cũng không kịp né tránh. Không tốt, mục đích của nàng căn bản không phải dị tượng thiên long, mà là Lý Hạo tự thân. Thật to gan, nàng đây là muốn liều mạng sao? Đại nhật lâm không có thể luyện hóa bị quang mang quét chúng hết thể tồn tại, nhưng nàng tu vi rõ ràng làm không được, nàng làm như vậy là muốn lưỡng bại cầu thương sao? Tất cả mọi người giật mình đến tụ điểm. Mà đại nhật lâm chống không quang mang chiếu dọi phía dưới, Lý Hạo giờ phút này lại là sắc mặt tâm trầm, nói chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ luyện hóa ta. Hắn là thật nổi giận, hắn từ khi tu thành dị tượng đằng sau, liền đánh đâu thằng đó, tiến vào tội châu đến nay càng là liền chiến liền thắng, không người là đối thủ của hắn. Hiện tại, lại có một người, muốn đem hắn luyện hóa. Đây là vô cùng nhục nhã. Ta ngược lại muốn xem là ai luyện hóa ai. Hắn cũng không bối rối, mà là toàn thân linh lực các loại đều bạo phát đi ra, cùng thượng quan Tiêu Tiêu ngạnh kháng đứng lên. Đại Nhật Lăng không bực này cấm thuật, mặc dù cực kỳ đáng sợ, nhưng nếu như bị luyện hóa người công lực quá mạnh, thượng quan Tiêu Tiêu tự thân cũng sẽ nhận trọng thương, thậm chí tử vong. Lý Hạo tu vi rõ ràng vẫn là phải so thượng quan Tiêu Tiêu cao một chút, cho nên linh lực của hắn càng thêm hùng hậu kéo dài, càng hơn thượng quan Tiêu Tiêu. Song phương chỉ là rằng có một lát, thượng quan Tiêu Tiêu khuynh thành tuyệt sắc trên gương mặt đã là đổ mồ hôi lâm ly, nhưng nàng không có chút nào buông tay ý tứ. Điên rồi a, đây là không muốn sống nữa. Tiếp tục nữa, nàng sẽ bị luyện hóa. Tất cả mọi người là giật mình mở miệng. Kiếm Anh Chú, Kiếm Ẩn Nguyệt, Thạch Trọng, Thạch Hạ bọn người cũng đều là trên mặt lo lắng và phẫn. Khổ Giác Hòa Thượng khẽ thở dài một tiếng, muốn xuất thủ tương trợ, nhưng bây giờ nhưng cũng không chen tay được. Duy chỉ có trong góc, Lý Lan thản nhiên nhìn thượng quan Tiêu Tiêu cùng Lý Hạo vài lần đằng sau, uống xong cuối cùng một ngụm rượu, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thắng bại đã phân. Ầm ầm. Hắn vừa mới quay người, đột nhiên, Lý Hạo toàn bộ dị tượng rõ ràng đều là run rẩy lên, vô số quang mang các loại liền muốn nghịch loạn bình thường. Không tốt, nàng là muốn ép ngươi tiêu hao tự thân linh lực, dẫn động ngươi toàn bộ dị tượng rung động. Kể từ đó, mặc dù ngươi giết nàng, cũng sẽ tổn thất trăm năm chi tu vi, dị tượng đều sẽ sụp đổ. Lý Hạo người hộ đạo khiếp sợ mở miệng, thẳng đến lúc này, hắn mới rốt cục đem thượng quan Tiêu Tiêu mưu đồ triệt để hiểu rõ. Ngay từ đầu công kích Thiên Long, về sau luyện hóa Lý Hạo, kỳ thật cũng chỉ là Man Thiên Quá Hải, nàng mục đích thực sự là lấy tự thân tính mệnh chém Lý Hạo một khoảng thời gian, để Lý Hạo thất lạc một quãng thời gian. Thật độc các tâm, nàng này không chỉ là tu vi đáng sợ, liền ngay cả tâm tư cũng làm thật là khủng bố. Có thể liền vì kia cái gọi là bên giới, vì cái kia sớm đã mất đi quốc sư, đáng ra à, không thể nói lý. Tất cả mọi người là ánh mắt phức tạp đối với thượng quan Tiêu Tiêu kiên quyết dứt khoát cảm thấy kinh đeo, đồng thời lại tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Cái kia chết tại Đại Lê Lý Lan đến tột cùng là nhân vật nào, có thể làm cho Khổ Giác tăng nhân bậc thiên tài này đối với hắn tôn thờ, còn có thể để thượng quan Tiêu Tiêu bực này tiền đồ vô lượng tiên tri tiêu nữ cho hắn liều mạng, đơn giản không thể nói lý. Mà Lý Hạo giờ phút này tại Đại Nhật Lăng không phía dưới cũng đã là triệt để luống cuống, thất lạc trăm năm, cái này không thể tiếp nhận. Cần biết thiên tài tranh phong chỉ tranh sống chiều, nếu như hắn bởi vậy bị thương, trăm năm về sau mới có thể khôi phục hiện tại trình độ, vậy hắn chắc chắn sẽ rớt lại phía sau một mảng lớn, còn thế nào cùng thế hệ thiên tài tranh phong. Thượng quan Tiêu Tiêu mất đi chỉ là sinh mệnh, hắn mất đi thế nhưng là vinh quang a. Người tiện nhân này, hắn nghiến răng nghiến lợi, liền ngay cả tuyệt thế thiên tài phong độ đều đã vô pháp duy trì, lộ ra tức hồn hẹn, thuận không thể lập tức giết thượng quan Tiêu Tiêu, đưa nàng nghiền xương thành tro. Nhưng hắn càng là lo lắng, dị tượng liền bị hắn khiên động đến càng nhiều. Phân. Đột nhiên, một đạo đại thủ màu vàng nóng trực tiếp từ trên trời hạ xuống rơi, đúng là trực tiếp thăm dò vào Lý Hạo dị tượng thiên khung phía dưới. Đại thủ vàng nóng mang theo bảng bạc tiên đạo khí tức, chấn áp xuống, thượng quan Tiêu Tiêu Đại Nhật Lăng không chi thuật, đúng là trực tiếp bị tiêu mất. Cháy bỏng thượng quan Tiêu Tiêu cùng Lý Hạo, trực tiếp bị cái này tiên đạo đại thủ từ đó cưỡng ép tách ra. Trong lúc nhất thời, thượng quan Tiêu Tiêu bay ngược ra ngoài ngàn mét, Lý Hạo cũng là liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt. Mà tại Lý Hạo bên người, một vị người mặc tạo bào trung niên nhân đã nhanh nhẹn rơi xuống, hắn chính là một vị tiên nhân, là Lý Hạo người hộ đạo. Đây chính là Lý Thị A. Tiểu bối chiến đấu, lão bối cũng nhúng tay. Chẳng lẽ quên đi tiên đình pháp chỉ sao? Tại thượng quan Tiêu Tiêu bên cạnh, cũng xuất hiện một vị trung niên mỹ phụ, nàng dung mạo ngược lại cùng lúc trước đi Đại Lê giới Thẩm Tinh Nguyệt có 3 phần tương tự, giờ phút này trong mắt mang theo vẻ trầm trọng. Trên thực tế, nàng cũng chuẩn bị xuất thủ, không có khả năng bỏ mặc một vị thiên tài cứ như vậy vẫn lạc, chỉ là Lý Thị trước hết nhất nhịn không được. Cái kia Nhật Nguyệt giáo liền chiếm lý. Tinh dọn đường bạn, trang tỷ đấu này, song phương dùng bình thủ dừng tay thế nào? Lý Hạo người hộ đạo chắp tay, nói, thượng quan cô nương cùng Hạo Nhi đều là hệ đương đại thiên tài, như vậy lưỡng bại câu thường, thực sự đáng tiếc. Thẩm Tinh Thanh cười lạnh một tiếng, nói, hôm nay thế nhưng là các ngươi Lý Thị chủ động cầu hòa. Nàng cũng không truy cứu nữa cái gì, dù sao, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, vô thương cùng Lý Hạo đánh hòa nhau, đối với thượng quan Tiêu Tiêu cũng coi là kiếm lời. Ngang tay Lý Hạo sắc mặt không ngờ, nói, đây coi là cái gì, rõ ràng thực lực của mình càng mạnh, rõ ràng hắn có thể toàn thắng thượng quan Tiêu Tiêu. Hạo Nhi, hắn người hộ đạo trầm giọng quát bảo ngưng lại. Lý Hạo bất đắc dĩ, hắn cũng biết, chuyện này ván đã đóng thuyền. Đương nhiên, ánh mắt của hắn đảo qua nào đó đạo ngay tại rời đi hiện trường thân ảnh, lập tức phát lệnh, nói, dừng lại, cũng không phải là hắn cố ý tìm kiếm, mà là giờ phút này, tất cả mọi người đang chăm chú bọn hắn, chỉ có người này khởi hành rời đi, dù sao cũng hơi dễ thấy. Các hạ cao nhân như thế, đi thẳng một mạch, há không đáng tiếc. Lý Hạo lửa giận trong lòng, giờ phút này tựa như là tìm được phát tiết địa phương, hắn nhìn chằm chằm Lý Lan bóng lưng, vung tay lên, trực tiếp oanh sát mà đi. Trong nhà lão nhân qua đời, đổi mới chế, thứ lỗi. Chương 99 học trộm thiên long công, chương 99 học trộm thiên long công đại chiến vừa rồi dừng tay, Lý Hạo liền lại một lần nén giận xuất thủ, để tất cả mọi người là giật mình. Khi bọn hắn thấy rõ Lý Hạo xuất thủ nhằm vào người kia thời điểm, lại đều thoải mái, đồng thời lại trong nháy mắt không hiểu mong ngợi. Là hắn. Nếu không có người này lên tiếng nói phá huyền cơ, thượng quan Tiêu Tiêu cho dù có ngọc thạch câu phần chi tâm, cũng rất khó đem Lý Hạo bước đến vừa rồi một bước kia. Có thể nói, nhân tài này là thượng quan Tiêu Tiêu có thể cùng Lý Hạo ngang tay mấu chốt. Tất cả mọi người chú ý, rất nhiều thiên tài, nhân vật già cả đều đang ngợi. Bọn hắn cũng nhìn không ra Lý Lan sâu cạn lai lịch, cho nên cũng nghĩ từ Lý Hạo xuất thủ bên trong nhòm ngó Lý Lan thân phận. Liền ngay cả Kiếm Anh Chú Thạch Trọng, Thạch Hạo, Khổ Giác bọn người, giờ phút này đều là trên mặt hiếu kỳ. Ầm ầm. Lý Hạo một trường này, tựa như chân long gào thét, lôi đình vạn quân, hắn đồng dạng vận dụng Thiên Long công, mà lại, hắn vừa rồi góp nhặt vô số lửa giận đặt thêm phía dưới, trường này coi là thật đã cường đại đến cực điểm. Tựa như từng đầu màu vàng du long dâng lên xuống, trong nháy mắt quán xuyên không gian, trực tiếp giáng lâm, dọc đường những người khác nhau nhau né tránh, không nguyện ý bị tác động đến. Đã đi vào đầu đường Lý Lan, cũng không quay đầu lại, vẫn như cũng là đưa lưng về phía đám người, khủng bố trưởng lực đã tới, Lý Lan vị trí hai bên đường phố, nhà cửa phòng trải các loại dễ như trở bàn tay bình thường sụp đổ, đã xanh lắt thành địa mạch đã bắt đầu ra bị nẻ. Mà Lý Lan lại như cũ cũng không quay đầu lại, trưởng lực ba động cùng quang mang trong nháy mắt đem hắn che mất. Chuyện gì xảy ra? Hắn không có xuất thủ. Dám như vậy kéo lớn sao? Đây là... đã chết rồi sao? Tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi, nhao nhao mở miệng. Bọn họ cũng đều biết Lý Hạo một trường này cường đại đến cỡ nào, liền xem như nguyên thần kỳ cao thủ tới, chỉ sợ cũng phải sắp chết, trọng thương, bình thường thiên tài hạng người, căn bản không có khả năng cản xuống tới. Có thể đứng trước như vậy một trường, Lý Lan thế mà cũng không có làm gì. Hắn không có chống cự, càng không có chống tránh, cứ như vậy bị trưởng lực bao phủ. Cái này không thể lý giải. Lý Hạo người hộ đạo, Thẩm Tinh Thanh bọn người, lông mày đều là hơi nhíu lại. Giống bọn hắn dạng này tiên đạo cao thủ, đối mặt Lý Hạo trưởng lực tự nhiên có thể sừng sững bất động, nhưng bọn hắn có thể cảm ứng được, Lý Lan khí tức cũng không tính quá mạnh, rất có thể cũng chỉ là nguyên thần tả hữu mà thôi, dựa vào cái gì cũng bình tĩnh như thế. Liền ngay cả Lý Hạo chính mình đều là sửng sốt một chút, nhưng lập tức lạnh băng địa đạo, chết cũng tốt. Hắn thấy, Lý Lan hẳn phải chết không nghi ngờ. Không đối, hắn không có chết. Đương nhiên, Lý Hạo người hộ đạo lấy làm kinh hãi, vung tay lên, Lý Hạo một trưởng này đưa tới khói bụi các loại nhao nhao tán đi, giữa sân tất cả mọi người đều là thấy rõ trong đó cảnh tượng. Khói bụi tán đi, một vùng phế tích giống như gạch tàn ngói gậy ở giữa, Lý Lan phiêu nhiên đi xa, bóng lưng vẫn như cũ, tựa như là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì bình thường. T. Trong lúc nhất thời, giữa sân tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này sao có thể? Có người nghẹn ngào mở miệng. Đây chính là Lý Hạo một kích toàn lực, vận dụng càng là Lý thị mạnh nhất Thiên Long công. Đừng nói chỉ là bình thường người, liền xem như nguyên thần cảnh giới nhân vật thiên tài, cũng khó có thể chống cự. Hắn chẳng hề làm gì, một trường này cứ như vậy nhẹ nhàng đi qua. Ngay cả hắn một sợi tóc đều không có tổn thương. Tất cả mọi người xôn xao. Giờ phút này Lý Lan cho bọn hắn tạo thành trùng kích, so bất luận một vị nào thiên tài tới đều muốn kịch liệt. Lý Hạo vốn là đỉnh cấp thiên tài, bị coi là nhất có cơ hội cạnh tranh đạo nguyên thảo người, bây giờ toàn lực xuất thủ, lại vô pháp đối với một cái khác không sai biệt lắm cảnh giới nhân tạo thành tổn thương. Lý Lan, đến mạnh bao nhiêu? Thiên hạ khi nào xuất hiện dạng này một vị tuyệt thế thiên tài? Chưa từng gặp qua, chẳng lẽ là một ít ẩn sĩ tông môn, hoặc là thế lực lớn siêu cấp tuyết tàng nhân vật thiên tài xuất thế hành tẩu sao? Tu vi của hắn, đến tột cùng đến một bước nào? Đám người nhao nhao mở miệng. Vị thí chủ này, dĩ nhiên cường đại như thế, tốt một cái sừng sững bất động, tốt một cái như núi cao biển rộng. Khổ Giác trong mắt tràn đầy cảm phục chi ý. Hắn đã vậy còn quá mạnh, thượng quan Tiêu Tiêu đều là ngơ ngác một chút, nàng biết Lý Lan tuyệt đối không đơn giản, thật không nghĩ đến Lý Lan đến như vậy tiêu chuẩn, đồng thời, nàng cũng đang nghi ngờ, Lý Lan tại sao phải giúp chính mình đâu? Hắn ẩn tàng trong tử lâu, một mực không có ý xuất thủ, thậm chí, tại chính mình dựa theo hắn nói tới, làm cho Lý Hạo ngang tay dừng tay thời điểm, hắn liền đã lặng yên chuẩn bị rời đi. Cho nên, người này không phải là vì cầu danh, mới cùng Lý Hạo khó xử. Đột nhiên, trong nội tâm nàng hiện lên một cái không hiểu suy nghĩ, giờ phút này người này phiêu nhiên đi xa bóng lưng, để trong nội tâm nàng một đạo khác bóng lưng cũng theo đó hiện hiện. Sẽ không. Nhưng nàng hay là khe khẽ lắc đầu. Tiến vào tiên giới đằng sau, mặc dù bởi vì nàng đã không phải tấm thân xử nữ, vô pháp trở thành trong giáo thánh nữ, nhưng vẫn là đạt được Nhật Nguyệt giáo bồi dưỡng, kiến thức sớm đã bất phàm, nàng cũng tìm đọc qua không ít điển tịch, lấy được đáp án đều là nhất trí. Cái kia nguyện ý vì đại lê thương sinh hy sinh chính mình ra hỏa, không có biện pháp nào sống sót. Làm sao lại liền ngay cả Lý Hạo chính mình, giờ phút này đều là có chút sững sờ. Hắn xa xa nhìn chằm chằm Lý Lan, dưới mí mắt ý thức nhảy lên. Qua nhiều năm như vậy, hắn không đâu định nổi, chém chết cùng thế hệ thiên tài như chó, vẫn luôn là cao cao tại thượng, chiếm cứ chủ động người kia. Nhưng bây giờ, trong lòng của hắn thế mà tràn đầy không xác định cảm giác, một tia vô lực chậm rãi hiện hiện chạy lên não, để hắn không hiểu có chút bối rối. Đây là lần thứ nhất. Mà giờ khắc này, bên cạnh hắn, cảm ứng được hắn trạng thái người hộ đạo Lý Thành Nguyên rốt cục ngồi không yên, bởi vì Lý Hạo đạo tâm. Vậy mà xuất hiện bất ổn. Vị tiểu hữu này, còn xin tạm lưu một bước. Lý Thành Nguyên trực tiếp mở miệng, đã chuẩn bị xuất thủ lưu người. Nhưng hắn không nghĩ tới, vừa rồi đối mặt Lý Hạo sát chiêu cũng không quay đầu lại Lý Lan, giờ phút này rốt cục cũng ngừng lại. Lý Lan khẽ cho mày. Hắn là thật không muốn trêu chọc phiền phức, nhưng bây giờ, phiền phức tựa hồ đã vô tận vô tận. Lý Thành Nguyên dù sao cũng là tiên đạo cao thủ, Lý Lan không có chống lại hắn nắm chắc, thế là lạnh nhạt quay người, nói không biết vị này tiên đế, xưng hô như thế nào. Lý Thành Nguyên ngơ ngác một chút, sau đó vội vàng nói, tại hạ cũng không phải là tiên đế, tiểu hữu nhận lầm. Không có nhận lầm, Lý Lan thản nhiên nói, tiên đế có pháp chỉ, chuyện ấy, thế hệ tuổi trẻ, tiên đạo phía dưới tự quyết chi, ngươi một mà tiếp. Lại mà ba tham gia trong đó, dám như thế miệt thị trí đạo tiên đế lão nhân ra ông ta nhân vật, xưng ngươi một câu tiên đế cũng không đủ. Lời vừa nói ra, Lý Thành Nguyên lập tức nghẹn lời. Mặt khác rất nhiều âm thầm ẩn tàng nhân vật giả cả, đều là thấp giọng cười thầm đứng lên. Lý thị tùy tiện, trong khoảng thời gian này đã để rất nhiều người khó chịu. Tốt một cái Lý tiên đế. Thú vị, thú vị, bọn hắn treo gẹo đứng lên, còn có người nói thẳng, Lý Thành Nguyên, ngươi có phải hay không muốn hạ chẳng, cùng vị tiểu hữu này tranh tài một trận a. Lý Thành Nguyên sắc mặt có chút trầm xuống, trầm giọng nói, khá lắm hạng người miệng lưỡi bén nhọn. Ta Lý thị cần tuân tiên đế pháp chỉ, tuyệt không nửa phần bất kính chi ý. Hắn giải thích một câu, sau đó nói, ta cũng không có can thiệp thế hệ tuổi trẻ chiến đấu ý tứ, chỉ là các hạ liên quan đến tộc ta Thiên Long Công, đây là tộc ta căn bản, cho nên phải hướng các hạ hỏi thăm rõ ràng. Ngươi khi nào học lén tộc ta Thiên Long Công? Lý Thành Nguyên lạnh giọng mở miệng. Chương 100, tên đồ Thiên Long chương 100, tên đồ Thiên Long học trộm Lý thị Thiên Long Công. Lý Thành Nguyên lời vừa nói ra, toàn trường tất cả giật mình. Người này cũng sẽ Thiên Long Công? Không có khả năng, Lý thị Thiên Long Công chính là độc chiếm chi bí, lần này đạo nguyên thảo chi tranh, còn là lần đầu tiên như thế, những người khác làm sao lại? Nhưng là, nếu như người này sẽ không Thiên Long Công, vậy cái này hết thảy liền không giải thích được, thiên hạ này không có khả năng có cùng Lý Hạo cảnh giới tương tự lại có thể làm được bước này người. Giữa sân bàn tán sôi nổi, liền ngay cả một chút cao thủ đời trước đều là nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù bọn hắn khó chịu Lý Thành Nguyên, nhưng Lý Thành Nguyên nói tới hoàn toàn chính xác, có nhất định hợp lý chỗ. Lý thị tuyệt đỉnh thiên tài Lý Hạo, tăng thêm tuyệt đỉnh công pháp Thiên Long Công, bị Lý Lan dạng này một cái nguyên thần cảnh giới tả hữu người trẻ tuổi ngăn lại, lớn nhất khả năng chính là Lý Lan thông hiểu Thiên Long Công. Dù sao bọn hắn cũng không có cảm ứng được Lý Lan trên thân chuyển ra tiên đạo ba động hoặc là pháp khí phụ lục một loại vật phẩm khí tức, Lý Lan đã chưa ỷ vào ngoại vật, nói rõ toàn bộ nhờ tự thân. Có thể toàn bộ nhờ tự thân tình huống dưới, Lý Lan mặc dù mạnh hơn, là cản là tránh, luôn có một chút ba động, há có thể như vậy nhẹ nhàng linh hoạt. Trên thực tế, Lý Thành Nguyên cùng đám người suy đoán, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đã tiếp cận đáp án. Lý Lan sở dĩ có thể nhẹ nhõm như vậy, cũng không phải là hắn thật thực lực cùng Lý Hạo đã có sườn đổi giống như chênh lệch, mà là hắn Chân Long Công. Lý thị khổ tâm nghiên cứu Thiên Long Công truyền thừa, vốn là từ Chân Long Công bên trong biến hóa ra đồ vật, tại trong mắt người khác, có lẽ uy lực cực lớn khó mà chống cự, nhưng ở Lý Lan xem ra, lại là vẽ hổ không thành phản loại chó, tất cả đều là sơ hở. Lý Lan khinh chào một tiếng, nói liền Lý thị này một ít đồ vật, còn cần học trộm a. Nghe vậy, Lý Thành Nguyên càng là âm thanh lạnh lùng nói, có phải hay không học trộm, còn phải xin mời tiểu hữu, cùng ta cùng một chỗ về Lý thị, làm khách một đoạn thời gian. Hắn đã khiến cái khác người hộ đạo âm thầm điều tra qua, tựa hồ cũng không có cao thủ khác, là Lý Lan hộ đạo. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là Lý Lan liền hoàn toàn không có bối cảnh, bởi vì có thế lực lớn siêu cấp, đối với truyền nhân bồi dưỡng chính là như vậy, không thiết người hộ đạo, hết thảy để truyền nhân chính mình đi xông. Bất quá, vô luận Lý Lan thân phận như thế nào, hiện tại hắn không có người hộ đạo, tại Lý thị trước mặt, liền có thể tùy tiện nắm. Thậm chí, Lý Lan đến tột cùng có hay không học trộm Thiên Long Công cũng không trọng yếu, trước bắt về, khảo vấn, siêu hồn, khẳng định đối với Lý thị có lợi thật lớn. Ha ha, hắn bảo ngươi một tiếng Lý tiên đế, ngươi thật đúng là đem mình làm tiên đế. Thượng quan Tiêu Tiêu bỗng nhiên mở miệng, cười lạnh nói, vạn chúng nhìn chừng chừng, Lý thị muốn khiêu chiến tiên đỉnh quyền uy sao? Nàng cũng nhìn ra, Lý Lan mặc dù rất mạnh, nhưng không có cao thủ đời trước ở bên người. Cho nên, hiện tại mở miệng giữ gìn Lý Lan. Nhật Nguyệt giáo giao chúng nghe lệnh, Lý thị nếu dám động thủ, giáo ta quyết ý giữ gìn tiên đỉnh pháp chỉ, giết không tha. Nàng trực tiếp hạ lệnh. Thiện hai, tiểu tăng cũng nguyện ý vì tiên đỉnh pháp chỉ một trận chiến, lắng lại phản loạn. Khổ giác càng là cười một tiếng. Lý gia cũng quá mất mặt, tiểu bối thất bại, liền muốn hưng sư động chúng như vậy. Danh gia phong độ hoàn toàn không có. Những người khác cũng là nhao nhao mở miệng. Lý Thành Nguyên lập tức sắc mặt khó coi phi thường, hắn nhìn chằm chằm Lý Lan một chút. Gia hỏa này, thật toàn thân là gai. Nếu như Lý Lan không có ngay từ đầu liền đem chuyện này dẫn tới tiên đỉnh pháp chỉ phía trên, bọn hắn Lý thị sẽ không như thế bị động. Nhưng bây giờ, cũng được. Lý Thành Nguyên lạnh giọng mở miệng, nói xin hỏi tiểu hữu sư thừa phương nào? Vì sao đối với chúng ta Lý thị Thiên Long Công hiểu rõ như vậy? Lý Lan thấy thế, cười nói, Thiên Long Công, các ngươi Lý thị là sẽ đặt tên, bất quá, chỗ này vị Thiên Long Công, bất quá là loại long chi thuật mà thôi, tính không được cái gì cao thâm biện pháp, xem như bà bối, đó bất quá là các ngươi Lý thị hết ngồi đáy giếng. Hắn lời vừa nói ra, lập tức giữa sân không ít nhân vật già cả đều là động dung. Loại long chi thuật, thượng cổ trước đó có một ít thế lực cổ lão đã từng nghiên cứu Chân Long nhất tộc chi pháp, đem những cái kia pháp quy về loại long chi thuật, cái danh xưng này chỉ có số người cực ít mới hiểu. Người này biết được loại long chi thuật, hắn tất nhiên là xuất từ cái nào đó thế lực cổ lão. Trong lúc nhất thời, đám người suy đoán nhau nhau. Lý Thành Nguyên cũng là biến sắc, những cái kia thế lực cổ lão thế mà còn có chuyên nhân. Nếu như là người khác, hắn có lẽ sẽ hoài nghi, nhưng Lý Lan biết được loại long chi thuật bốn chữ, mà lại thật đúng là nắm giữ, cái này không thể không tin. Trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút may mắn, nếu như vừa rồi thật khinh thường, bị thương Lý Lan, Lý Lan phía sau những lao giả kia nhảy ra, Lý thị cũng không chịu nổi. Nguyên lai là loại long chi thuật truyền thừa giả. Lý Thành Nguyên chậm rãi nói, tộc ta công pháp gặp khắc tinh, chắc không được tộc ta thiên tài, mới vừa có chỗ mất lợi. Hắn nhìn về phía Lý Hạo, nói Hạo Nhi, bằng vào ngươi thiên tư, nếu không có gặp được công pháp khắc tinh, chính là vô địch, thậm chí, vừa rồi ngươi nếu không vận dụng Thiên Long Công, mà là dùng mặt khác pháp thuật, cũng có thể diệt sát hết thảy. Hắn giúp Lý Hạo kiên định đạo tâm. Lý Hạo giờ phút này cũng là thở nhẹ nhõm một cái thật dài, nhẹ gật đầu, tự tin rốt cục một lần nữa ở trên mặt chậm rãi ngưng tụ. Hắn nhìn chằm chằm Lý Lan, nói ngươi tên là gì? Lý Lan phiêu nhiên quay người, nói lại xuống Đồ Thiên Long. Nói xong, hắn liền rời đi. Đồ Thiên Long, ba chữ vừa ra, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Bọn hắn tự nhiên minh bạch, Lý Lan ba chữ này chỉ là giả danh mà thôi, nhưng khi chúng tuyên bố như vậy giả danh, theo một ý nghĩa nào đó, đã là tại hướng Lý thị tuyên chiến. Đồ Thiên Long. Lý Hạo nghe vậy, trên mặt đột nhiên lại nổi lên vẻ tức giận, nắm đấm đều là vô ý thức nắm chặt, hắn tu luyện Thiên Long công, dị tượng cũng là Thiên Long, Lý Lan lời này. Rất tốt, Vạn Nguyên Sơn Mạch, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào đổ Thiên Long. Hắn lạnh giọng mở miệng, sát ý nóng bỏng. Chuyện hôm nay, trong nháy mắt truyền khắp cả tòa thành trì, đồng thời, quét sạch hướng toàn bộ Tội Châu đại địa. Các ngươi nghe nói không? Hôm nay Lý Thị Thiên kêu Lý Hạo, cùng người một trận chiến, trước ngang tay, sau bại trận. Cái gì? Thật hay giả? Lý Hạo nhân vật bậc nào, ai có thể cùng hắn ngang tay? Lại có ai có thể đánh bại hắn? Đừng thổi phồng, ngang tay cùng đánh bại, đều là có lượng nước, không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Lý Hạo nổi tiếng quá cao, cũng chính là như vậy, cùng hắn có quan hệ tin tức vốn là cực kỳ truyền bá độ, huống chi còn là loại này tình báo tin tức. Mà lại, tại truyền bá quá trình bên trong, thường thường sẽ khuyết đại chờ chút, trong lúc nhất thời, các phương đều truyền bang Lý Hạo cùng người chiến bình, bị người đánh bại chờ chút. Tùy theo mà đến, là Thượng Quan Tiêu Tiêu cùng Đồ Thiên Long ba chữ bị thế nhân biết rõ. Thượng Quan Tiêu Tiêu, có thể nói là huyền giới phi thăng trong đám người người mạnh nhất đi. Cái này Đồ Thiên Long đến tột cùng người thế nào, đôi câu vài lời liền đem Lý Hạo dị tượng hư thực nói hết rồi, mà lại, cả tay đều không ra, liền đem Lý Hạo Thiên Long công hóa giải. Ha ha, người này tuyệt không phải hạng người vô danh, hắn là xuất từ cái nào đó siêu cấp ẩn sĩ tông môn, thông hiểu loại long chi pháp. Lý Hạo dị tượng sơ như thế, liền gặp được như thế tên sát tinh, cũng coi như hắn vận khí không tốt. Mà giờ khắc này, trong thành, một tòa tiểu lâu. Xin hỏi Đồ Thiên Long Đồ đại gia, là ở tại nơi đây a? Một cái người mang tin tức đi tới, nói, chủ nhân nhà ta đặc khiển, đưa tới một phong thư, xin mời Đồ đại gia thu. Chương 101, Thiên Tài Thịnh Hội chương 101, Thiên Tài Thịnh Hội trong phòng, Lý Lan cầm lấy đống có Chu Thị mật đâm thư tín, sẽ mở đến, từng cái đọc. Phong thư này nguồn gốc từ tại bây giờ Chu Thị như mặt trời ban trưa tam công tử Chu Cửu Hoa, nhưng Lý Lan tự nhiên minh bạch chân chính biết thư người là ai. Chu Thiên Cửu. Thư tín là mời Lý Lan tiến đến tham dự 3 ngày sau Chu Thị đại yến. Có thể được mời, mang ý nghĩa có tiến vào Vạn Nguyên Sơn mạch đấu tranh nội bộ đoạt đạo nguyên thảo tư cách. Lý Lan hôm nay xông ra như vậy thanh danh, được mời cũng là chuyện đương nhiên. Trong thư phần lớn là khách sáo tràng diện ngữ điệu, nhưng Lý Lan nhìn ra Chu Thiên Cửu viết thư thời điểm lạnh nhạt thông dòng, hiển nhiên hai người kế hoạch từng cái thi hành, 10 phần thỏa đáng. Lý Lan mỉm cười, lần này quần hùng tất đến, nhưng người nào lại biết được, cái gọi là đạo nguyên thảo chỉ là một cái mồi. Hắn cùng Chu Thiên Cửu hai cái này người câu cá, trước mắt nuôi ổ đã thành. 3 ngày ở giữa, có rất nhiều người biết được Lý Lan trụ sở, muốn đến đây bái phỏng, thậm chí một vị khác Chu gia hạch tâm chuyển nhân Chu Cửu Linh cũng phái người đưa tới một phong thư. Hiển nhiên Chu gia nội bộ cũng tồn tại cạnh tranh, nhưng là Lý Lan toàn bộ xin miễn. 3 ngày thời gian nhoáng một cái mà qua, một tòa rộng lớn trong hoa viên, lui tới đều là thế hệ tuổi trẻ nhân vật thiên tài. Trên bàn bày đầy linh cửu, sơn hào hải vị các loại, từng vị danh chấn thiên hạ nhân vật đến. Kiếm tông đệ tử, Tần thị truyền nhân Tần Hồng vẫn đến. Lý thị chân truyền Lý Hạo, Lý Giác, Lý Khâm đến. Nhật Nguyệt giáo thánh nữ Ngọc Linh Lung tiên tử đến. Độ dị tự khổ giác tăng nhân đến. Lý Lan chậm rãi đi tới, đưa cho môn khách Chu Cửu Hòa cho hắn tiệc mời. Loại long chi pháp truyền nhân Đồ Thiên Long đến. Lời vừa nói ra, Lý Lan mới vừa tiến vào vườn hoa, giữa sân liền đã có vô số ánh mắt quét tới. Người này chính là Đồ Thiên Long. Loại long chi pháp truyền nhân, đạo nguyên thảo cùng chân long nhất tộc có quan hệ, người này ngược lại là một cái cần thiết phải chú ý đối thủ cạnh tranh. Chính là hắn, đem Lý Hạo dị tượng cho phá đến sạch sẽ. Đám người thấp giọng nghị luận. Lý Lan cũng tùy ý nhìn lướt qua, giữa sân ước chừng trăm người, tu vi đại bộ phận đều là kết đan kỳ tả hữu, khí tức đều rất mạnh, hiển nhiên đều là tài hoa xuất chúng hạng người. Hôm nay người tới, có thể nói chính là tiên giới Bắc Cương trong thế hệ tuổi trẻ trí cường giả, thậm chí có thể nói là top 100. Mặc dù tiên đỉnh pháp chỉ, nơi đây đạo nguyên thảo do thế hệ tuổi trẻ chiến đấu, nhưng cuộc thị nghiến này cũng chỉ thuộc về tầng cao nhất một bộ phận thiên tài mà thôi, người bình thường căn bản không có bước chân tư cách. Đồ thi chủ, không bằng tới một lần, như thế nào? Khổ giác tăng nhân cũng tới, hắn gặp Lý Lan, bị người mở miệng mời. Thượng quan Tiêu Tiêu, Kiếm Ẩn Nguyệt, Kiếm Anh Chú, Thạch Trọng Thạch Hạo mấy người cũng tại. Mặc dù Thạch Trọng, Thạch Hạo, Kiếm Anh Chú bọn người đều bị Lý Giác đã đánh bại, nhưng bọn hắn thiên tư cùng tu vi vẫn đủ để tại Bắc Cương đứng vào top 100 hàng ngũ. Lý Lan liền đi qua tòa hạng, cùng mấy người tán gẫu. Chỉ là Thượng quan Tiêu Tiêu một mực vô tình hay cố ý xem kỹ cùng dò xét Lý Lan, để Lý Lan không hiểu có chút trong lòng run rẩy. Thượng quan Tiêu Tiêu thông minh, thoải mái, mà lại cùng Lý Lan còn có qua sâu nhất bí tiếp xúc, Lý Lan thật đúng là đến để phòng một chút, miễn cho bị nàng nhìn ra sơ hở. Chư vị đều là ta Bắc Cương tiên tài chân chính, lần này đạo nguyên thảo sự tình, dựa theo thiên đình pháp chỉ, cùng chư vị nhân vật già cả ý kiến, liền do mọi người cùng nhau tham dự, về phần ai có thể đạt được, đều xem cơ duyên. Trong yến hội ở giữa, Chu Cửu Hoa đã đứng dậy, cao giọng mở miệng, dựa theo ước định, ta hôm nay sẽ đem Vạn Nguyên Sơn mạch bên trong tình huống từng cái nói cho chư vị, bao quát ta Chu ra đường hầm mỏ địa đồ. Rất nhiều thiên tài trong lúc nhất thời đều tâm động. Hắn phủi tay, lập tức bên cạnh mấy cái tâm phúc thuộc hạ, liền đem từng khối ngọc giản phân phát giữa sân, trên ngọc giản khắc họa lấy đường hầm mỏ địa đồ. Lý Lan cũng lấy được một phần, trên địa đồ đánh dấu, đích thật là lần trước bọn hắn đi qua đầu kia đường hầm mỏ, động tính chỗ chính là đạo nguyên thảo hiện thân chi địa, cũng là địa đồ điểm cuối cùng. Ta lần trước chính là cái này cổ đạo động tính bên trong, gặp đạo nguyên thảo, đáng tiếc, vật này chấn kinh, thế mà trực tiếp trốn vào cổ vật chỗ càng sâu, động tính đằng sau liền có phong ấn, vô luận như thế nào cũng không mở được. Chu Cửu Hoa lạnh nhạt mở miệng. Đây đều là Chu Tiên Cửu cùng Lý Lan cũng sớm đã thương lượng xong kế sách. Dùng đạo nguyên thảo dẫn đám người đi hành kích phong ấn. Cổ đạo này, hẳn là trong truyền thuyết chân long đường không sai. Vạn Nguyên Sơn mạch bên trong, từng là chân long nhất tộc nơi nghỉ lại, từng có một đầu cổ lộ. Thờ thế nhân tiến về triều kiến ta nghe trong tông nhân vật già cả nói qua, chân long nhất tộc tựa hồ đã rời đi tiên giới rất lâu, chưa từng nghĩ lại có một gốc đạo nguyên thảo, thất lạc nơi đây rất nhiều người nói nhỏ. Hôm nay người tới thân phận đều bất phàm, cho nên rất nhiều tuyệt mật đối với bọn hắn tới nói chỉ là thưởng thức. Bởi vì nơi đây có phong ấn, cho nên ta còn muốn xin mời mấy vị cao thủ cùng ta cùng một chỗ mở đường. Chu Cửu Hoa mỉm cười, mở miệng nói, cái kia động tính bên trong có thể dung nạp 5 người, cho nên còn phải lại mời 4 vị thiên tài. Nghe vậy, đám người cũng đều là trong lòng hơi động, 4 vị thiên tài. 4 người này tiến vào động tính đằng sau, tự nhiên cũng liền đạt được tiên cơ, có lớn nhất khả năng cầm tới đạo nguyên thảo. Cái này mới là trận này đến hội hạch tâm a, không biết Chu công tử muốn tuyển cái nào 4 người cùng ngươi đồng hành. Xin mời Cửu Hoa huynh chỉ rõ. Đám người nhao nhao mở miệng. Chu Cửu Hoa cười nói, phá vỡ phong ấn không dễ, tự nhiên muốn người mạnh nhất. Hắn nói, ánh mắt liền đã đảo qua giữa sân, đột nhiên rơi vào một vị trên mặt lụa mỏng trên người nữ tử, nói Ngọc Linh Lung tiên tử, xin ngươi xuất thủ giúp ta một chút sức lực, như thế nào? Ngọc Linh Lung, Nhật Nguyệt giáo ba đại thánh nữ một trong, nàng mặc dù mang theo mạng che mặt, nhưng tuyết bình thường da thịt, xuân thủy bình thường đôi mắt, cùng cái kia đen nhánh như thác nước mái tóc, vẫn như cũ hiển lộ rõ ràng ra tuyệt sắc dung mạo, cái trán một chút chu sa, càng nhiều chút thánh khiết hương vị. Nhật Nguyệt giáo ba đại thánh nữ, phân biệt ti trưởng từng ngày, Bái Nguyệt, thế gian hành tẩu ba sự tình, Ngọc Linh Lung tiên tử chính là thế gian hành tẩu, tu vi của nàng khó có thể tưởng tượng, nghe nói chưa xuất thủ một lần qua. Thượng quan Tiêu Tiêu có thể cùng Lý Hạo bất phân thắng bại, đã cực kỳ cường đại, nhưng Thượng quan Tiêu Tiêu tại Nhật Nguyệt giáo bên trong, cũng xa xa vô pháp trở thành thánh nữ. Nàng trở thành 4 người một trong, cũng là hợp lý. Đám người nghị luận ầm ĩ mà nghe vậy, Ngọc Linh Lung thi nhiên đứng dậy, thản nhiên nói, như vậy, liền đa tạ công tử ưu ái. Vị thứ hai thôi, xin mời Chiến Thị Chiến Trường Sinh huynh cùng ta đồng hành, không biết Chiến huynh ý như thế nào. Chu Cửu Hoa tiếp tục mở miệng. Một bàn khác trung tâm, một thanh niên nam tử lập tức gật đầu, nói có thể. Hắn ngừng lại một chút, nói ai không phục ta, có thể một trận chiến. Hắn người mặc một thân vết dỉ loang lổ áo giáp, trên áo giáp tràn đầy màu đỏ sẫm vết máu, tựa như là đã trải qua vô số núi thây biển máu bình thường. Hắn tóc ngắn đầu đinh, mạnh mẽ cơ bắp tựa như là từng đầu ẩn nút cự mãng, ngồi ở chỗ đó tựa như là một tôn thiết tháp. Chiến Trường Sinh, nghe nói hắn đã thức tỉnh chiến linh chi huyết. Trên người hắn áo giáp chính là chiến thị nổi tiếng chiến thiên giáp đi. Chỉ có đứng đầu nhất nhân vật mới có thể có đến chiến thiên giáp tán thành. Giáp này chính là chiến thị đời đời tương truyền đồ vật, mỗi một cái xuyên qua chiến thiên giáp người, cuối cùng đều có thể trở thành một phương cự phách. Vẹn vẹn hắn hiện tại phóng thích ra chiến ý, liền đã làm cho người giật mình mà lại, người này cực kỳ hiếu chiến, chuyên môn khiêu chiến người mạnh nhất. Rất nhiều người mở miệng, Chiến Trường Sinh hiển nhiên cũng là một tôn trí cường giả, Chu Cửu Hoa tuyển hắn, tất cả mọi người không có dị nghị. Thấy mọi người không người phản đối, Chiến Trường Sinh cực kỳ giá tính trong mắt, lại có chút thất vọng, nói cơ hội như vậy, thế mà không có người cùng ta giành giật một hồi a. Mà Chu Cửu Hoa cũng là cười một tiếng, mở miệng nói, vị thứ ba, ta muốn xin mời Độ Dị Tự Vô Cấu Phật Tử xuất thủ, không biết Phật Tử ý như thế nào. Ánh mắt mọi người hơi động một chút, khóa chặt trong đám người một vị tăng nhân. Tăng nhân này rất là dễ thấy, bởi vì hắn một người, an vị một bàn, chung quanh càng không có người khác. Trên người hắn mặc một thân tràn đầy miếng vá cà sa cũng không sạch sẽ, tràn đầy bùn đất, dầu nhớt, huyết thủy các loại, nhìn qua để cho người ta theo bản năng buồn nôn, mà lại, tăng nhân này đỉnh đầu càng là mọc đầy bệnh chốc đầu vết sẹo, hắn không có mặc giày, một đôi đi chân trần bên trên bụi bẩn. Nhưng tất cả mọi người không dám đối với hắn có chút khinh thường. Vô Cấu Tăng Nhân, Độ Dị Tự Phật Tử, thật không biết tại sao phải tuyển một người như vậy, ngươi biết cái gì? Nghe nói vị này Phật tử lai lịch lớn, thể nội sớm đã có Phật nguyên, đã từng một ngày ngộ đạo, kinh động đến Độ Dị Tự đẩy chùa Bồ Đề. Hắn chỉ có một lần xuất thủ ghi chép, giết một vị tiên. Vị này nhìn như lôi thôi không gì sánh được tăng nhân, thậm chí so Chiến Trường Sinh, Ngọc Linh Lung mang tới áp bách đều mạnh hơn. Bởi vì hắn thật giết qua tiên nhân. Đây là khái niệm gì? Tiên một chữ này chính là một đạo hồng câu lại trời, không thể vượt qua. Đừng nói bây giờ Vô Cấu Tăng Nhân, nhiều nhất bất quá là nguyên thần cảnh giới, liền xem như hợp đạo, thất kiếp cảnh cao thủ đời trước, tại tiên nhân trước đó cũng là sâu kiến một tôn. Cho nên, có thể nào không kinh người. Liền ngay cả Lý Lan, giờ phút này đều là hơi có chút giật mình, bởi vì tôn Phật này con, hắn thế mà thật vô pháp nhìn ra mảy may sâu cạn, ngược lại cảm thấy người này khí như đại dương mênh mông, lại mờ mịt khó tìm. Khổ Giác đạo hữu, quý tự vị này Phật tử, coi là thật bất phàm. Thượng quan Tiêu Tiêu cũng nói một câu. Khổ Giác lại là chắp tay trước ngực, nhìn xem Phật tử, trong mắt của hắn lại tràn đầy thương xót chi ý, nói Vô Cấu sư minh, khó chứng Bồ Đề. Đám người không hiểu. Chu đạo hữu, không biết ngươi cái này vị thứ tư muốn chọn ai? Đối với 4 cái danh ngạch, chỉ còn lại một người. Rất nhiều người tại phi thường chú ý Lý Hạo, Tần Hồng Vân mấy cái nhân vật cường đại, giờ phút này cũng đều không khỏi lộ ra một chút vẻ chú ý, bọn hắn đương nhiên tán thành Vô Cấu tăng nhân, Ngọc Linh Lung, Chiến Trường Sinh 3 người cường đại, nhưng bọn hắn cũng đều là tuyệt đỉnh thiên tài, tự tin không gì sánh được, sẽ không cảm thấy chính mình so những người này kém. Vị cuối cùng Chu Cửu Hoa mỉm cười, nói xin mời loại Long chi pháp chuyển nhân, Đồ Thiên Long huynh, cùng ta đồng hành. Đồ Thiên Long. Lời vừa nói ra, toàn trường đều là ngoài ý muốn. Cái gì? Thế mà tuyển hắn? Loại Long chi pháp chuyển nhân, mặc dù cũng tới lịch không tầm thường, nhưng là so với Ngọc Linh Lung, Chiến Trường Sinh bọn người, chỉ sợ còn xa xa không đủ đi. Loại Long chi pháp sớm mai danh nhận tích ngàn năm, truyền thừa này sớm đã suy thoái, vô pháp cùng Lý Thị, Tần Thị, Kiếm Tông các loại thế lực lớn so sánh, Đồ Thiên Long càng là bây giờ chưa một trận chiến, mặc dù lần trước để Lý Hạo ăn thiệt thòi, cũng không đủ chứng minh thực lực của hắn, rất nhiều người lắc đầu, đều cảm thấy Lý Lan không xứng với cái này cái thứ tư vị trí. Chương 102, thiên tài một chiêu diệt. Chương 102, thiên tài một chiêu diệt. So với ba người trước, Lý Lan thanh danh, chiến tích, bối cảnh các loại, tại mọi người xem ra đều yếu đi không chỉ một bậc. Cho nên, giữa sân cơ hồ tất cả mọi người đang chất vấn. Ha ha, Chu đạo hữu, ngươi không cảm thấy cái này người thứ tư nhân tuyển cần lại cân nhắc một ít sao? Một thanh niên trực tiếp mở miệng, hắn đến từ Tần gia, tên là Tần Viễn Sơn, chính là Tần Hồng Vân đường đệ. Lúc đầu, bọn hắn Tần gia người đều cho là cái này người thứ tư nhất định là Tần Hồng Vân, bởi vì Tần gia cùng Chu gia một mực giao hảo, mà lại hai nhà còn có thông gia ước hẹn. Chu gia thánh tử cùng Tần gia con gái một Tần Hồng Vân sẽ kết thành vợ chồng. Chu Cửu Hoa chỉ cần có chiến đấu thánh tử chi tâm, liền nên giao hảo Tần gia, lấy Tần Hồng Vân niềm vui mới đối. Tần Hồng Vân mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng có không vui chi ý. Chu Cửu Hoa lại là cười nói, không cần châm trước, ý ta đã quyết. Hắn chuyển nhìn về phía Lý Lan, đồ huynh ý như thế nào? Lý Lan mỉm cười, đạo hữu thịnh tình, đồ mỗ lại há có thể từ chối. Đa tạ. Đáp ứng. Chấm đã lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, mở miệng chính là Lý Hạo. Hắn lạnh nhạt nói, nếu như ta không có nghe lầm, vừa rồi Chu Cửu Hoa huynh nói tới, bốn người này, khi xin mời thế gian trí cường giả. Trước đó, có phải hay không nên để Đồ Thiên Long chứng minh một chút, chính hắn có được thế gian trí cường giả thực lực. Ngụ ý là khiêu chiến. Ba ngày trước đó, bị thượng quan Tiêu Tiêu bức thành ngang tay, dị tượng bị Lý Lan phá. Trong lòng của hắn một mực kìm nén bực bội. Hiện tại, thù mới hận cũ, từ nên thanh toán. Chu Cửu Hoa lạnh nhạt nói, Lý Hạo huynh ý tứ, chỉ có thắng nổi ngươi, mới xem như có được tư cách, phải không? Lý Hạo lạnh nhạt nói, không cần thắng nổi ta, chỉ cần hắn có thể thắng được ta Lý thị bất luận một vị nào tử đệ, ta cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời. Hắn thoại âm rơi xuống, bên cạnh Lý Giác đã đứng lên. Lý Giác ba ngày trước bị khổ giác gây thương tích, nhưng bây giờ đã khôi phục. Hắn đi ra, lãnh băng mà nhìn xem Lý Lan, nói Đồ Thiên Long, có dám một trận chiến? Tất cả mọi người nhìn xem Lý Lan. Lý Lan đối với cái này ngược lại không ngoài ý muốn, hắn lạnh nhạt nói, hôm nay trong bữa tiệc chủ khách hòa thuận vui vẻ, mà chết người, Đồ Mộ không khỏi xin lỗi Chu thị. Nghe được câu này, Lý Giác sửng sốt một chút, sau đó đông nhiên lửa giận bạo sinh. Lý Lan ý tứ là có thể nhẹ nhõm giết chết hắn sao? Người muốn chết hắn đưa tay, linh quang lóe lên, hướng thẳng đến Lý Lan vách chạm mà đi. Lần này hắn không có sử dụng Thiên Long Công, mà là dùng Lý thị mặt khác chân truyền pháp thuật. Này ánh sáng đi gấp nghiêm khắc, ẩn chứa sát ý, trong không khí đều kích phát một trận bạo hưởng. Lý Lan lại lạnh nhạt bưng một chén rượu lên nước, uống một ngụm, sau đó chén rượu đột nhiên từ trong tay ném ra, chén rượu kia ngọc chất cực giòn, rất dễ phá toái, nhưng giờ phút này dường như kim tinh thần thiết, bộc phát ra một trận chói lọi hoàng quang, đem Lý Giác một kích toàn lực ngăn cản hạ. Người này thực lực không tầm thường, có thể ngăn lại Lý Hạo một kích nhân vật, làm sao có thể là bình thường hạng người? Không biết hắn có thể hay không chiến thắng Lý Giác. Đám người ngưng trọng. Lý Giác thì là sầm mặt lại, bước ra một bước, dưới chân sàn nhà từng bước ra bị nẻ, một bước hơn một bước, toàn bộ trang viên đều bởi vậy chấn động, hộ vệ pháp trận đều bị kinh động, tùy theo mở ra, nếu không nơi đây sợ rằng sẽ hóa thành một chỗ phế tích. Lôi thần bước, tổng cộng 7 bước, một bước một sát phạt, một bước cuối cùng thế không thể đỡ. Lý thị tuyệt học một trong. Quả nhiên cường đại, mặc dù Lý Giác không sử dụng Tiên Long Công, cũng là cao thủ chân chính. Tất cả mọi người giật mình không gì sánh được, không ít người vội vàng đứng dậy rời đi, không nguyện ý bị Lý Giác bộ pháp tác động đến. Trong chớp mắt Lý Giác đã bước ra 6 bước, bước thứ 7 sắp đặt xuống, Lý Lan lại như cũ bất động, hắn cầm lấy búa, ăn một khối bóng ánh linh quả, sau đó vung tay lên, đũa đột nhiên bay ra, Lý Giác bước thứ 7 rơi xuống thời điểm, Lý Lan đũa cũng rốt cục kích xạ tiến vào trước người hắn một trượng một viên gạch trong đá. Vâng. Lực lượng khổng lồ trùng kích, tựa như là bạo phát kinh khủng lũ ống, 7 bước thành hình tụ tập lực, đủ để đem toàn bộ trang viên đều cho lật tung, kỳ thế mãnh liệt, đã để chung quanh tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Khói bụi chợt chợt, các đá bay ra, tại hộ trang pháp trận lực lượng bên dưới, hết thảy rất nhanh bình tĩnh lại. Trên bàn, Lý Lan lại bưng lên một chén rượu, không coi ai ra gì, mà Lý Giác trước người một trượng, Lý Lan ném ra cây kia đũa, nhẹ nhàng lay động, nhưng lại chưa bẻ gãy. Cây kia đũa vị trí gạch xanh, tựa như là một đạo đường ranh giới, Lý Giác tất cả công kích đều bị ngăn tại bên ngoài, không chút nào có thể vượt biên. T. Trong lúc nhất thời, toàn trường đám người đều đã là biến sắc. Tất cả mọi người biết Lý Lan sẽ không quá yếu, nhưng là hiện tại Lý Lan cho thấy thực lực, quả thực có chút quá mức kinh người. Lý Giác mặc dù không thể so với Lý Hạo, nhưng cũng là Lý thị hạch tâm thiên tài a, đã từng đem Thạch Trọng Thạch Hạo, kiếm ánh chú bọn người đánh bại. Bây giờ hắn bảy bước thành hình sức mạnh bùng lên, thế mà liền bị Lý Lan tiện tay vung ra một cây búa gỗ ngăn cản xuống dưới. Trong chốc lát, tất cả mọi người ý thức được, Lý Lan tuyệt không phải Lý Giác, nhưng so sánh, thực lực chí ít cao hơn hắn một cái cấp số, cùng Lý Hạo bọn người, có lẽ là cùng một cái cấp độ nhân vật. Lại một tôn tuyệt thế thiên tài xuất thế. Thậm chí, đến bây giờ chúng ta đều không có nhìn ra hắn đến tột cùng dùng chính là công pháp gì, hắn cố ý ẩn tàng còn có thể như vậy thoải mái ngăn lại công kích, như hắn thật xuất thủ, Lý Giác chỉ có thể bị hắn nghiền ép. Lý Giác đã nửa chân đạp đến nhập nguyên thần, người này tu vi là nguyên thần cảnh giới sao? Rất nhiều người bàn tán sôi nổi đứng lên, liền ngay cả Lý Hạo trong mắt đều đã nhiều một vòng trầm tư, chỉ ý hắn đang suy nghĩ. Lý Giác lôi thần bảy bước hắn hiểu rõ, hắn cũng có lòng tin có thể chấn áp Lý Giác, nhưng có thể làm được nhẹ nhàng như vậy ngăn lại sao? Trong lúc nhất thời, hắn đối với Lý Lan trước này chưa có coi trọng, mà phía sau hắn người hộ đạo Lý Thành Nguyên càng là sắc mặt tâm trầm, trong mắt chậm rãi dâng lên một vòng sắc ý. Hôm nay Lý Giác khiêu chiến Lý Lan, vốn là bọn hắn Lý thị an bài. Loại Long chi pháp truyền nhân như thế, bọn hắn Lý thị không thể không quan tâm, cho nên muốn mượn Lý Dác tìm một chút Lý Lan đáy. Hiện tại xem ra, lại là sâu không thấy đáy. Không được, kẻ này đối với Lý thị uy hiếp quá lớn. Không chỉ thông hiểu Thiên Long công, còn có được như vậy thiên tư, người như vậy còn sống, bọn hắn Lý thị cái kia một cọc đại kế, chỉ sợ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Hắn tâm niệm đã định, lập tức âm thầm đưa tin cho Lý Dác. Lý Dác giờ phút này chính khiếp sợ nhìn xem Lý Lan, không nguyện ý tin tưởng mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lôi thần bảy bước, cứ như vậy bị người ngăn lại. Đột nhiên trong thai thanh âm vang lên, hắn đột nhiên dương mắt, đã là sát ý sôi trào, nói: "Như vậy nô ta, ngươi hẳn phải chết." Vừa mới nói xong, hắn đúng là liều lĩnh, lần nữa hướng phía Lý Lan xông tới giết. Ầm ầm, khí tức của hắn bộc phát, cấp tốc tới gần Lý Lan. Vây xem tất cả mọi người là không hiểu. Hai người thực lực cách xa, bình thường đã đến một bước này, Lý Dác cũng nên nhận thua rời đi chính là, há có thể như vậy quấn quýt chặt lấy. Trên mặt bàn, Lý Lan lại là sầm mặt lại, sau đó đột nhiên lui lại. Hắn cũng không phải là phát hiện cái gì, mà là nhiều năm trước tới nay chìm nổi ở giữa luyện thành một loại trực giác. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Mà liền tại hắn thối lui sát na, Lý Dác trong tay áo đã nổ bắn ra một đoàn hàn quang lăng liệt, kinh tâm động phách, trong không gian xung quanh trong nháy mắt kết xuất vô số băng xương. Băng phách thần châm, vũ giai pháp khí. Hắn đây là ám tiễn đả thương người. Trong lúc nhất thời, mọi người chung quanh đều thất sắc, nhao nhao mở miệng. Vũ giai pháp khí, chỉ sợ cần hợp đạo cấp bậc tu vi mới có thể gánh vác được. Lý Lan mặc dù thiên tài đi nữa, lại bất phàm, cũng không có khả năng bằng vào kim đan viên mãn tu vi ngăn lại bực này ám khí. Băng phách thần châm một khi kích phát, tốc độ chính là cực nhanh, mặc dù Lý Lan sớm có dự bị thối lui, nhưng vẫn cũ chớp mắt liền bị đuổi kịp, chết cũng không thể tránh. Ngươi dám? Đột nhiên hét lớn một tiếng vang lên, một đạo bóng xám đã xuất hiện tại Lý Lan bên người, người này tay áo phất một cái, lập tức đoàn kia kinh người hàn mang liền bị bước trở về, rơi xuống đất, chính là mấy chục cây màu bạc châm dài. Lý Lan rốt cục dừng lại. Ông lão mặc áo xám đứng trước mặt của hắn, âm thanh lạnh lùng nói, tại ta Chu thị trên yến tiệc độc thủ, tội thứ nhất, vận dụng ám khí tập sát cùng thế hệ thiên tài, tội thứ hai, có này hai tội, liền làm Chu. Lão giả này chính là Chu gia cho Chu Cửu Hoa phái tới người hộ đạo mới, tên là Chu Trường Xuyên. Vừa rồi, Chu Cửu Hoa cho hắn mệnh lệnh, để hắn động thủ bảo vệ Lý Lan. Gặp hắn ra mặt, Lý Thành Nguyên lông mày lập tức nhíu một cái, nói: "Lý Dác, đánh không lại liền đánh không lại, cần gì phải như vậy? Nhanh cho Chu thị tiền bối bồi cái không phải, trở về đi." Hắn nhẹ nhàng mở miệng, Lý Dác cũng là lập tức cho Chu Trường Xuyên thi lễ một cái, nói: "Vừa rồi vạn bối nhất thời nóng nội, còn xin tiền bối hải hàm." Nói xong, hắn quay người liền muốn rời khỏi. "Cho ăn." Nhưng đột nhiên, Lý Lan một tiếng vang lên. Lý Dác vô ý thức quay đầu, đã thấy Lý Lan đã bạo xông lại, tốc độ nhanh chóng, đơn giản giống như là một đầu hình người chân long, đi thẳng đến Lý Dác trước người. Lý Dác chính vô ý thức muốn lui lại, Lý Lan đã là hét lớn một tiếng, giống như long ngâm bình thường chấn động đến cả người hắn có chút thất thần. Một cỗ huyết thủy bắn tung tóe mà ra, một cái đầu lâu lăn xuống tại đất, Lý Dác thi thể thẳng tắp nện xuống đất. Chỉ là một cái đối mặt, bỏ mình, đạo tiêu. Toàn trường tất cả mọi người đều là chấn kinh thất sắc, an tĩnh như chết. Mà Lý Lan thì là nhẹ nhàng mở miệng, cười nói dạng này xin lỗi, mới có thành ý, không phải sao? Chương 103, gặp lại đạo nguyên thảo chương 103, gặp lại đạo nguyên thảo. Lý Dác đầu người lăn xuống, thi thể ngã xuống đất, giữa sân tất cả mọi người là vì một trong chấn. Lý Dác, thế mà cứ thế mà chết đi. Vừa đối mặt, Lý Dác ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, liền xem như Lý Hạo các loại thiên tài, muốn giết Lý Dác, chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế đi. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao nói nhỏ, đối với Lý Lan coi trọng, lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Hôm nay tới đều là Bắc Cương top 100 nhân vật thiên tài, cho dù có số ít mấy người có thể đứt gây dẫn trước, nhưng cũng mọi người thực lực vẫn là tương đối tới gần, ai có thể như cắt dưa chặt đồ ăn bình thường, giết sạch cùng thế hệ thiên tài. Người này tu vi không kém. Nhật Nguyệt giáo thánh nữ, Ngọc Linh Lung nói nhỏ một tiếng. Rất tốt, rất tốt, đã nghiền. Chiến trường sinh thì là nhìn chằm chằm Lý Lan, trong mắt đã có chiến ý bốc lên. Tốt một cái tâm không lo lắng, muốn giết cứ giết, tùy ý hành động vô cấu tăng nhân cũng không hiểu gật gật đầu, trong ánh mắt Lý Lan có chút tán thưởng. Cái gì? Mà Lý Thành Nguyên xem xét, trong mắt lập tức lửa giận dâng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Lan, nói ngươi cũng dám giết tộc ta thiên tài, ngươi muốn tìm cái chết sao? Hắn vẫn nộ tới cực điểm, tự thân khí tức đều đã thả ra. Lý Lan thản nhiên nói, làm sao, ngươi muốn ra tay với ta a? Thượng quan Tiêu Tiêu cũng là cười nói, Lý thị tử đệ, đánh không lại người khác liền muốn động thủ ám hại, còn bị người phản sát, đã đủ mất mặt, làm sao, nhân vật giả cả cũng không muốn mặt, muốn lấy lớn hiếp nhỏ à? Chu thị người hộ đạo Chu Trường Xuyên cũng là trầm giọng nói, đạo hữu, xin tự trọng. Lý Thành Nguyên nắm đấm đều nắm chặt, hận không thể một thanh bóp chết Lý Lan, nhưng hắn quét giữa sân một chút, lại chỉ có thể sống sinh sinh đem lửa giận cho nghẹn trở về. Vạn chúng nhìn chừng chừng, người này, bọn hắn Lý thị hoàn toàn chính xác gánh không nổi. Mà lại, tiên đình pháp chỉ, vẫn là phải bận tâm một hai. Ta Lý Hạo thấy thế, liền muốn mở miệng khiêu chiến, nhưng Lý Thành Nguyên lại là lập tức xen lời hắn, rất tốt. Chúng ta Lý thị hôm nay nhận thua. Lý Dác đã chết, lại ngay cả Lý Lan một chút sâu cạn đều không có thăm dò đi ra, lại để cho Lý Hạo bên trên, cũng không bảo hiểm. Lý Hạo tuyệt đối không có khả năng ra một chút sai lầm. Lý Hạo hơi nhướng mày, đành phải trầm muộn tòa hạ. Mà Chu Cửu Hoa thì là nói đồ huynh thắng ngay từ trận đầu, thật đáng mừng, đến, cùng uống một chén. Giữa sân bầu không khí tùy theo mà tán, chỉ là từ giờ khắc này bắt đầu, rốt cuộc không người dám hoài nghi Lý Lan thực lực. Ăn uống linh đỉnh, ngươi tới ta đi, có người cẩn thận nghiên cứu địa đồ, có người bí mật liên lạc báo đoàn. Hôm sau trời vừa sáng, đám người từ trong thành xuất phát, sau đó không lâu, liền đã đến Chu thị quận mỏ. Quận mỏ đại trận toàn bộ triển khai, không để cho người khác tiếp cận, Chu Cửu Hoa tự mình dẫn đường, sắp tiến vào quận mỏ thời điểm, hắn quay đầu nhìn lướt qua, nói chư vị đều hẳn là biết được, tại đường hầm mỏ này bên trong có khoáng quỷ, ác tiết những vật này, cho nên, như chuẩn bị có hộ thân đồ vật, hiện tại liền có thể lấy ra, sau khi đi vào, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở. Đám người vẻ mặt nghiêm túc, có người lấy ra một hai khối tàn cốt, có người lấy ra một chút cổ lao pháp khí, kỳ lạ nhất là Ngọc Linh Lung, Vô Cấu, Lý Hạo bọn người, bọn hắn đều lấy ra một kiện thạch bì làm thành quần áo, mặc lên người. Lý Lan có chút run lên, hắn biết được, những này thạch bì tên là nguyên áo là dùng bao khỏa tiên nguyên thạch bì làm thành, giá trị liên thành, có thể ngăn cách rất nhiều quỷ dị. Cho ăn, ngươi không có chuẩn bị a? Lúc này, Thượng Quan Tiêu Tiêu đột nhiên hướng Lý Lan mở miệng, nói ta chỗ này còn có một cái tàn phá thạch bì, mặc dù không bằng hoàn chỉnh thạch bì hữu dụng, nhưng cũng có nhất định hiệu quả, coi như báo đáp ngươi ngày đó chỉ điểm tri ân. Nàng không đợi Lý Lan nói chuyện, liền đã lấy ra một kiện thạch bì nhét vào Lý Lan trong tay. Mà âm thầm đi theo Thượng Quan Tiêu Tiêu người hộ đạo Thẩm Tinh Thanh, thì âm thầm nhíu mày, hoàn chỉnh thạch bì không gì sánh được quý giá, nàng nghĩ hết biện pháp, cũng chỉ là cho Thượng Quan Tiêu Tiêu tìm tới hai kiện tàn phá, cùng một chỗ hất lên, chí ít tác dụng sẽ lớn hơn một chút, nào có thể đoán được Thượng Quan Tiêu Tiêu thế mà phân một kiện cho cái này Đồ Thiên Long. Người này tựa hồ không có nội tình đồ vật. Loại Long chi pháp tương ứng truyền thừa, đã sớm mai danh nhận tích, chỉ sợ hắn phía sau cũng không có cái gì quá lớn trèo trống. Ha ha, không chỉ là như vậy, bên cạnh hắn tựa hồ ngay cả một cái người hộ đạo đều không có, bằng không mà nói, tại Chu thị trên yến hội, đối mặt Lý thị, như thế nào cần ỷ vào Chu thị che chở. Rất nhiều người nói nhỏ. Tiến vào đường hầm mỏ, đó chính là so đấu của cái thời điểm đến, hiện tại xem ra, Lý Lan đơn giản có vẻ hơi nghèo kiết hủ lậu. Tiểu Tăng cũng có một vật đem tặng khổ giác cũng lấy ra một viên xá lợi tử, đưa cho Lý Lan, nói này xá lợi có phần có thể trấn nhiếp tà túy, thí chủ lại thu dùng. Kiếm anh chú, Kiếm ẩn nguyện bọn người mặc dù ý động, nhưng bọn hắn cũng không có dư thừa tài nguyên, cho nên chỉ là im lặng. Lý Lan tiếp nhận Thượng Quan Tiêu Tiêu cùng khổ giác tặng cho đồ vật, trong lòng không khỏi có chút ấm áp. Đà tạ hai vị. Lý Lan đem tàn phá thạch đi phủ thêm, hắn lập tức cảm giác tự thân cùng chung quanh thế giới tựa như là sinh ra một loại không hiểu ngăn cách, liền ngay cả lục cảm thần thức đều muốn bị che giấu. Nhưng quần áo dù sao cũng là tàn phá, cho nên đối với hắn che lấp cũng không triệt để. Như vậy ngược lại tốt nhất. Tại Lý Lan xem ra, hắn gặp phải nguy hiểm không ở chỗ những cái kia quỷ thần khó lường quỷ dị đồ vật, ngược lại là những này từ ngoại giới đi vào nhân loại, thì như Lý thị. Cho nên hắn nhất định phải bảo trì nhất định cảnh giác, tùy thời làm ra phản ứng. Nếu như bị hoàn chỉnh thạch đi bao khỏa, vậy hắn liền sẽ trở nên 10 phần chậm chạp. Đi thôi, Chu Cửu Hoa mở miệng. Ngọc Linh Lung, Vô Cấu, Chiến Trường Sinh, Lý Lan bốn người lập tức cùng hắn cùng một chỗ tiến lên, những người khác theo thứ tự đi theo hậu phương. Người tới cũng không tính thiếu, trên trăm tên thế hệ tuổi trẻ thiên tài, lại thêm trong bóng tối người hộ đạo, có thể nói người đông thế mạnh, nhưng tiến vào đường hầm mỏ đằng sau, bầu không khí như cũ an tĩnh mà nặng nề. Vâng. Đột nhiên, trong đội ngũ có quang mang chợt lóe lên, một tiếng thê lương kêu thảm vang lên, đám người vội vàng nhìn lại, chỉ gặp một đạo hắc ảnh chợt lóe lên. Một thanh niên thiên tài sắc mặt trắng bệnh, trên tay bạch cốt chiếc nhẫn ngay tại phát sáng, hắn run giọng nói, khoáng quỷ, bị ta bảo vật ép ra. Tất cả mọi người là run lên. Lý Lan thì là trong lòng hơi động, những nhân vật thiên tài này coi là thật không tầm thường, trên người pháp bảo lại có thể trấn nhiếp khoáng quỷ. Bọn hắn càng mạnh, mở ra cổ lộ phong ấn sát suất thành công liền càng cao. Ân. Đột nhiên, nhưng vào lúc này, Lý Lan cảm ứng được một cỗ như có như không hàn ý, hắn ánh mắt kinh động, lập tức phát hiện, ở cạnh lấy vách độc chỗ, một đạo thương láo thân ảnh, tựa hồ chính nhìn chăm chú lên hắn. Lý Thành Nguyên. Lý Lan trong lòng lạnh lẽo. Hắn hơi tưởng tượng, tại ngoại giới, Lý thị bận tâm mặt mũi, thiên đình pháp chỉ, có lẽ còn sẽ có chỗ thu liễm, nhưng ở đường hầm mỏ này bên trong, liền có thể không chút kiêng kỵ độc thủ. Coi như giết Lý Lan, cũng chỉ cần giao cho khoáng quỷ, ác tiết một loại đồ vật trên thân là có thể. Cảm ứng được đối phương ác ý, Lý Lan bất động thanh sắc, tiếp tục đi tới. Phía trước chính là động tính. Động tính bên ngoài có ác tiết, mọi người phải cẩn thận. Chu Cửu Hoa mang theo đám người, đặt vào đầu kia cổ đạo, nơi cuối cùng huyền u đến cực điểm quang mang chiếu rọi mà đến, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tại cuối động tính bên trong, một tấm trên bàn đá, bày biện một cái bình gốm, bình gốm bên trong sinh trưởng một gốc hai lá cỏ, cây cỏ như ngọc, dáng dấp hiểu điệu, ánh sáng nhu hòa, thần thánh mà say lòng người. Một màn này, cùng lúc trước Lý Lan bọn người lần thứ nhất lúc đi vào nhìn thấy giống nhau như lúc. Đạo Nguyên Thảo. Lập tức có người kinh hô. Chương 104, Đồ Tiên, 1, chương 104, Đồ Tiên, 1, Đạo Nguyên Thảo. Quả nhiên không giả, hai lá đạo nguyên thảo, mặc dù xa xa không tính là đế dược, nhưng cũng tuyệt đối là hiếm thấy chân phẩm, có thể đặt vững vô thường tiên cơ. Thế mà thật ở chỗ này, nhìn xa xa động tính bên trong đạo nguyên thảo, tất cả mọi người là kích động tới cực điểm, hận không thể lập tức tiến lên. Coi chừng, động tính lối vào có ác tiết. Có người nhắc nhở, lực chú ý của chúng nhân tại chuyển rời đến lối vào trong góc đôi kia nguyên thạch tường. Đó là lần trước Chu thị tiến đến là xây tốt, nhưng là bị Chu tiên cửu phá vỡ một góc, cho nên hiện tại ác tiết cũng không có bị hoàn toàn phong ấn. Ác tiết không chịu nổi, cẩn thận một chút. Mặc dù có ác tiết tại, nhưng mọi người nhưng không có bao nhiêu e ngại chi ý, bọn hắn tận lực rời xa đống kia nguyên tường, theo thứ tự tiến lên. Chu Cửu Hoa, Vô Cấu tăng nhân bọn người lại đều là thuận lợi đi qua, tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng. Lý Lan đi qua thời điểm, lại cảm giác choáng đầu hoa mắt, buồn nôn muốn nói, bước lên một chút mồ hôi lạnh. Mặc dù như vậy, trong lòng của hắn lại cảm khái cái này thạch tí coi là thật không tầm thường, cần biết, lần trước không có thạch tí che chở thời điểm, cho dù là tiên đạo cao thủ, đều là trong nháy mắt liền phát sinh quỷ dị biến hóa. Hắn chậm chạp để khí, tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên âm thầm có một đạo hắc ảnh hướng thẳng đến Lý Lan đánh tới. Khoáng quỷ, không tốt. Tất cả mọi người là giật mình. Đạo hắc ảnh kia khí thế hung hùng, trong chớp mắt liền vọt tới Lý Lan bên cạnh, một phát bắt được Lý Lan, muốn dẫn lấy Lý Lan cùng một chỗ nhào về phía Ác Tiết. Lý Lan mặc dù đang đối kháng với Ác Tiết, nhưng cũng sớm có phòng bị, giờ phút này giao thủ một cái, lập tức phát hiện bóng đen này chỉ là khôi lỗi tử vật, căn bản không phải xuất quỷ nhập thần quái quỷ. Có người âm thầm ra tay, muốn dùng khôi lỗi giả mạo quái quỷ, lôi kéo Lý Lan tới gần Ác Tiết. Lý Lan liên tục ngăn lại mấy kích, nhưng bộ khôi lỗi này tu vi lại cũng rất cao, còn tại Lý Lan phía trên, Lý Lan không chống đỡ được, trong chớp mắt, hắn bỗng nhiên hung hăng một trường, chụp về phía cái kia nguyên thạch tường. Cái kia nguyên thạch tường vốn là bị Chu Tiên Cửu phá hư qua một lần, đi qua thời gian dài như vậy, càng bị tiêu hao đến còn thừa không nhiều, giờ phút này hắn một trường vung ra, lập tức nguyên thạch tường tại chỗ sụp đổ. Tí tách, sên sệt huyết thủy từ trong vách đá rơi xuống, thanh âm rõ ràng có thể nghe, chiếu rọi nhập trong thai mỗi một người. Không tốt, xong, đi mau. Tất cả mọi người là hãi nhiên, một chút pháp bảo hơi yếu thiên tài đã không chống đỡ được, tại chỗ hét thảm lên, lâm vào bất khả danh trạng bên trong. Trên người có hoàn chỉnh thạch bị người dù sao cũng là số ít, phần lớn người cũng chỉ là chấp trưởng một chút tà khí, miễn cưỡng trèo trống, bây giờ Ác Tiết toàn bộ triển khai, có thể nào ngăn cản? Lý Lan trên người thạch bị đều tại từng khúc da bị nẻ, liền ngay cả công kích hắn bộ khôi lỗi kia đều giống như nhận lấy ảnh hưởng, động tác hơi chậm lại, Lý Lan thừa cơ nhanh lùi lại, vọt thẳng tiến vào động tính bên trong. Tiến vào động tính sát na, trên người hắn thạch tí triệt để vỡ vụn, hóa thành một đống mảnh vụn rớt xuống đất, Lý Lan đại não cũng cảm giác một trận mê muội. Nhưng hắn chân long công lập tức vận chuyển, khí huyết khôi phục cực nhanh, trong nháy mắt đã có thể một lần nữa hành động, hướng thẳng đến đạo nguyên thảo phóng đi. Ngươi dám? Lý Thành Nguyên quát lớn âm thanh truyền đến, hắn không còn ẩn nút, trong nháy mắt đuổi theo Lý Lan, hắn tu vi cực cao, mà lại làm người cảnh giác, thế mà mỗi một bước đều đi theo Lý Lan bước chân rơi xuống, không có bị động tính cấm kỵ lực lượng giết chết. Dừng tay. Đó là của ta đồ vật. Những người khác cũng đã đi theo xông vào động tính, nhao nhao xuất thủ, quanh sát hướng Lý Lan. Lý Lan ngay lúc sắp đắc thủ, nhưng này đạo nguyên thảo nhưng trong nháy mắt lui lại, chui vào ngay phía trước trong vách đá, biến mất không thấy gì nữa. Lý Lan một cái xê dịch, tả hữu tứ phương, đột nhiên vọt vào bên cạnh trong một cái cửa hang. Đạo nguyên thảo. Tên này sợ chạy đạo nguyên thảo, quả thật nên giết. Thiên sát xúc sinh a. Động tính bên trong, tất cả xông tới đám thiên tài đều là phẫn nộ tới cực điểm, hận không thể đem Lý Lan rút gần luật ra, nhưng là giờ phút này Lý Lan đã trốn mất, đuổi giết hắn được không bù mất. Mau đuổi theo tác đạo nguyên thảo mới là chính sự. Liền ngay cả Lý Thành Uyên đều là chần chờ một cái chớp mắt. Người này không chết, tộc ta đại kế không được an bình, nhất định phải giết hắn. Hắn cuối cùng trong mắt phát lạnh, hướng phía Lý Hạo nhìn thoáng qua, để Lý Hạo ở chỗ này tranh đoạt đạo nguyên thảo, sau đó hắn lập tức chui vào Lý Lan thoát đi cửa hàng kia. Đám người lực chú ý đều tại động tính phía trước trên vách đá, không ai đi quản nhiều Lý Lan cùng Lý Thành Uyên. Đạo nguyên thảo ẩn vào trong đó, quả nhiên có phong ấn lực lượng, mà lại rất có thể đến từ một vị nào đó nhân vật cái thế chúng ta đồng loạt ra tay, phá giải phong ấn. Tất cả mọi người là vội vàng không gì sánh được, đạo nguyên thảo đối bọn hắn dụ hoặc quá lớn. Lúc này, bọn hắn nhao nhao xuất thủ, các loại thuật pháp khí các loại không ngừng đánh ra, thậm chí âm thầm còn có người hộ đạo ra tay giúp đỡ. Mà giờ khắc này, Lý Lan tiến vào hang động đằng sau, dọc theo con đường phía trước một mực chạy trốn. Hắn hồi tưởng đến Tiểu Nãi Long nói cho hắn biết lộ tuyến, đồng thời thần thức toàn bộ triển khai. Hắn đã cảm ứng được đuổi theo phía sau Lý Thành Nguyên. Phía trước chính là thực cốt chỉ. Lý Lan sắc mặt lạnh lẽo, vọt thẳng tới, quả nhiên đảo mắt chỉ thấy khắp nơi hóng ánh chói lọi nước ao, tại trong nước hồ có một cái vòng tròn đài, trên đài có lấy một bộ cổ lão tàn cốt, nước ao như ngân giống như kim, quay chung quanh đài tròn mà chạy. Nơi đây có một loại nào đó hạn chế, vô pháp phi hành. Chân đạp huyết liên có thể không việc gì, ánh mắt của hắn sáng rực, rốt cục phát hiện hồ thủy bên trong vài đóa cực không nổi bật hoa sen màu máu, hắn một bước cẳng ra, rơi xuống đất thứ nhất dãy trên hoa sen màu máu, mượn lực mà lên, tiếp lấy chính là đóa thứ hai, đóa thứ ba, cuối cùng rơi vào trung ương trên sân khấu. Lý Lan cô ý nói, nơi đây lại có trọng bảo như thế. Hắn đi đến bộ thi cốt kia trước đó, cầm lấy một bản ngân thư, giả vờ giả vịt lại tự thủ tinh thần, kỳ thật căn bản không dám nhìn màu bạc trên trang sách bất luận cái gì một chữ. Chương 104, đầu tiên, 2, chương 104, đầu tiên, 2, Tiểu Nãi Long nói qua, nơi đây thi cốt là một vị cường giả lưu lại, hắn hóa đạo trước đó đã gần như điên cuồng, đem đạo tự thân lưu tại ngân thư phía trên, nhưng những này đạo chỉ cần nhìn một chút, liền có thể hóa loạn lòng người, để cho người ta điên dại. Hắn cốt nhục chảy ra, càng là hóa thành chung quanh một ao hồ thủy. Hồ thủy nhìn như thần thánh không gì sánh được, nhưng kỳ thực có hóa cốt chi công, nếu như nhập thể, lúc đầu chưa phát giác, một thời ba khắc, liền có thể đem tiên khu đều tan. Vạn Nguyên Sơn mạch chính là Tiểu Nãi Long sinh trưởng chi địa, đối với nó cung cấp tin tức, Lý Lan không có khả năng không tin. Giờ phút này hắn giả bộ như đọc sách, cứ việc tự thủ tâm thần, lại như cũng cảm giác rất nhiều màu bạc văn nồng nọc, tựa như là liều mạng muốn tiến vào trong đầu của hắn đến bình thường, hắn đau khổ trèo trống, duy trì thanh tỉnh. Cũng may hậu phương, Lý Thành Nguyên cũng đã cùng lên đến. Màu bạc thiên thư. Xa xa nhìn thấy giữa hồ trên này, Lý Lan trong tay chỗ nâng đồ vật, Lý Thành Nguyên sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt hiện lên khó mà nói nên lời mừng rỡ cùng tham lam. Chỉ có siêu cấp tiên pháp các loại mới có thể dùng màu bạc tiên thư loại vật này đến đi chép. Để xuống cho ta. Hắn lớn tiếng gào to, sau đó một cái bước xa sông sắp xuất hiện đi, nhưng lại cảm giác tiên lực bị quản chế, lại vô pháp phi hành, cũng vô pháp khống chế tự thân, hắn một bước va vào thực cốt chỉ bên trong. Cái gì? Lý Thành Nguyên sắc mặt đại biến, trên người hắn tiên quang bộc phát, muốn thoát khỏi thực cốt chỉ, nhưng hắn tiên lực các loại lại giống như là bị trùng quanh nước ao cho thôn tính hấp thu, hắn căn bản vô pháp tự kiểm chế. Những nước ao kia không ngừng tiến vào hắn xương cốt. A, không đối, những nước ao này tựa hồ có lợi thật lớn. Nhưng ngay sau đó, Lý Thành Nguyên liền phát hiện, trong nước hồ tựa hồ ẩn chứa rất nhiều đại đạo vật chất, đều là vật chất quý. Hắn lập tức chuyển sợ làm vui. Đây quả thực là một cọc đại cơ duyên. Hắn có chút lưu luyến không rời, hận không thể ngay lập tức đem những này hồ thủy toàn bộ hút hết, nhưng nhìn thấy trên đài tròn, Lý Lan ngay tại duyệt xem tiên thư, sắc mặt hắn lạnh lẽo, nói họ Đồ, hôm nay nhìn ngươi trốn nơi nào. Nơi đây đã mất con đường phía trước hết giết Lý Lan, mới hảo hảo hưởng thụ cái này cái cọc đại cơ duyên. Hắn từ trong nước hồ bò lên đi ra, đứng lên đài tròn, đại thủ hướng phía Lý Lan ôm đồ đi, Lý Lan vội vàng quay đầu, đem một bạc thiên thư đánh tới hướng hắn, chính mình thì là nhanh chóng lùi về phía sau. Lý Thành Nguyên một thanh tiếp nhận một bạc thiên thư, cười lạnh một tiếng, vô ý thức trước nhìn thoáng qua. Cái nhìn này rơi vào một bạc trên thiên thư, hắn lập tức liền không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Cái này trong mắt hắn, cái này một bạc trên thiên thư rõ ràng biết đầy vô tận đại đạo huyền bí, trường sinh chi quyết, mỗi một chữ đều giống như đại đạo hóa thân, giống như là trí cao pháp thuật. Ta như luyện thành, tất thành tiên đế. Hắn tham lam, hắn dục niệm, tại lúc này đều bị phóng đại, trên mặt viết đầy cuồng nhiệt, cùng lúc đó, trên người hắn tiên khí, đạo vận các loại từng cái tự chủ phát ra, đang tiến hành một loại nào đó diễn dịch, nhìn qua hoàn toàn chính xác cực kỳ thần dị, nếu như không do nội tình, chỉ sợ thật sẽ cho là hắn đang tiến hành hiểu ra nói. Giang giác. Lý Thành Nguyên si mê màu bạc trong tiên thư, nhưng bỗng nhiên, xương chân của hắn một tiếng văng dọn, đúng là đứt gãy, cả người hắn đều quỳ trên mặt đất. Cảm giác đau truyền đến, để hắn rốt cục khôi phục một tia thanh minh, ngay sau đó đại não chính là một mảnh bột nhau giống như, hắn toàn thân co rút run rẩy, ngã trên mặt đất, màu bạc tiên thư rơi vào một bên. Không, đây không phải tiên thư, đây là ma thư. Hắn rốt cục tỉnh ngộ. Ánh mắt lộ ra lại phẫn nộ lại thần sắc sợ hãi, nhìn chằm chằm Lý Lan nói ngươi thằng nhãi danh này dám hại ta. Lý Lan sắc mặt cũng có chút tái nhợt, một mực tại chống cự màu bạc thiên thư xâm nhập, để hắn hao phí tinh thần không ít, giờ phút này lãnh băng nhìn về phía Lý Thành Nguyên nói hại ngươi. Ngươi sai, ta muốn giết ngươi. Nói xong, Lý Lan một bước tới gần, hung hăng một quyền đập xuống. Lý Thành Nguyên sớm đã vượt qua tiên đạo cửa ải, chỉ là kim đan tu sĩ, nếu là ngày thường, coi như hắn đứng đấy bất động, Lý Lan cũng không đánh nổi hắn, nhưng giờ phút này hắn toàn thân tiên lực tinh nguyên các loại đều bị hồ thủy ăn mòn, thần lực hoàn toàn không có. Một đạo tiên hồn cũng bị màu bạc tiên thư kiệt quệ, động một cái cũng không thể động, sống sờ sờ chịu Lý Lan một quyền này. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Lý Lan nắm đấm đập ầm ầm tại Lý Thành Nguyên trên đầu. Tựa như nện ở trên thép tấm bình thường, Lý Lan nắm đấm đều bị chấn động đến đau nhức, mà Lý Thành Nguyên trên đầu, vẹn vẹn xuất hiện một cái nhàn nhạt nắm đấm ân ký mà thôi. Như thế nhịn đánh, Lý Lan cắn răng, sau đó một quyền lại một quyền, như mưa rơi bình thường rơi xuống. Người cái này thằng nhãi ranh, ngươi muốn chết sao? Lý Thành Nguyên phẫn nộ tới cực điểm, tâm hắn thái đều muốn nổ, chính mình cỡ nào người cũng đường đường Lý Thị Tiên đạo cao thủ, hiện tại thế mà bị người như thế làm đủ. Mấu chốt là hắn còn vô pháp phản kháng. Phanh phanh phanh phanh, nắm đấm như sấm, ngay từ đầu hắn còn có thể chèo chống, nhưng theo hồ thủy đem hắn tiên đạo vật chất một chút xíu ăn mòn hầu như không còn, Lý Lan đối với hắn tạo thành thương tích càng ngày càng nghiêm trọng. Khi Lý Lan mấy trăm quyền rơi xuống, Lý Lan nắm đấm của mình đã tràn đầy máu tươi, mà Lý Thành Nguyên mặt cũng đã trướng đến giống như lầu heo. Không sai biệt lắm, Lý Lan hít sâu một hơi, ngưng tụ sức mạnh, giơ lên cao cao. Thằng ngại danh, ngươi sẽ chết, ta Lý Thị sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đem vinh thế không được siêu sinh, phía sau ngươi tộc đàn cũng đều sẽ bị tiêu diệt. Lý Thành Nguyên phát ra một tiếng thê lương nguyền rủa. Sau đó Lý Lan trọng quyền rơi xuống. Bành! Tựa như là dưa hấu nổ tung, óc văng khắp nơi. Lý Thành Nguyên đầu lâu, rốt cục bị Lý Lan tròn nện phát nổ. Cùng lúc đó, Chu Thị bặm mỏ bên ngoài, người các đại thế lực tại cũng thế chờ đợi. Đạo Nguyên Thảo đã hiện thân, hiện tại ngay tại phá vỡ phong ấn. Đáng tiếc, nếu không phải là bị người quấy nhiễu, nói không chừng hiện tại Đạo Nguyên Thảo đã lấy được. Cũng không trách cái kia Đồ Thiên Long, bất luận kẻ nào xuất thủ, kết cục khả năng đều như thế. Đạo Nguyên Thảo đến một bước này, đã cô linh tính, sẽ tự chủ bỏ trốn. Rất nhiều người đang nghị luận, bọn hắn cùng xâm nhập Vạn Nguyên Sơn mạch đám thiên tài đều bảo trì có liên lạc, tùy thời chú ý bên trong dãy núi tình huống. Không tốt. Vào thời khắc này, đột nhiên từ Lý Thị trong khu vực truyền đến một tiếng kinh hô, nói tộc ta tiên nhân Lý Thành Nguyên, Lý Hạo người hộ đạo, bị người giết. Trong thanh âm này đều mang dung độc ý. Nghe vậy, trong nháy mắt giữa sân tất cả mọi người là giật mình, ánh mắt đồng loạt quay lại. Chương 105, Bát Long Đài. Chương 105, Bát Long Đài cái gì? Lý Thành Nguyên chết. Chuyện gì xảy ra? Lý Thành Nguyên thế nhưng là Tam Hoa Tụ Đỉnh tu thành chân tiên nhân vật, chẳng lẽ Vạn Nguyên Sơn mạch bên trong có cái gì quỷ dị đồ vật xuất hiện sao? Tộc ta thiên tài các loại, có thể hay không cũng gặp phải nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là khẩn trương lên. Lần này tiến về Vạn Nguyên Sơn mạch đều là các đại thế lực thiên tài chân chính, nếu quả như thật phát sinh kiếp nạn gì, cái kia chính là gánh nặng không thể chịu được nổi. Không phải quỷ dị. Lý Thị một vị lão giả, giờ phút này lại là lấy ra một khối cốt kính, kích hoạt đằng sau, đúng là chiếu rọi ra một cái hình ảnh. Một tòa trên đài tròn, Lý Thành Nguyên ngã trên mặt đất vô lực phản kháng, mà một thanh niên, một quyền lại một quyền, hung hăng nện xuống, cuối cùng đem Lý Thành Nguyên đầu lâu đều tròn nện phát nổ. Nhìn thấy một màn này, toàn trường tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì? Lý Thành Nguyên? Lại là để cho người ta cho tươi sống đập chết? Cái này sao có thể? Người thanh niên kia? Đồ Thiên Long? rất nhiều người nhận ra trong tấm hình Lý Lan thân phận. Tu vi của hắn xa xa không có thành tiên, sao có thể giết Lý Thành Nguyên? Không thích hợp, Lý Thành Nguyên trạng thái nhất định là gặp kiếp nạn gì, vô pháp phản kháng. Kẻ này lại dám đối với tiên nhân động đồ đao, là thật không muốn sống nữa sao? Tất cả mọi người là chấn kinh bàn tán sôi nổi đứng lên. Đồ Thiên Long, mà Lý thị bộ tộc lại là trong nháy mắt tất cả mọi người tức nổ tung. Một tôn người hộ đạo, một vị tiên nhân, thế mà cứ như vậy chết đi. Lập tức đưa tin cho Lý Hạo, để hắn coi chừng cái này Đồ Thiên Long. Lý thị một vị người cầm quyền mở miệng, ngữ khí trầm trọng. Lý Lan giết một vị tiên nhân, Lý Hạo khả năng cũng sẽ đứng trước nguy hiểm. Đồ Thiên Long kẻ này, dám đối với tộc ta động đồ đao, bắt đầu từ hôm nay, tộc ta tất phải giết. Người cầm quyền này càng là cao giọng mở miệng, trực tiếp tỏ thái độ. Đám người nghiêm nghị, Đồ Thiên Long đích thực đem Lý thị cho làm mất lòng. Động tính bên trong sắp thành công, đừng có ngừng tay, cùng một chỗ hoanh kích mới có thể mở ra đầu này cổ lộ. Toàn lực ứng phó, tất cả tu sĩ, pháp thuật, pháp bảo các loại ra hết, liền ngay cả cao thủ đời trước cũng đang rút bận điệu, lực lượng cường đại hội tụ vào một chỗ, bàng bạc chớ ngự, đánh vào động tính trên vách đá. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, vách đá ầm vang nổ tung, loạn thạch bay múa, cát bụi văng khắp nơi. Năm đó bị La Thiên Đại Thánh phong ấn cổ lộ, rốt cục được mở ra. Nhanh, đi vào. Đạo Nguyên Thảo liền tại bên trong. Mọi người không khỏi hưng phấn, lúc này bước vào cổ đạo, thẳng đến trong đó. Ân. Đương nhiên, nhưng vào lúc này, Lý Hạo nhận được nào đó đầu đưa tin, hắn lập tức sắc mặt đại biến. Cái gì? Đại ca, thế nào? Bên cạnh, Lý thị một vị tiên tài khác đặt câu hỏi. Thành Nguyên thúc thúc. Chết. Lý Hạo sắc mặt âm trầm, bị Đồ Thiên Long giết chết. Nghe vậy, mọi người chung quanh cũng không khỏi biến sắc. Hắn lại có đồ tiên chi năng. Hắn nhanh như vậy, đã có thể cùng vô cấu tăng nhân sánh vai sao? Đây cũng quá mạnh. Tất cả mọi người bị đánh đến không nhẹ. Trước đó, một cái duy nhất từng có đồ tiên ghi chép, chỉ có vô cấu tăng nhân mà thôi. Đánh lén tính toán, không đáng giá nhắc tới, nếu để ta gặp được hắn, nhất định để hắn phấn thân thoái cốt. Lý Hạo tức giận mở miệng, nói đi trước tìm Đạo Nguyên Thảo. Lúc này, tất cả mọi người là đạp vào cổ lộ, tiếp tục hướng phía trước. Coi chừng, nơi này phong ấn khoáng quỷ rất nhiều. Ta cảm thấy ác tiết hương vị. Một khi thạch bị vỡ tan, chỉ sợ tất cả mọi người muốn chết nơi này đã là chân chính cổ đạo, là đã từng từ ngoại giới tiến về yết kiến chân long nhất tộc thông đạo, hai bên trong vết động, mai táng không biết bao nhiêu đồ vật, tùy tiện đi ra một dạng, chỉ sợ đều sẽ gây nên tai họa. Tất cả mọi người là cẩn thận từng ly từng tí. Phía trước đó là cái gì? Đột nhiên, phía trước xuất hiện một cái cự đại lôi đài. Cổ lão lôi đài, dùng ngũ sắc thổ nhưỡng đặt nền móng mà thành, nơi này tựa hồ chính là cổ lộ điểm cuối cùng. Tại trên lôi đài, còn có một phương bia đá, trên tấm bia đá khắc lấy từng cái danh tự. Trên cùng một chút văn tự đã bị tuế nguyệt tan mòn, vô pháp phân biệt, từ trong tấm bia đá bộ lên miễn cưỡng có thể thấy rõ, đời thứ 7 lấy long huyết người, thái thượng 13. Đời thứ 8 lấy long huyết người độc cô thắng tiên. Đời thứ 9 lấy long huyết người trí đạo, minh. Khi thấy rõ những tên này đằng sau, tất cả mọi người là rung động. Ta hiểu được, nơi này chính là trong truyền thuyết Bắc Long Đài. Một tên lão giả run rẩy mở miệng, từ xưa đến nay, phàm là thế gian người cường đại nhất, chỉ cần có thể tại Bắc Long Đài bên trên, thông qua chân long nhất tộc khảo nghiệm, liền có thể đạt được chân long nhất tộc chúc phúc, cầm tới long huyết. Có long huyết đằng sau, coi như tu luyện chân long công, cũng không nói chơi. Thái thượng 13, độc cô thăng tiên. Hai người này đều là hoang cổ kỷ nguyên nhân vật vô địch à, bọn hắn từng khai sáng vang dội cổ kim đạo thống, không nghĩ tới, bọn hắn đã từng tới qua nơi đây. Nghe vậy, những người khác cũng là nhao nhao ý động. Không nói Thái thượng 13 cùng độc cô thăng tiên loại này viễn cổ tồn tại, chỉ bằng vào phía sau hai cái danh tự, cũng đủ để kinh người trí đạo. Minh, ý vị này, trí đạo tiên tôn cùng minh tôn đều đã từng tới, mà lại bọn hắn đều thông qua được. Thông qua nơi đây, liền đủ để chứng minh tự thân tiềm lực. Trong lúc nhất thời, giữa sân vô số thiên tài đều là ánh mắt nóng bỏng. Bác Long Đài bên trên, tự nhiên muốn đi một lần. Chiến trường sinh cái thứ nhất mở miệng, hắn nhảy lên, liền đã rơi vào Bác Long Đài bên trên, chiến ý sôi trào, nói hôm nay chiến long. Hôm nay chiến long. Thoại âm rơi xuống, đột nhiên, giống như là kích hoạt lên một ít ẩn nút lực lượng, Bác Long Đài trên có màu vàng nóng long khí phun ra ngoài, ngưng tụ thành một đầu màu vàng chân long. Cái kia chân long toàn thân kim lân to lớn, đuốt rồng sắc bén đến cực điểm, râu rồng nhẹ rủ xuống, tựa hồ nhìn xuống thương sinh, nhẹ nhàng một tiếng long ngâm. Chiến trường sinh bỗng nhiên lui về phía sau ba bước, nhưng hắn rất nhanh ổn định, trên người huyết khí trong nháy mắt sôi trào, bộc phát, đúng là tươi sống đứng bước chân long nhìn chăm chú. Bắt đầu. Chiến trường sinh cũng qua Bác Long Đài. Chân long nhất tộc đã rời đi vô số tuế nguyệt, không nghĩ tới Bác Long Đài thế mà vẫn còn tại vận hành. Đi, đây là một cái cơ hội, thử một lần. Nếu như có thể cầm tới long huyết, cái kia cơ hội chính là không thua Đạo Nguyên Thảo cơ duyên, bực này chí bảo, tương đương với thánh dược. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nóng bỏng, từng vị thiên tài vọt vào Bác Long Đài bên trong. Liền ngay cả một chút nhân vật già cả giờ phút này đều là kích động. Thôi, nơi đây là lưu cho thế hệ tuổi trẻ, chúng ta đi vào sẽ dẫn tới ngang cấp chân long công phạt, ta nhưng không có lòng tin như vậy. Nhưng một vị lão giả lắc đầu. Không sai, từ xưa đến nay đến qua nơi đây người tuyệt đối không ít, người khác không nói, vị kia La Thiên Đại Thánh hẳn là cũng đi qua từ nơi này qua, hắn cỡ nào hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng không có lưu danh, vì sao? Một khi qua kỳ đỉnh cao, muốn đối kháng đồng cấp chân long, chính là người si nói mộng. Những người khác cũng mở miệng, đều chỉ có thể dừng lại đứng xa nhìn. Mà giờ khắc này, đám người sau khi rời đi, hậu phương lang đạo bên trong, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Người này chính là Chu Tiên Cửu. Hắn đánh lấy một cái huyết sắc đèn lồng, từ trong âm u đi ra, cả người tràn đầy khí tức cấm lãnh. Hắn hướng phía bị đám người đánh xuyên qua cổ đạo chỗ sâu nhìn thoáng qua. Chu gia ba vị đệ tử hạch tâm cùng mấy vị cao thủ đợi trước đều tới. Chu Tiên Cửu khép cười cười nói trước thu một chút lợi tức phía sau hắn, đờ đẫn đi ra mấy cô khôi lỗi, những khôi lỗi này thợ mỏ dẫn theo nguyên thạch phủ các loại, đem hai bên thạch bì từng cái phách chầm ra. Trung quanh thạch bì bên trong không biết tồn phóng bao nhiêu quỷ dị đồ vật, ngày hôm nay sắp bị hắn toàn bộ phóng thích. Đầu này lang đạo chính là đường lui của mọi người, bây giờ đã toàn bộ bị phá hỏng. Chu Tiên Cửu thấy được các tiết, thấy được từ trong vách đá rơi xuống ra quỷ dị xương tay màu đen quái quỷ. Hắn lặng yên đi vào một chỗ khác hang động, bước vào một chỗ khác trong đường hầm mỏ. Hắn cùng Lý Lan sớm đã đối với chỗ này địa hình nhớ kỹ trong lòng. Thực cốt chỉ, thật mập a. Lý Lan đã đem Lý Thành Nguyên vơ vét một lần. Lý Thành Nguyên không hổ là hiển nhiên cấp cường giả, bảo vật trên người quả thực không ít. Chỉ là tiên nguyên, thế mà liền có 10 khối nhiều. Linh thạch thượng phẩm cũng có hơn 1000 khối. Mặt khác, còn có 4-5 hạt bổ sung tiên lực đang dược, 2 gốc tiên cấp linh dược, 2 kiện tiên đạo pháp khí, 1 khối cổ lão màu xám xương đầu. Khối ngọc này, hẳn là nó mệnh ngọc. Lý Lan phát hiện một khối huyết ngọc, tại hắn đánh giết Lý Thành Nguyên thời điểm, ngọc này tựa hồ ngay tại ghi chép cái gì. Chẳng qua là lúc đó hắn cũng không có chú ý, hiện tại xem ra, nói không chừng hắn đánh giết Lý Thành Nguyên hình ảnh đã bị người phát hiện. Bất quá, không quan trọng. Hắn cùng Lý Thị vốn là không chết không thôi, coi như hắn không giết Lý Thành Nguyên, Lý Thị cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đem huyết ngọc ném vào nước ao, cái kia 2 kiện tiên đạo pháp khí, Lý Lan đặt ở trong tay thưởng thức sau một hồi, hay là ném xuống. Hai món đồ này đều là Lý Thành Nguyên tính mệnh giao tu, Lý Lan cầm tới cũng không vận dụng được. Ngược lại là khối kia màu xám xương đầu, cầm trong tay, không hiểu để cho trong lòng người yên tĩnh, tựa hồ cùng ngoại giới sinh ra một loại nào đó ngăn cách bình thường, cùng thạch tí công hiệu có chút giống. Đem vật này cùng linh thạch đều nhận lấy, Lý Lan đem tiên nguyên đan dược toàn bộ xuất ra, không chút do dự, đều chuyển hóa làm tiên nguyên điểm. Trên 100 điểm tiên nguyên điểm tới tay, Lý Lan đem tất cả tiên nguyên điểm đều đặt thêm tại đại đạo chân nhãn bên trên. Một đôi mắt tựa như là trong chốc lát đã trải qua gió sương tháng năm, thường thấy hư ảo trùng điệp, cuối cùng ngưng tụ ánh sáng một chút. Tính danh: Lý Lan, cảnh giới: Kim đan viên mãn công pháp, Chân Long công, đại đạo chân nhãn linh nhãn đại thành, liệt tiên thuật chưa tập được, lập địa thuật chưa tập được, nhật nguyệt tinh thần thuật chưa tập được, đan dược chân giới tam phẩm đan sư, hỏa diễm thuật đại thành. Chủ yếu là hắn hiện tại Chân Long công khuyết thiếu đến tiếp sau pháp quyết, không có khả năng tiếp tục tu luyện. Trước mắt, tại cái này quỷ dị khó lường vạn nguyên sơn mạch bên trong, nhãn thuật thăng cấp kỳ thật mới là trọng yếu nhất, có lẽ có thể giúp hắn tránh đi rất nhiều nguy hiểm. Linh nhãn đại thành, Lý Lan mở mắt ra, hai mắt ở giữa có điện quang hiện lên, hắn nhìn lướt qua, lập tức phát hiện nơi đây trong vách đá, tựa hồ có vô số ánh sáng lưu động, hắn thậm chí có thể cảm nhận được địa phương nào có tiên nguyên, có bao nhiêu. Mặc dù rất mơ hồ, cũng không chuẩn xác, nhưng là có nhất định cảm giác. Nếu như đến pháp nhãn cảnh giới, lại nên có cỡ nào thần hiệu. Hắn vô cùng chờ mong. Lý Lan lúc này mới lập tức đứng dậy, chuẩn bị tiến về cổ lộ. Đã lâu như vậy, các đại thiên tài hẳn là cũng đem La Thiên Đại Thánh phong ấn giải trừ đi.